Chương 526, đương nhiên muốn tạ. Mộng Tuyết Tình, Nhiếp Thiên rốt cục nhớ tới cái tên này, dĩ nhiên là luyện đan sư công hội hội trưởng Mộng Phàm Trần cháu gái. Lúc trước hắn là từ phong cách cổ trô đó nghe được cái tên này, sở dĩ đặc biệt chú ý một chút, một mặt là bởi vì nàng này thân phận, một phương diện khác giống như cô bé này trước kia còn cùng đường 13 có hôn ước, kết quả đường 13 đem hôn ước hủy. Phong cách cổ đã từng nói qua, Mộng Tuyết Tình không chỉ có dung mạo khuynh thành, đứng hàng tu di linh đều tứ đại mỹ nữ một trong, hơn nữa đan đạo thiên phú cùng võ đạo thiên phú đều tốt, hắn yêu nghiệt trình độ ít thua kém tu di linh đều ba đại yêu nghiệt. Đường 13 rõ ràng đem cùng như cô gái này hôn ước hủy diệt, xác thực đủ hiếm thấy. Mộng Phàm Trần đem cái này cháu gái coi là hòn ngọc quý trên tay, chăm sủng ngàn hộ, rất nhiều đại thế gia dòng chính đệ tử đều xem Mộng Tuyết Tình là tình nhân trong ngộng, mà đường 13 lại vẫn không quý trọng, chủ động hối hôn, quả thực giận điên người. Xú tiểu tử, còn dám phân tâm, muốn chết. Cơ nghe vũ chứng kiến Nhiếp Thiên phân thần, tiếng rít một tiếng, hỏa hệ trận pháp trên không trung ngưng ra vô số hỏa xà, nóng rực khí tức tàn sát bừa bãi ra, đem chung quanh ngàn mét không gian trực tiếp hóa thành một cái bếp lò. Đùng đùng thanh thúy nổ đùng thanh âm, Nhiếp Thiên túi đầu xem xét, chính mình y phục trên người vậy mà nổ tung. Hai tay vậy mà không chịu nổi cái này cổ nóng dự khí tức, cố lấy nguyên một đám huyết hồng bong bóng, trực tiếp băng mở. Thật cường hãn hỏa hệ trận pháp. Trong lòng khẽ run lên, tứ giai tinh hồn thánh ngục sắc trời chi lực bạo phát đi ra, một cổ kích động bát hoang tinh thần chi lực đem Nhiếp Thiên quanh thân tràn ngập nóng dự khí tức cường ngạnh đẩy ra. Xích huyết triều dâng. Cơ nghe vũ thấy thế, tiêm giống một tiếng, hỏa hệ trận pháp lực lượng triệt để bạo phát đi ra, vô số hỏa xà kích xạ mà ra. Nóng dực khí lãng mãnh liệt mà ra, trong không khí trận trận nổ đùng thanh âm, khủng bố dị thường. Coi chừng. Mộng Tuyết Tình phát giác được nguy hiểm, kinh kêu một tiếng. Cơ nghe vũ lúc này buộc phát ra lực lượng quá cường hãn, đủ để miểu sát thần luân phiên cảnh một chút là bất luận cái gì cường giả. Nhiếp Thiên suy đoán được không tệ, trong cơ thể hắn dung hợp đúng là ma hỏa trên bảng đệ 112 ma hỏa, xích huyết chân hỏa. Xích huyết chân hỏa ma hỏa chi lực, như máu như diễm. Nóng bỏng vô cùng, cho dù cơ nghe vũ thực lực không đủ, còn lâu mới có thể đem ma hỏa chi lực phát huy ra đến, cũng đầy đủ lại để cho Nhiếp Thiên uống một bình. Cường hãn. Phát giác được cơ nghe vũ khí thế, Nhiếp Thiên cũng không khỏi được rung động một tiếng, nhưng chợt khỏe miệng của hắn liền hiển lộ ra nụ cười quỷ dị, tuy nhiên thực lực của đối phương rất cường, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Ngũ hành linh trận, khai mở. Ngay tại vô tận hỏa xà tập sát mà đến thời điểm. Nhiếp Thiên trong lòng nói nhỏ, không chút do dự mở ra ngũ hành linh trận. Cơ nghe vũ xích huyết cuồng sông thế công quá hung, coi như là Nhiếp Thiên sử dụng long lân chi khí, cũng không thể bảo đảm khiên xuống, vừa vặn sử dụng ngũ hành linh trận, thử xem uy lực. Ngũ hành linh trận mở ra, Nhiếp Thiên quanh thân xuất hiện năm đạo hư ảnh, kim long, mộc long, rồng nước, hỏa long, thổ long. Ngũ hành chi lực lưu chuyển ra, hình thành một mặt lao không thể tồi kiên cố hộ thuẫn. Bảo vệ Nhiếp Thiên. Oanh. Xích huyết triều dâng oanh kích tới, cường hãn đụng nhau phía dưới, lại làm cho Nhiếp Thiên rút lui một bước, nhưng hắn trong nháy mắt này, trực tiếp một chưởng đánh ra, một đạo sáng chói tia sáng trắng phi tốc giết ra, đánh út về phía cơ nghe vũ. Cơ nghe vũ phản ứng cực nhanh, cảm giác đến sát ý, thốt nhiên quay người, đúng là tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng dù là như thế, cánh tay của hắn hay là tia sáng trắng xuyên thủng, máu chảy như rót. Nửa người đều bị nhuộm đỏ. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, thong dong địa phát vài cái bụi bẩm trên người, sau đó ngũ hành linh trận thu hồi linh trận quyển trục bên trong. Một bên đang xem cuộc chiến Mộng Tuyết Tình quả thực xem ngây người, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, cơ hồ có thể nhét hạ một quả trứng gà. Nàng cả buổi không có kịp phản ứng, tuyệt đối không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng đã ngăn được cơ nghe vũ ma hỏa công kích. Phải biết rằng, cơ nghe vũ tại tu di linh đều thế nhưng mà nổi danh đích thiên tài, tuy nhiên so với Mặc Vũ bọn người kém hơn một chút, nhưng là tuyệt đối là cao cấp nhất đích thiên tài. Nghe đồn rằng, hắn xích huyết chân hỏa chi lực, thần luân phiên cảnh một chút vô địch. Thế nhưng mà vì cái gì, xích huyết chân hỏa vậy mà bại bởi chỉ có chân nguyên nhất trọng thực lực Nhiếp Thiên. Cái này lại để cho Mộng Tuyết Tình không nghĩ ra. Nhiếp Thiên trên mặt thong dong, trong lòng nhưng lại kinh ngạc không nhỏ. Lần này may mắn mà có ngũ hành linh trận, nếu không là linh trận hộ thân, hắn cho dù bất tử, cũng phải lột ra. Cơ nghe vũ đích thật là cái cường hạn đối thủ, coi như là tứ giai tinh hồn, cũng không thể giết chết hắn. Ngươi đến cùng là người nào? Cơ nghe vũ thân thể tuôn ra nóng bỏng nguyên lực, ngăn chặn trên cánh tay miệng vết thương, ánh mắt lóe quỷ dị thần thái. Chỉ là một cái ngươi không để vào mắt con sâu cái kiến, đối với ngươi rất trọng yếu sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, khoe môi nhếch lên nghiền ngẫm tiêu ý. Vừa rồi cơ nghe vũ còn đưa hắn cho rằng một chỉ có thể tùy ý giết chết con sâu cái kiến, nhưng bây giờ quan tâm khởi thân phận của hắn rồi, thái độ trở nên có chút nhanh. Cơ nghe vũ nghe ra ý trào phúng, lại tịnh không để ý, trong mắt hiện lên không cam lòng cùng nghi hoặc, hỏi, vì cái gì trên người của ngươi có Diêu đại sư ngũ hành linh trận? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại thật không ngờ, cơ nghe vũ rõ ràng nhìn ra trên người hắn linh trận, nhưng lại trực tiếp nhắc tới Diêu Phi có thể, thoạt nhìn giữa hai người tựa hồ có chút quan hệ. Hắn bại đã cho ta, cho nên đem linh trận tiễn đưa ta. Nhiếp Thiên thành thật trả lời, đằng sau lại bỏ thêm một câu, ta nói như vậy, ngươi tin sao? Ngươi nói bậy. Cơ nghe Victor Hugo nhưng không tin, giận dữ hét, Diêu đại sư chính là lục giai linh trận, coi như là thần luân phiên cảnh võ giả cũng không thể đơn giản thừa hắn, ngươi dựa vào cái gì thắng hắn? Ngươi hẳn là một cái mao tặc, đưa hắn ngũ hành linh trận trộm đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tùy ngươi nói như thế nào đều được, dù sao ngũ hành linh trận tại trên người của ta. Tốt. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cơ nghe vũ nặng nề gào thét, không dám lại dừng lại xuống dưới, trực tiếp quay người ly khai. Nhiếp Thiên cũng không đi truy, tùy ý hắn ly khai. Này trong cơ thể con người dung hợp ma hỏa, nếu như cường hành yếu thế lưu hắn, mặc dù là hiện tại Nhiếp Thiên, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Huống hồ cơ nghe vũ dám cùng Mộng Tuyết Tình khởi xung đột, thậm chí còn muốn giết nàng, thân phận tự nhiên không đơn giản. Nhiếp Thiên không muốn trêu chọc quá nhiều cường địch, hắn hiện tại thời gian đang gấp hồi trở lại Thiên La Thành, không thể bởi vì cơ nghe vũ trì hoãn thời gian. Hắn đi nha. Cơ nghe vũ thân ảnh biến mất, Nhiếp Thiên lạnh lùng nói một tiếng. Hừ. Mộng Tuyết Tình cái mũi nhỏ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ba lấy làm kỳ ba, không có một cái nào thứ tốt. Ta cũng đi rồi, cáo tử. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, chuẩn bị ly khai. Mộng Tuyết Tình cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, hay là không trêu chọc thì tốt hơn. Ai ai, ai? Ngươi làm gì thế đi à? Mộng Tuyết Tình lại cũng không chuẩn bị phóng Nhiếp Thiên ly khai, thân ảnh nhất tiểm, ngăn lại hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thiếu nữ rực rỡ dáng tươi cười, nói ra, ngươi đã cứu ta. Ta còn chưa nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Nhiếp Thiên hờ hững trả lời. Ân cứu mạng, như là tái tạo, đương nhiên muốn tạ. Mộng Tuyết Tình nhiều tiếng có tử, như cũ không phóng Nhiếp Thiên ly khai. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, tiểu cô nương này thân phận không đơn giản, luyện đan sư công hội hội trưởng cháu gái, vốn nên tại Tu Di Linh đều hưởng thụ tối ưu chất tu luyện tài nguyên, lại xuất hiện tại ở gần hỗn loạn chi thành địa phương, có chút kỳ quái. Nhưng Nhiếp Thiên lần này không nghĩ xen vào việc của người khác, hơn nữa Mộng Tuyết Tình thực lực cùng Thiên Phú cũng không tệ, cũng không cần phải hắn hỗ trợ, cho nên một lòng chỉ muốn rời đi. Số tử, 1917. Chương 527, nói cái gì ta đều tín. Nhiếp Thiên một lòng ly khai, nhưng Mộng Tuyết Tình lại cũng không ý định thả hắn đi. Nàng linh động con ngươi tại Nhiếp Thiên trên người qua lại lưu chuyển, trên mặt cười hì hì, lộ ra thiếu nữ xảo quyệt rất khả ái. Nói ra, chỉ có chân nguyên nhất trọng thực lực, rõ ràng có thể đánh bại có được ma hỏa cơ thính vũ, ngươi cái tên này thật đúng là có điểm biến thái. Ta đoán ngươi là Mặc Gia người, đúng không? Không phải. Nhiếp Thiên lạnh lùng trả lời, ngoại trừ Mặc Như Hi bên ngoài, hắn đối với Mặc Gia không có cảm tình gì. Cái kia, ngươi là Cổ Gia người. Mộng Tuyết Tình lại đoán được. Không phải. Nhiếp Thiên đối với Cổ Gia ấn tượng xoàng. Trước khi có một cái cổ khâu lân xuất hiện tại Thiên La Thành, thập phần hung hăng càn quái, bất quá cổ khâu long cũng không tệ lắm, tiểu là lớn lên quá mẹ. Còn không phải. Mộng Tuyết Tình nâng lên tinh xảo cằm nhỏ, khỏe miệng mân mà bắt đầu, nói ra, vậy nhất định khâu ra người. Ngươi như vậy hận đường ra sao? Lần này, Nhiếp Thiên không có trả lời Mộng Tuyết Tình vấn đề, mà là hỏi lại một tiếng. Dùng Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực. Mộng Tuyết Tình suy đoán hắn là tứ đại thế gia người, hợp tình hợp lý. 3.000 tiểu thế giới, chỉ cần thực lực của ngươi thiên phú nghịch thiên, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên tự là, ngươi là tứ đại thế gia người. Cái này là một loại tư duy theo quán tính, giống như chỉ có tứ đại thế gia mới có thể nuôi dưỡng được nghịch thiên nhân tài đồng dạng. Mộng Tuyết Tình đem Mặc gia, Cổ gia, Khâu gia đều hỏi một lần, lại hết lần này tới lần khác không hỏi tứ đại thế gia đứng đầu Đường gia, hiển nhiên là đối với Đường gia có không nhỏ ghen ghét. Kỳ thật cũng khó trách, năm đó Đường Hạo tự mình hướng Mộng Phàm Trần cầu hôn, thứ hai mới đáp ứng Đường Thập Tam Mộng Tuyết Tình hôn ước, nhưng về sau Đường Thập Tam lại đại náo luyện đan sư công hội, tự hủy hôn ước, khiến cho Tu Di Linh Đô cùng 3.000 tiểu thế giới mọi người đều biết. Coi như là về sau Đường Hạo tự mình đến nhà tạ lỗi, cũng cuối cùng lại để cho Ngộng Phàm Trần không thoải mái. Đề thân nhân là Đường gia, hối hôn hay là Đường gia? Ngộng Phàm Trần đương nhiên hội không vui. Mà với tư cách sự kiện một trong những nhân vật chính, Ngộng Tuyết Tình có nhiều hận Đường gia, có thể nghĩ. Hận. Hận chết rồi. Ngộng Tuyết Tình nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Đường gia, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút tiểu luồn lên ngọn lửa, hung hăng nói ra, chính là cái Đường Thập Tam. Làm hại bổn tiểu thư thành vì người khác trong mắt chê cười, ta muốn thân thủ giết hắn đi. Cái lúc này, Mộng Tuyết Tình đột nhiên ý thức được cái gì, thất kinh hỏi, ngươi sẽ không thật là Đường gia người a? Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, ta họ Nhiếp. Ừ, cái kia khá tốt. Mộng Tuyết Tình thở dài một hơi, trịnh trọng nói ra, chỉ cần không họ Đường là tốt rồi, họ Đường không có một cái nào thứ tốt. Nhiếp Thiên khẽ cười khổ. Xem ra Đường Thập Tam hối hôn đối với tiểu cô nương này kích thích rất lớn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Thiên không nghĩ trì hoãn thời gian, trực tiếp hỏi. Ta đến tìm Đường Thập Tam, nghe nói hắn chết ở hỗn loạn chi huyên rồi, ta cũng xác nhận một chút. Hắn tốt nhất đã bị chết, nếu không bổn tiểu thư nhất định tự tay giết hắn đi. Mộng Tuyết Tình vẻ mặt tức giận nói. Nhiếp Thiên có chút im lặng, không cần phải nói, Mộng Tuyết Tình nhất định là gạt Mộng Phàm Trần vụng trộm chạy đến. Nếu không cũng không có khả năng độc thân lại tới đây. Cô nương này thật đúng là lợi hại, đại thật xa theo Tu Di Linh Đô chạy đến hỗn loạn chi thành bên này, lại là vì xác nhận Đường Thập Tam có chết hay không, cái này cổ hận ý thật sự là đậm đặc. Bất quá Nhiếp Thiên kế tiếp mà nói rất có thể đã kích đến nàng. Hỗn loạn chi huyên ngươi không cần đi, Đường Thập Tam đã đi ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lúc này đã tại Tu Di Linh Đô. Nhiếp Thiên cũng không vòng vo. Nói thẳng, làm sao ngươi biết? Mộng Tuyết Tình khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc. Ta nếu nói ta cùng hắn cùng một chỗ theo hỗn loạn chi huyên đi ra, ngươi tin sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Tín. Ngoài dự đoán mọi người, Mộng Tuyết Tình trọng trọng gật đầu, nói ra, ngươi nói cái gì ta đều tín. Nhiếp Thiên im lặng đến cực điểm, lập tức nói ra, đã tin, vậy thì hồi trở lại Tu Di Linh Đô A. Nhiếp đại ca. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ trở về đi. Mộng Tuyết Tình gật gật đầu, đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên thiếu chút nữa té xỉu, cô nương này thật sự là một chút cũng không khách khí. Cứu ngươi một mạng còn chưa tính, còn muốn cho người cho nàng làm hộ vệ, quả thực quá phận. Nhiếp đại ca, ngươi cũng thấy đấy, ta một cái con gái yếu ớt, lẻ loi hữu quạng, tại đây hoang sơn giã lĩnh, nếu gặp mặt đến cơ thính vũ như vậy hiếm thấy có thể làm sao bây giờ à? Mộng Tuyết Tình vừa nói. Một vừa đi tới, ôm Nhiếp Thiên cánh tay, vậy mà giả bộ khởi đáng thương đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm im lặng, Mộng Tuyết Tình thực lực, cùng con gái yếu ớt kém 10 vạn 8 ngàn cấp bậc, 100 cái tráng hán cũng không phải là đối thủ của nàng. Thì ra là gặp được cơ thính vũ như vậy biến thái, mới bị đuổi đến khắp núi chạy. Vừa rồi cơ thính vũ vì cái gì truy ngươi? Hắn là người nào? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, đột nhiên hỏi. Cơ thính vũ biết rõ đạo thân phận của Mộng Tuyết Tình, lại còn theo đuổi không bỏ, thân phận thật không đơn giản. Hơn nữa hắn còn có thể một chút nhìn ra Nhiếp Thiên trên người ngũ hành linh trận là Diêu Phi Khả, càng là quỷ dị. Vì cái này, Mộng Tuyết Tình nở nụ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một xích đỏ như lửa dược thảo, đắc ý nói ra, đây là ta phát hiện ra trước, cơ thính vũ không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện, muốn cướp đi, ta đương nhiên muốn bỏ chạy. Ừ. Phượng Linh Hoa. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mặt xích hồng dược thảo, ánh mắt run lên, hô lên một cái tên. Ngươi biết đây là cái gì? Mộng Tuyết Tình kinh ngạc không nhỏ, nói ra, ta từ nhỏ tiếp xúc đủ loại dược liệu, cũng không biết đây là cái gì hoa, ngươi như thế nào sẽ biết? Phượng Linh Hoa, thất giai dược liệu, dược tính cháy dược, nếu là luyện chế thành linh đan, đối với hỏa thuộc tính võ giả có thật lớn tăng lên tác dụng, ít nhất khả dĩ gia tăng mấy trọng thực lực. Trách không được. Cơ thính vũ đối với Mộng Tuyết Tình theo đuổi không bỏ, lại là muốn đạt được Phượng Linh Hoa. Đoán mò mà thôi. Nhiếp Thiên đè xuống trong nội tâm kinh ngạc, cười khan một tiếng, lần nữa hỏi, Cơ Thính Vũ đến cùng là người nào? Mộng Tuyết Tình thần kinh rất lớn, vậy mà cũng không hỏi tới, lập tức đem Phượng Linh Hoa thu lại, nói ra, tên kia giống như Đường Thập Tam, là cái hiếm thấy. Những này hiếm thấy, không có một cái nào thứ tốt. Nhiếp Thiên chờ nàng nói tiếp xuống dưới, nhưng thứ hai rõ ràng đã nói như vậy hai câu, trực tiếp không có bên dưới. Nhiếp Thiên phải biết rằng không phải nàng đối với Cơ Thính Vũ phẫn nộ, mà là thân phận của Cơ Thính Vũ cùng bối cảnh. Dám đối với luyện đan sư công hội hội trưởng cháu gái động tay, cái này Cơ Thính Vũ chịu nhất định không đơn giản. Hắn là tu di linh đâu người, vậy sao? Nhiếp Thiên quả thực im lặng, cái phải minh sắc mà hỏi thăm. Ư Mộng Tuyết Tình gật đầu, rốt cục nói ra, hắn là linh trận sư công hội hội trưởng Cơ Vô Hưu cháu trai, bình thường ỷ vào linh trận sư công hội thế lực, có thể khoa trương. Ta cũng không biết hắn như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Linh trận sư công hội hội trưởng cháu trai, trách không được dám xuống tay với Mộng Tuyết Tình. Nhiếp Thiên lúc này cũng hiểu được, vì cái gì Cơ Thính Vũ có thể một mắt nhận ra ngũ hành linh trận, đoán chừng hắn cùng Diêu Phi Khả là nhận thức. Mà hắn cũng đột nhiên nhớ mà bắt đầu, vừa rồi cùng Cơ Thính Vũ một trận chiến thời điểm, vậy mà không có cảm giác ra thứ hai tinh thần lực. Nhiếp Thiên tinh thần lực đạt tới 51 giai, hắn không có thể cảm giác ra Cơ Thính Vũ tinh thần lực, không thể nghi ngờ nói rõ. Thứ hai tinh thần lực tại 41 giai đã ngoài, xem ra cũng là một cái linh trận sư. Số tử, 1827. Chương 528, Thu Di Thịnh Hội. Linh trận sư công hội, so với việc luyện đan sư công hội, thanh thế nhược đi một tí, nhưng thực lực chân chính, lại cũng không so thứ hai yếu bao nhiêu. Chỉ là bởi vì linh trận sư là so luyện đan sư càng thêm rất thưa thớt tồn tại. Cho nên linh trận sư công hội người so luyện đan sư công hội còn muốn hiểu. Nhưng có thể tiến vào linh trận sư công hội võ giả, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Cơ Thính Vũ là linh trận sư công hội hội trưởng cháu trai, khó trách không e ngại thân phận của Mộng Tuyết Tình. Cơ Thính Vũ không phải là một đường cùng đi theo ta a? Mộng Tuyết Tình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh một trận, nói ra, cái này hiếm thấy sẽ không thích ta đi. Không đúng. Cái này hiếm thấy không là ưa thích nam nhân đấy sao? Cơ Thính Vũ giống như Đường Thập Tam, Tu Di Linh Đô Tam Đại Kỳ Ba một trong, bất quá thằng này sở dĩ trở thành hiếm thấy, là vì hắn lấy hướng cùng người khác bất đồng. Như Mộng Tuyết Tình nói, Cơ Thính Vũ ưa thích là nam nhân. Nhiếp Thiên suy đoán, Cơ Thính Vũ không thể nào là theo dõi Mộng Tuyết Tình mà đến, hai người chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Diêu Phi Khả tại Đại Sở Đế Quốc, Cơ Thính Vũ xuất hiện ở chỗ này, cũng không có gì quá kỳ quái. Cơ Thính Vũ như là đã bị đào tẩu, chắc có lẽ không rồi trở về. Nhưng vì an toàn để đạt được mục đích, Nhiếp Thiên chuẩn bị đem Mộng Tuyết Tình đưa đến trên quan đạo, sau đó trở về Thiên La Thành. Hai đạo thân ảnh rất nhanh ra khỏi núi lâm, đi vào một đầu khang trang trên quan đạo. Cái gọi là quan đạo, tự là các đại đế quốc tông môn chỗ tu đích đạo đường, những này con đường bình thường tương đối an toàn. Mộng Tuyết Tình, chúng ta trước ở chỗ này chờ trong chốc lát, xem còn có đi hướng Tu Di Linh Đô xe ngựa. Nhiếp Thiên tại quan đạo giao lộ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, chứng kiến không ít xe ngựa đại quy mô địa lái qua đến. Nhiếp đại ca, ngươi thật sự không muốn đi Tu Di Linh Đô sao? Mộng Tuyết Tình cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, tựa hồ có chút không mấy vui vẻ. Ta còn có chuyện, thật sự không đi được Tu Di Linh Đô. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng. Tu Di Linh Đô. Hắn dĩ nhiên muốn đi, bởi vì Mặc Như Hy là ở chỗ này a. Nhưng là hắn lúc này vội vã hồi trở lại Thiên La Thành, Thu Sơn bọn người khẳng định đều cho là hắn chết rồi, nhất là Nhiếp Vũ Nhu Kim Đại Bảo bọn người, không chừng như thế nào thương tâm khổ sở. Bất kể nói thế nào, đều có lẽ về trước Thiên La Thành một chuyến. Nhiếp Thiên ý định, hồi trở lại Thiên La Thành về sau, liền lập tức tiến về trước Tu Di Linh Đô. Hắn và Mặc Vũ 3 năm ước chiến. Lúc này vừa mới đi qua một năm dưới thời gian, nhưng hắn muốn cùng Mặc Như Hy gặp mặt. Nếu là Mặc gia không cho phép, hắn không ngại đem ước chiến thời gian sớm. Dùng Nhiếp Thiên lúc này thực lực, nếu như là sinh tử quyết đấu, coi như là thần luân cảnh nhất trọng võ giả, hắn cũng đủ một trận chiến. Sau một lát, đại đội trưởng xe ngựa lái qua đến. Nhiếp Thiên chứng kiến sở hữu tất cả xe ngựa đều trên đường đi cùng một cái quan đạo, hiển nhiên đều là đi hướng cùng một chỗ. Cái kia con đường là đi chỗ nào? Nhiếp Thiên chỉ vào xa xa quan đạo hỏi. Giống như, phải đi tu di linh đô. Mộng Tuyết Tình có chút không xác định. Chúng ta đi qua. Nhiếp Thiên có thể không tin cái này tùy tiện tiểu cô nương, thân hình khẽ động, trực tiếp chạy tới. Hai người tới rộng lớn trên quan đạo, Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến một cái cột mốc đường, trên đó viết, tu di linh đô. Quả nhiên là đi tu di linh đô. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm nghi hoặc, nhiều như vậy xe ngựa đều đi tu di linh đô, chẳng lẽ chỗ đó xảy ra chuyện gì sao? A, cái lúc này, Mộng Tuyết Tình giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hú lên quái dị, dọa Nhiếp Thiên nhảy. Cô nương này cả kinh một trận, cùng tĩnh như xử nữ kéo không trên nửa lông hút tuyến quan hệ. Thì thế nào? Nhiếp Thiên im lặng hỏi. Nhiếp đại ca, ta nhớ ra rồi. Mộng Tuyết Tình giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động nói ra, qua một tháng nữa, tiểu làm 10 năm một lần tu di thịnh hội, những người này đều là đi tu di linh đô tham gia tu di thịnh hội. Tu di thịnh hội? Nhiếp Thiên sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Lần này đến phiên Mộng Tuyết Tình bó tay rồi, nói thầm một tiếng, giải thích nói, đây là 3.000 tiểu thế giới lớn nhất thịnh hội, mỗi 10 năm mới tổ chức một lần. Thịnh hội thời điểm, tu di linh đô có các loại trận đấu, tu di võ hội, tu di luyện đan giải thi đấu, tu di luyện khí giải thi đấu, tu di linh trận giải thi đấu. Đến lúc đó toàn bộ 3.000 tiểu thế giới sở hữu tất cả thiên tài đều tề tụ một đường, giác trụ, đấu võ tranh phong. Hơn nữa những nay trận đấu đều là cả 3.000 tiểu thế giới cao cấp nhất cấp, có thể ở trong trận đấu đạt được thắng lợi, có thể đạt được các loại phong phú ban thưởng, hơn nữa sẽ phải chịu tất cả thế lực lớn mời, về sau có thể trở thành chính thức đại nhân vật. Đứng ở 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong, phong quang vô hạn. Mộng Tuyết Tình triệt để một kia ý thức nói ra, khỏe miệng đều xuất hiện bạch nước bọt. Nhiếp Thiên nghe được phi thường minh bạch, cũng phi thường thấu triệt. Hắn nhìn vấn đề, từ trước đến nay đều là nói chúng tim đen. Tu di thịnh hội, biểu hiện ra là tất cả đại thiên tài giác trụ, đấu võ tranh phong. Kỳ thật bản chất thì là tất cả thế lực lớn tuyển bạt nhân tài một loại thủ đoạn. Mấu chốt nhất chính là cuối cùng, trận đấu thắng được người sẽ bị tất cả thế lực lớn lôi kéo. Đây thật ra là duy trì tất cả thế lực lớn vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong đích thủ đoạn. Coi như là tứ đại thế gia đồng dạng siêu cấp thế lực, cũng không có thể bảo chứng nhất định có thể đi ra yêu nghiệt cấp thiên tài. Một khi gia tộc thực lực không thể duy trì, gia tộc kia thế lực thế tất tiểu sẽ phải chịu suy yếu. Nhưng tu di thịnh hội, có thể cho những thế lực này lôi kéo đến siêu cấp thiên tài, sau đó bồi dưỡng mà bắt đầu, bổ sung gia tộc thiên tài thiếu thốn. Hơn nữa đối với những thiên tài kia mà nói, có thể gia nhập siêu cấp thế lực, coi như là đạp vào đỉnh phong đích thủ đoạn. Song phương theo như nhu cầu, sao lại không làm? Mỗi lần thịnh hội trận đấu ban thưởng đều rất phong phú sao? Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra một cổ nóng bỏng thần thái, mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên. Mộng Tuyết Tình trọng trọng gật đầu, nói ra, những thứ khác trận đấu ban thưởng ta không biết, nhưng là ta nghe ra ra đã từng nói qua. Lần này tu di luyện đan giải thi đấu, luyện đan sư công hội chuẩn bị cho đan thi đấu khôi thủ một cái danh dự áo đỏ trưởng lão chức vị. Danh dự áo đỏ trưởng lão? Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc, tiết hầu nhịn không được nhấp nhô một chút. Danh dự áo đỏ trưởng lão, luyện đan sư công hội khai ra cái này ban thưởng thật sự là quá mê người. Áo đỏ trưởng lão, cho dù chỉ là danh dự, cũng đủ để cùng tứ đại thế gia nội môn trưởng lão sánh vai. Phải biết rằng, tứ đại thế gia nội môn trưởng lão, mỗi một nhà cũng tiểu mấy cái mà thôi. Mà luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão cũng chỉ có 7 cái, nếu là có thể trở thành danh dự áo đỏ trưởng lão, cái kia quả thực khả dĩ tại 3.000 tiểu thế giới đi ngang. Như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy ban thưởng rất phong phú à? Mộng Tuyết Tình lần thứ nhất gặp Nhiếp Thiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không khỏi có chút đắc ý hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu. Cái này ban thưởng há lại chỉ có từng đó phong phú, quả thực mê người. Bất quá cái này còn không phải tốt nhất, nếu là cầm bắt được đan thi đấu khôi thủ, còn có lợi hại hơn ban thưởng. Mộng Tuyết Tình nhìn xem Nhiếp Thiên biểu lộ, đột nhiên cười thần bí. Còn có lợi hại hơn ban thưởng. Nhiếp Thiên một chút ngơ ngẩn, hắn còn thật nghĩ không ra có cái gì ban thưởng so danh dự áo đỏ trưởng lao chức vị càng mê người. Mộng Tuyết Tình dừng một chút, thưởng thức đã đủ rồi Nhiếp Thiên kinh ngạc biểu lộ. Lúc này mới chậm gì gì nói, ông nội của ta nói, lúc này đây đan thi đấu khôi thủ, khả dĩ tại đan tâm hồn thạch phía trên tu luyện một tháng, hơn nữa là tại đan tâm hồn thạch bản trên hạ thể. Đan tâm hồn thạch bản thể. Nhiếp Thiên miệng một trường, cả buổi bế không thượng. Số tử, 1893. Chương 529, Đan Tâm Hồn Thạch. Nghe được Mộng Tuyết Tình nói lên Đan Tâm Hồn Thạch, hơn nữa là bản thể, Nhiếp Thiên lần nữa sửng sốt. Đan Tâm Hồn Thạch, Nhiếp Thiên theo cổ ý trong miệng nghe nói qua, chính là luyện đan sư công hội trấn hội trí bảo. Theo cổ ý theo như lời, Đan Tâm Hồn Thạch chính là thượng cổ thời điểm lưu truyền tới nay một khối kỳ thạch, hết sức kỳ lạ, do thuần túy nhất tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Hồn thạch bản thể tại luyện đan sư công hội, mà bảy đại phân thân thì là tại luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão vị trí luyện đan sư phân hội chỗ. Đan Vũ Thành luyện đan sư công trong hội thì có Đan Tâm Hồn Thạch phân thân, chỉ có điều Nhiếp Thiên một mực chưa từng gặp qua. Cố ý nói, Đan Tâm Hồn Thạch khả dĩ kích phát võ giả tinh thần lực, tới gần hồn thạch 100 mét ở trong, võ giả tinh thần lực tốc độ tu luyện khả dĩ tăng cường gấp 100 lần, nhưng mà này còn là hồn thạch phân thân có thể đạt tới hiệu quả. Nếu là Đan Tâm Hồn Thạch bản thể, tắc thì khả dĩ hơn 1000 lần hơn vạn lần điệu tăng lên võ giả tinh thần lực tu luyện. Bất quá Đan Tâm Hồn Thạch ở trong tinh thần lực cũng là có hạn, cho nên người bình thường căn bản không thể tới gần hồn thạch, coi như là Mộng Phàm Trần cái này hội trưởng, muốn tiếp cận hồn thạch, cũng muốn đạt được mặt khác 7 vị áo đỏ trưởng lao bên trong ít nhất 4 vị đã ngoài đồng ý. Lúc này đây tu di luyện đan giải thi đấu, đan thi đấu khôi thủ vậy mà cho phép trực tiếp tại Đan Tâm Hồn Thạch bản trên hạ thể tu luyện 1 tháng, đây đối với bất luận cái gì luyện đan sư đều là chí mạng hấp dẫn. Cái này ban thưởng hoàn toàn chính xác so luyện đan sư công hội danh dự áo đỏ trưởng lao càng thêm lợi hại. Không thể không nói, giờ khắc này, Nhiếp Thiên động tâm. Hắn hiện tại tinh thần lực đã đạt tới 51 giai, đoán chừng mà ngay cả cái kia được xưng 3000 tiểu thế giới đệ nhất tinh thần lực thiên tài Cổ Khâu Long cũng xa xa so ra kém. Lần trước tại Hỗn Loạn Chi Huyền Trung nhìn thấy Cổ Khâu Long, Nhiếp Thiên cũng không biết tinh thần lực của hắn bao nhiêu, nhưng đoán chừng thì ra là hơn 40 giai. Muốn tại trong vòng nửa năm đạt tới 50 giai, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên tinh thần lực sở dĩ có thể tấn chức được nhanh như vậy, đó là bởi vì trong cơ thể hắn có tinh thần nguyên thạch, tinh thần chi lực giác tỉnh, sẽ tự động kích phát tinh thần lực tăng lên. Tuy nhiên tinh thần lực đã biến thái đến làm cho người tức lộn ruột, nhưng Nhiếp Thiên lại muốn càng tiến một bước. Tinh thần lực của hắn viễn siêu cùng tuổi đoạn võ giả, nhưng so với cổ ý này một ít lão quái vật, hay là kém khá xa. Chỉ cần có thể tại Đan Tâm Hồn Thạch phía trên tu luyện 1 tháng, Nhiếp Thiên có lòng tin đem tinh thần lực tăng lên tới 60 giai đã ngoài. Tinh thần lực đối với võ giả có trọng yếu bao nhiêu, Nhiếp Thiên thập phần tin tưởng. Hiện tại võ giả tu luyện, đều tiến vào một cái lầm lẫn, chỉ tu vũ lực, không tu tinh thần lực. Tuy nhiên võ giả tiền kỳ tu hành tinh thần lực, tốn thời gian lại hao tổn lực, có chút làm nhiều công ít, nhưng là càng là đến hậu kỳ, tinh thần lực ưu thế vượt rõ ràng nhất. Tinh thần lực cường đại, cam đoan võ giả đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện như trước rất nhanh. Nhiếp đại ca, ngươi không sao chớ. Mộng Tuyết Tình chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt, khóe miệng vểnh lên mà bắt đầu, tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì chuyện xấu, liền giật hắn một chút. Không có việc gì. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cười khan một tiếng, đột nhiên hỏi, tu di thịnh hội, sở hữu tất cả luyện đan sư đều đi không? Đúng vậy. Mộng Tuyết Tình trọng trọng gật đầu. Nói ra, tu di thịnh hội là 10 năm một lần đại thịnh hội, đối với tuổi trẻ võ giả mà nói là đại kỳ ngộ, cơ hồ có chút thực lực võ giả, đều đi. Tu di thịnh hội tất cả thi đấu đều có tuổi hạn chế, đúng không? Nhiếp Thiên lại hỏi, nếu là tất cả thế lực lớn tuyển bạt nhân tài giải thi đấu, chắc chắn sẽ không cho phép tất cả mọi người tham gia, nhất định nhiều năm linh thượng hạn chế. 50 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ võ giả, cũng có thể tham gia. Mộng Tuyết Tình gật đầu nói, 50 tuổi, đối với người bình thường mà nói, đã là nhân sinh hơn phân nửa, nhưng đối với võ giả mà nói, cái tuổi này còn phi thường sớm, nói là tuổi trẻ, một điểm không đủ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút vểnh lên mà bắt đầu, trong nội tâm đã có chủ ý, hắn quyết định không hồi trở lại Thiên La Thành rồi, trực tiếp đi Tu Di Linh Đô. Nếu là Tu Di Thịnh Hội, chắc hẳn Trương Nhất Phong nhất định sẽ đi, mà Thu Sơn đoán chừng cũng sẽ biết đi. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Thu Sơn hình như là hơn 40 tuổi, còn không có vượt qua tất cả thi đấu tuổi thọ hạn chế. Thu Sơn cùng Trương Nhất Phong đi Thiên La Thành, có lẽ sẽ đem Nhiếp Vũ Nhu mang theo, hơn nữa về sau người tầm tính, không mang theo lấy khẳng định không muốn. Tu Di Thịnh Hội, xem ra lại là một hồi long tranh hổ đấu, nhiều ta một cái, không coi là nhiều a. Nhiếp Thiên mỉm cười, thì thào nói ra. Nhiếp đại ca, ngươi muốn tham gia Tu Di Thịnh hội sao? Mộng Tuyết Tình nghe được Nhiếp Thiên vẻ mặt mừng rỡ mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ta trước cùng ngươi đi Tu Di Linh Đô. Thật tốt quá. Mộng Tuyết Tình kích động địa nhảy dựng lên, khỏi phải để nhiều khai mở tâm. Người phía trước, tất cả đều tránh ra. Cái lúc này, một lượng hào hoa xe ngựa cùng chạy tới, Sa Phu phi thường hung hăng càng quái, dơ lên trường tiên, trùng trùng điệp điệp trước hết quất vào trên lưng ngựa, cái kia long mã gắn hoan nhi địa sông về phía trước, sợ tới mức rất nhiều xe ngựa nhỏ nhao nhao né tránh. Nhưng mà lúc này đây, vẻ mặt rách dưới xe ngựa chính chậm gì gì địa hành chạy nhanh tại trên quan đạo, không có chút nào phát giác được nguy hiểm. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, hơi sững sờ, chứng kiến cái kia rách dưới trên xe ngựa Sa Phu là một cái lao già tóc bạc, rút lấy thuốc lá rời, còn là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng. Vâng. Sau một khắc, cái kia xa hoa xe ngựa đã gào thét mà đến, như là một đầu nổi điên man thú đồng dạng, thẳng tắp địa vọt tới. Thẳng đến lúc này, cái kia rách dưới xe ngựa mới kịp phản ứng, muốn né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Nguy hiểm. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét to tiếng vang lên, chợt một đạo kiếm ý lăng không đâm ra, tại trong hư không hóa thành một cái đại thủ, đúng là trực tiếp đem cái kia rách dưới xe ngựa chảo. Mà bắt đầu, xa hoa xe ngựa chạy như bay mà qua, nhấc lên một hồi đầy trời bụi bậm, lại cái gì đều không có đụng vào. Phu xe kia lại vẫn quay đầu lại nhìn một cái, chứng kiến rút thuốc lá rời lão giả, mắng chửi một tiếng, lão giả kia, coi như số người gặp may. Mắng xong sau, xa hoa xe ngựa, tuyệt trần mà đi. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, cũng không nói lời nào, chỉ là ghi nhớ phu xe kia mặt, nghiêng nghiêng địa một đạo mặt sẹo, theo cái chán một mực kéo dài đến cái cằm, phi thường hung ác. Rách dưới xe ngựa từ không trung chậm rãi rơi xuống, vững vàng rơi xuống đất. Vô số xe ngựa ngừng lại, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Nhiếp Thiên, đúng là hắn cứu cái kia rách dưới xe ngựa. Nếu như không phải Nhiếp Thiên kịp thời ra tay, rách dưới xe ngựa chắc là phải bị đâm cho hiếm thoái. Rút thuốc lá rời lão giả sốt ruột địa xuống xe ngựa, khẩn trương địa hô hào, Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, ngươi không sao chớ. Khúc khúc khúc. Xe ngựa ở trong truyền ra vài tiếng ho khan, nghe là người trẻ tuổi thanh âm, sau đó suy yếu thanh âm truyền ra, ra ra, ta không sao. Ai nha? Chúng ta ông cháu lưỡng đây là chọc ai gây ai nữa à? Lão giả kia vô đùi nói ra, vẻ mặt phẫn nộ. Nhiếp Thiên nhìn về phía lão giả, trong lúc lơ đãng, lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn vậy mà cảm giác không xuất ra lão giả thực lực, mà khi hắn ý đồ cảm giác đối phương tinh thần lực lúc, vậy mà coi như lâm vào một mảnh đại dương mênh mông, thâm bất khả trắc. Thật quỷ dị lão giả. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, biết đạo chính mình mới vừa rồi là nhiều chuyện rồi, cho dù hắn không ra tay, lão giả này cũng tất nhiên không có việc gì. Số tử, 1875. Chương 530, xa hoa nhất xe ngựa. Lão giả này thực lực lại để cho Nhiếp Thiên rung động, rất rõ ràng, cái này căn vốn cũng không phải là một gã bình thường lão giả. Người này tàng phong lộ kém cỏi, ẩn giấu thực lực, không biết là mục đích gì. Nhiếp Thiên thô sơ giản lược đoán chừng một chút lão giả niên kỷ, chí ít có 300 tuổi đã ngoài, một gã người bình thường, hiển nhiên không có khả năng có dài như vậy tuổi thọ. Lão nhân gia, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên bất động thanh sắc đi đến đi, quan tâm hỏi. Lão giả lườm Nhiếp Thiên một mắt, trên mặt kinh ngạc nhất thiểm rồi biến mất, sau đó ho khan hai tiếng, nói ra, ta lão đầu tử không có việc gì, vừa rồi đa tạ tiểu huynh đệ ra tay. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Lão giả gật gật đầu, tập tễnh địa leo lên xe ngựa, nói ra, tiểu huynh đệ, chúng ta ông cháu còn có việc gấp, cái này liền cáo tử. Nhiếp Thiên kéo dài qua một bước, trực tiếp ngăn lại xe ngựa, nhặt cười nhặt nói, lão nhân già, các ngươi đây là muốn đi Tu Di Linh Đô à? Chứng kiến Nhiếp Thiên ngăn đón xe ngựa của mình, lão giả hiển nhiên có chút không vui, đông cứng gật gật đầu. Chúng ta cũng là muốn đi Tu Di Linh Đô, lão nhân gia mang bọn ta đoạn đường, như thế nào? Nhiếp Thiên vẻ mặt hòa thiện đích nói ra. Lão giả sắc mặt rõ ràng địa cứng ngắc một chút, tựa hồ trở nên cảnh giác lên, chợt lại buông lỏng, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, xe ngựa của chúng ta thật sự quá nhỏ, kéo xe lão mã cũng không còn dùng được rồi, mang lên các ngươi, thật sự chạy bất động a. Đúng vậy a Nhiếp đại ca. Ngươi xem con ngựa này, đều muốn chết, cho dù cái kéo hắn đám bọn họ ông cháu hai cái, sợ cũng đến không được Tu Di Linh Đô a. Mộng Tuyết Tình chỉ xe ngựa làm đội trưởng gầy gò lao mạ nói ra, thậm chí còn chi kỷ nói, lao ra ra, ngươi con ngựa này đã không được, đến không được Tu Di Linh Đô. Đợi chút nữa ta lại để cho Nhiếp đại ca ngăn đón một chiếc xe ngựa to, chúng ta cùng đi Tu Di Linh Đô a. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, Mộng Tuyết Tình thật sự là rất biết nói chuyện, chính mình làm người tốt, lại làm cho hắn cái này khổ lao động đi làm việc. Nhiếp Thiên ánh mắt tại cơ bắp lao mã trên người dò xét, đây là một thất cơ bắp lao mã, quả thực xương bọc ra, lại để cho người hoài nghi tùy thời đều muốn ngã xuống tựa như. Lao mã toàn thân biến thành màu đen, trên thân thể nhưng lại có từng vòng cũng không rõ ràng hoàng văn, có chút quỷ dị chính là, cái này lao mã trên đầu vậy mà mọc lên hai cái sừng hiệu, huyền tóc đen sáng, lộ ra thập phần cứng rắn. Hừ hừ. Nhiếp Thiên không hiểu nở nụ cười một tiếng, nói ra, lão nhân già, hổ văn huyền giác lộc thế nhưng mà ngũ giai linh thú, nhiều kéo hai người chúng ta, một điểm vấn đề đều không có a. Ừ. Lão giả nghe được Nhiếp Thiên điểm ra lão mã chính thức danh tự, khó giấu kinh ngạc, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên nói không sai, cái này thất lão mã, căn bản không phải cái gì mã, mà là một đầu thập phần hiếm thấy hổ văn huyền giác lộc. Hổ văn huyền giác lộc, ngũ giai linh thú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng một khi khởi sướng nộ đến, chân nguyên cảnh võ giả đều chưa hẳn đánh bại phục. Hơn nữa Nhiếp Thiên càng là phát hiện, cái này nhìn như rách dưới xe ngựa, nhưng lại đừng có huyền cơ. Cả chiếc xe thân là có cứng rắn nhất ngàn năm hắc đàn mục chế tạo, mà ngay cả cửa sổ xe thượng rèm đều là phi thường quý báu cựu phẩm thiên lam gấm. Càng thêm khủng bố chính là, cái này xe ngựa bên ngoài ẩn ẩn lưu chuyển lên một tia không kém trận pháp chi lực, thậm chí có linh trận bảo hộ. Dùng Nhiếp Thiên tinh thần lực, còn dò thám biết không đi ra trận pháp này phẩm giai, sơ bộ đoán chừng, ít nhất tứ giai đã ngoài. Hồ Văn Huyền giác lộc đem làm cước lực, ngàn năm hắc đàn thân xe, cựu phẩm thiên lam gấm bức màn, còn có tứ giai linh trận bảo hộ. Cái này nhìn như rách dưới xe ngựa, mới thật sự là xa hoa nhất xe ngựa. Vừa rồi Nhiếp Thiên ra tay, hoàn toàn dư thừa. Hắn không phải cứu được cái này ông cháu lưỡng, mà là cứu được cái kia mặt thẻo xa phu một mạng. Nếu như hắn mới vừa rồi không có ra tay, bị đâm cho nhào nhuẹn, nhất định là cái kia chiếc nhìn về phía trên phi thường xa hoa xe ngựa. Lão giả này thâm tàng bất lộ, tuyệt đối là cao nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, nhìn xem lão giả, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta không là địch nhân của ngươi. Hắn suy đoán, lão giả này chi như vậy ít xuất hiện, nhất định là tại tránh né người nào, hoặc là địch nhân, hoặc là cửu gia. Lão giả như chim ưng con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, muốn từ sau người trong ánh mắt tìm kiếm được cái gì sơ hở, nhưng lại chỉ thấy một vũng nước trong, trừ lần đó ra, không có cái gì. Lý trí phán đoán nói cho hắn biết, thiếu niên ở trước mắt không có nói dối. Ra ra, lại để cho hắn vào đi. Có đồng hành chi nhân cũng tốt, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngay tại lão giả vẫn còn do dự thời điểm, trong xe ngựa truyền ra tuổi trẻ thiếu niên thanh âm. Nhưng là lão giả lại cũng không nhả ra, như trước chầm chầm vào Nhiếp Thiên, thứ hai nói ra, lão nhân già, nếu như ta là địch nhân của ngươi, vừa rồi tiểu sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Cho dù lui một vạn bước, ta thật là địch nhân an bài, đem ngươi ta giữ ở bên người, có lẽ càng thêm yên tâm mới đúng. Lão giả ánh mắt hiện lên tinh nhuệ hàn mang, đột nhiên nhìn Nhiếp Thiên sau lưng Ngộng Tuyết Tình một mắt, trong nội tâm nói ra, thiếu niên này có lẽ không có nói sai, nếu như hắn là người nọ phái tới, sẽ không mang theo một cái thiếu nữ đem làm vương hữu. Tốt! Các ngươi lên xe a. Nghĩ vậy một điểm, lão giả rốt cục nhả ra. Hi hi, hay là bổn tiểu thư mặt mũi đại a. Ngộng Tuyết Tình gặp lão giả nhìn nàng một cái, sau đó đáp ứng, không khỏi đắc ý nói nói. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn ra lão giả trong nội tâm suy nghĩ, trong nội tâm nói ra, ta nếu tới giết người, cũng sẽ không biết mang theo một cái con ghẻ ký sinh a. Ngộng Tuyết Tình nơi nào sẽ nghĩ đến, lão giả là coi nàng là thành Nhiếp Thiên vương hữu. Nhiếp Thiên gật gật đầu, ý bảo Ngộng Tuyết Tình trước lên xe ngựa, mà hắn thì là cùng lão giả ngồi ở đầu xe, cùng một chỗ đánh xe. A, ai biết, Ngộng Tuyết Tình vừa lên xe ngựa, tự là một tiếng quái gọi. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên cùng lão giả đồng thời đã có phản ứng, quay người rèm xe vén lên. Ra ra, ta không sao. Một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thiếu niên hữu khí vô lực địa khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhìn Mộng Tuyết Tình một mắt, thứ hai cười xấu hổ cười, nói ra, sắc mặt của hắn quá dọa người. Nhiếp Thiên thật sự im lặng, không khỏi nhìn nhiều thiếu niên kia một mắt, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Đây là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, dung mạo thanh tú, tuy nhiên là đang ngồi, lại có thể nhìn ra dáng người cao to, hai đầu lông mày lộ ra một cổ chính khí, nhưng là sắc mặt lại tái nhợt đến lợi hại, hơn nữa phi thường gầy, khả dĩ tinh tường nhìn ra trên mặt cốt giá. Thật sự không có ý tứ, làm sợ cô nương. Thiếu niên kia cũng không trách cứ Mộng Tuyết Tình, ngược lại là trước đạo khởi xin lỗi đến. Đúng, đúng ta không tốt. Mộng Tuyết Tình có chút xấu hổ, túi đầu nói ra. Nhiếp Thiên xem thiếu niên sắc mặt không đúng, hơn nữa trên người có một cổ kỳ lạ khí tức, cổ hơi thở này Nhiếp Thiên giống như có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu bái kiến. Nhiếp Thiên cùng lão giả một lần nữa trở lại ngoài xe ngựa bắt đầu từ từ đi về phía trước, hướng về Tu Di Linh Đô xuất phát. Tiểu huynh đệ, ngươi là một vị luyện đan sư, đúng không? Lão giả tựa hồ phát giác được cái gì, mở miệng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, còn đang suy nghĩ lấy thiếu niên khí tức trên thân. 17-18 tuổi, 51 giai tinh thần lực, ngươi đan đạo thiên phú có thể nói kinh tài tuyệt diễm, 3.000 tiểu thế giới mấy trăm năm qua đều không có xảy ra ngươi loại thiên tài này, chỉ sợ sẽ là cái kia cổ khâu long, cũng so ra kém a. Lão giả khỏe miệng giật giật, hơi có thâm ý nói. Bất quá Nhiếp Thiên cau mày, giống như căn bản không có nghe được hắn mà nói, đột nhiên hú lên quái dị. Ta đã biết, là Bách Hư Chi Thể. Số tử, 1892. Chương 531, Bách Hư Chi Thể. Lão giả nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên hú lên quái dị, vẻ mặt kỳ quái, căn bản không có nghe thanh hắn tại tên gì. Nhiếp Thiên lại là có chút hưng phấn, thiếu chút nữa kích động địa nhảy dựng lên, hắn thật sự thật không ngờ, hơn 100 năm, hắn lại gặp được trong truyền thuyết Bách Hư Chi Thể. Bách Hư Chi Thể, một loại thập phần đặc biệt thiên địa linh thể. Cụ thể cấp bậc không biết, nhưng loại này thiên địa linh thể, cùng với khác thiên địa linh thể đều không giống với. Bình thường thiên địa linh thể, đều là đối với võ giả võ thể tăng lên cùng cường hóa, chiến tiểu dịch chiến vân phách thể là như thế này, nhược vũ thiên diệp ca ca nhược vũ chân sách cửu dương thân thể cũng là như thế này. Nhưng là bách hư chi thể lại cũng không là đối với võ thể cường hóa, hơn nữa đối với võ thể nhược hóa. Đương nhiên, bách hư chi thể tại nhược hóa bản thân võ thể đồng thời, càng có thể nhược hóa những người khác võ thể. Đơn giản nói, có được bách hư chi thể võ giả, tiểu là thông qua nhược hóa bản thân võ thể, sau đó khiến người khác thừa nhận so bản thân cường đại mấy lần thậm chí mấy chục lần nhược hóa, mượn này qua đi đối thủ chiến lược, đạt tới thắng lợi mục đích. Bách hư chi thể, mới đầu uy lực cũng không được, nhưng càng là đã đến hậu kỳ, liền càng là lợi hại. Nhiếp Thiên kiếp trước đã từng gặp được qua có được bách hư chi thể võ giả, hơn nữa phi thường quen thuộc. Xem như hắn sức lực địch một trong, cùng hắn đồng liệt thiên giới kiếm đạo năm đại đỉnh phong Đông Xuyên kiếm tà Độc Công Nịch. Độc Công Nịch là kiếm đạo năm đại đỉnh phong bên trong một người duy nhất thực lực không đạt tới thiên đế cửu trọng người, nhưng là bằng vào bách hư chi thể, thực lực của hắn không tại Nhiếp Thiên bọn bốn người phía dưới. Thậm chí Nhiếp Thiên đang cùng Độc Công Nịch đối chiến bên trong, cơ bản đều là bị áp chế, nhiều lần đều bị đối phương chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, bọn hắn ở giữa luận bàn chỉ là kiếm đạo trao đổi. Nếu là thật sự chính sinh tử quyết đấu, Nhiếp Thiên cho dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng sẽ không e ngại đối phương. Thiên giới kiếm đạo năm đại đỉnh phong bên trong, Nhiếp Thiên cùng Vô Cực Kiếm Thánh Mạc Thiên Quân cùng Tây Vực Kiếm Hoàng Cửu Thiên Thịnh hai người là hảo hữu chí giao, mà Đồng Xuyên Kiếm Tà Độc Câu Nịch cùng Bắc Hải Kiếm Tể Quỷ Ngân hai người này, chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường, cũng không thâm giao, chỉ là lẫn nhau tầm đó luận bàn qua mấy lần. Vừa rồi Nhiếp Thiên trong xe ngựa trên người thiếu niên cảm giác đến bách hư chi thể khí tức, lại nhất thời không có kịp phản ứng. Chuyện của T. Ui! Nguyên lai thiếu niên này đúng là bách hư chi thể, trách không được sắc mặt như thế tái nhợt. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra. Bách hư chi thể, trước hết nhất nhược hóa võ giả chính mình, nghe đồn rằng, trời sinh bách hư chi thể người, có rất ít người có thể sống qua 10 tuổi. Tuyệt đại bộ phận người cũng không thể thừa nhận bách hư chi khí tra tấn. Nhiếp Thiên nghe nói, Độc Câu Nịch hưu 9 cái ca ca, tất cả đều là bách hư chi thể, nhưng chỉ có hắn một người còn sống, 9 cái ca ca tất cả đều 5-6 tuổi chết non. Trong xe ngựa thiếu niên, trời sinh bách hư chi thể, có thể sống lớn như vậy, đã xem như kỳ tích, đặc biệt là tại thiên địa linh lực khuyết thiếu tầng dưới thế giới, càng là kỳ tích bên trong đích kỳ tích. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này thiên phú tuyệt đối là tuyệt hảo, nghị lực càng là không có mà nói, mà theo hắn vừa rồi thái độ đối với Mộng Tuyết Tình đến xem, phẩm tính cũng phi thường tốt. Lão nhân gia, tại hạ họ Nhiếp, ngài xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích rung động, cùng đánh xe lão giả bộ đồ khởi gần như đến. Ta họ Dương. Lão giả ồm ồm nói, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên vừa rồi quái gọi rất không hài lòng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia ta gọi ngài Dương lão tốt rồi. Trong xe ngựa thiếu niên là tôn tử của ngài a. Dương lão lườm Nhiếp Thiên đồng dạng, rõ ràng cảnh giác không ít. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian cười nói, ta tiểu tùy tiện hỏi hỏi. Có một số việc, hay là không nên hỏi thì tốt hơn. Dương lão hờ hững nói một câu, liền phối hợp lái xe đi, không hề để ý tới Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chính mình lấy cái mất mặt, cũng sẽ không lại hỏi tiếp. Hắn đoán chừng, Dương lão nhất định là cho mình tiểu tôn tử nhìn bệnh, muốn đi tu di linh đô tìm đại nhân vật. Đáng tiếc chính là, hắn nhất định thất vọng rồi. Đừng nói tu di linh đô, coi như là thượng một tầng tu di thế giới, cũng rất khó tìm đến nhận thức bách hư chi thể người. Cho dù là Nhiếp Thiên, cũng chỉ là thoáng biết một chút, chỉ là đang cùng Độc Câu Nghịch mấy lần đối với trong chiến đấu, hiểu rõ một ít khắc chế bách hư chi thể đích thủ đoạn. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên cùng Dương lão tổng cộng nói bất quá mấy câu. Ngược lại là trong xe ngựa Mộng Tuyết Tình cùng thiếu niên kia, thỉnh thoảng địa đại cười ra tiếng, trò chuyện được thập phần đầu cơ, hợp ý. Dương lão điều khiển lấy Hổ Văn Huyền Giác Lộc, lúc ban ngày tốc độ phi thường chậm, thật là lao mã đồng dạng tốc độ, nhưng đã đến trong đêm, nhưng lại cực tốc chạy như điên, dạ hành ngàn giảm. Năm ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người tiểu thấy được Tu Di Linh Đô nguy nga cửa thành. Tu Di Linh Đô, 3.000 tiểu hạch tâm của thế giới chi thành, mênh mông hùng vĩ, bên ngoài tường thành chừng 100 mét độ cao, trên tường thành có linh trận gia trì, chung quanh không gian bị phong kín. Người bình thường muốn trực tiếp vượt tường thành tiến vào trong thành, ít khả năng. Cực lớn tường thành đem Tu Di Linh Đô vây cái chật như nêm tối, cái lưu lại một đạo đi thông trong thành đại môn. Bất luận kẻ nào muốn đi vào trong thành, phải thông qua đạo này đại môn. Cái này phiến cửa thành cực kỳ cao lớn, chừng 500m độ cao, 300-400m chi rộng, độ dày cũng chí ít có 5-6m, hơn nữa là có biển sâu huyền thiết chế tạo, chắc chắn vô cùng, hơn nữa linh trận bảo vệ. Coi như là thần luân cảnh võ giả, cũng mơ tưởng phá vỡ. Nhiếp Thiên nhìn về phía chỗ cửa thành, sắp xếp lấy một mắt trông không đến đầu Trường Long, không khỏi khẽ lắc đầu. Chiếu vào cái này Trường Long hành tiến tốc độ, bọn hắn muốn vào thành, ít nhất phải đợi một ngày. Bất quá cũng may Tu Di Linh Đô chủ thành bên ngoài, kiến tạo một tòa bên ngoài thành, ngay tại Linh Đô chủ quan đạo hai bên, tự là cung cấp cho những này vào không được thành người tạm thời nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên nhìn một chút, cái này Tu Di Linh Đô bên ngoài thành tựa hồ cũng so Thiên La thành lớn, xa xa trông đi qua, cơ hồ có vài chục ở bên trong phạm vi. Nhiếp đại ca, Dương gia gia, ta có cái này, khả dĩ trực tiếp vào thành. Cái lúc này, Mộng Tuyết Tình đem màn xe giật ra, lộ ra một cái đầu nhỏ, một cái tuyết trắng thủ trưởng rỗi ra, phía trên có một tấm lệnh bài. Trong tay nàng lệnh bài, Nhiếp Thiên hết sức quen thuộc. Đúng là luyện đan sư công hội áo đỏ lệnh. Mộng Phàm Trần là luyện đan sư công hội hội trưởng, cũng là duy nhất một vị bạch y lìa trưởng lão, chỉ có trên tay hắn có bạch y lìa lệnh. Nếu như Mộng Tuyết Tình thình lình địa xuất ra một khối bạch y lìa lệnh, đồ ngốc cũng có thể đoán ra thân phận của nàng. Đoán chừng Mộng Phàm Trần sợ bạch y lìa lệnh quá đáng chú ý, cho nên tiểu cho Mộng Tuyết Tình một khối áo đỏ lệnh. Như vậy đã có thể bảo chứng an toàn của nàng, lại có thể ẩn tàng thân phận của nàng. Tiểu nha đầu, trên tay ngươi tại sao có thể có công hội áo đỏ lệnh? Chứng kiến áo đỏ lệnh, Dương lão đột nhiên sững sờ, kinh ngạc hỏi. Ông nội của ta cho ta đó a. Mộng Tuyết Tình đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, thành thành thật thật nói. Gia gia của ngươi. Dương lão sửng sốt một chút, lập tức hỏi, ngươi tên là gì? Mộng Tuyết Tình. Mộng Tuyết Tình trả lời. Mộng Phàm Trần cháu gái. Dương lão lại hỏi. Ừ, Mộng Tuyết Tình gật đầu. Dương lão thần sắc cứng ngắc một lát, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Áo đỏ lệnh không thể dùng, chúng ta ngay ở chỗ này xếp hàng. Sau nửa ngày, Dương lão nói ra, ngữ khí kiên quyết. Vì cái gì hả? Mộng Tuyết Tình vẻ mặt khó hiểu, có đặc quyền không cần, không phải ngốc sao? Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ý bảo nàng không nên hỏi. Dương lão không phải là không muốn sử dụng áo đỏ lệnh, mà là không dám sử dụng, vì vậy lệnh bài quá đáng chú ý rồi, một khi sử dụng, chỉ sợ sẽ bị dụng tâm kín đáo nhìn chằm chằm vào. Số tử, 1903. Chương 532, khiêu khích. Dương lão rõ ràng thực lực rất cường, thân phận tất nhiên không đơn giản, nhưng lại ngụy trang thành người bình thường bộ dạng, liền xa hoa xe ngựa đều rách dưới, tựu là không nghĩ khiến cho những người khác chú ý. Áo đỏ lệnh vừa ra, không phải tương đương với chính mình bạo lộ chính mình, hắn đương nhiên không thể dùng. Mộng Tuyết Tình cái miệng nhỏ nhắn hết lên, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi trở lại trong xe đi. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, nằm ngửa tại xe ngựa một bên, có chút meo mắt lại. Ngươi sớm đã biết rõ nàng là Mộng Phàm Trần cháu gái. Dương đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng Mộng Tuyết Tình cũng chưa quen thuộc, cũng là nhận thức không có vài ngày, liền mở miệng hỏi nói. Ừ, biết nói. Nhiếp Thiên gật đầu, Mộng Tuyết Tình cô nương này quá thành thật, cùng với đều nói thật, hắn không muốn biết cũng không được a. Dương lão khe như mày, lại hỏi, ngươi là tu di linh đâu người? Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, ta là tới tham gia tu di thịnh hội, 10 năm một lần thịnh hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Dương lão im lặng gật đầu, hắn suy đoán Nhiếp Thiên cũng là tới tham gia tu di thịnh hội. Dùng Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực, nếu như tiếp qua 20 năm thậm chí 10 năm, lại tham gia tu di thịnh hội, vô cùng có khả năng cầm bắt được tu di võ hội khôi thủ. Nhưng là hiện tại, dùng hắn chân nguyên nhất trọng thực lực, muốn cùng những năm kia trường hắn hơn 10 tuổi người tranh phong, hay là nhược đi một tí. Khỏi cần phải nói, riêng là tu di linh đô thiên tài trên bảng những cái kia 30 tuổi trở xuống đích võ giả, thì có rất nhiều người thực lực tại phía xa Nhiếp Thiên phía trên. Nhưng là Nhiếp Thiên tinh thần lực nhưng lại biến thái nhiều lắm, 50 mức giai, coi như là 50 tuổi phía dưới tinh thần lực thiên tài, cũng rất khó có người đạt tới 30 giai, 40 giai càng là phượng mao lân giác, về phần 50 giai, thì là bầu trời đêm hàng tinh, giải rác không có mấy. Thật không biết Nhiếp Thiên tinh thần lực là như thế nào trên việc tu luyện đến, dù là hắn theo trong bụng mẹ tiểu tu luyện tinh thần lực, cũng không nên có khủng bố như vậy. Dương lão đoán chừng, nếu như không có ngoài ý muốn, Nhiếp Thiên có thể dễ dàng địa cầm bắt được tu di luyện đan giải thi đấu khôi thủ vị. Một cái mười mấy tuổi ngũ giai luyện đan sư, một khi xuất hiện, toàn bộ tu di linh đô đều điên cuồng. Dương lão, các ngươi tới tu di linh đô, vì cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Dương lão như có điều suy nghĩ, nhịn không được hỏi một tiếng, bất quá hắn đã làm tốt thứ hai cự tuyệt trả lời chuẩn bị. Đã ngươi biết, làm gì hỏi nhiều. Vượt qua Nhiếp Thiên đoán trước, Dương lão vậy mà chưa có trở về tuyệt, mà là cam chịu thêm hỏi lại. Quả nhiên, Dương lão là tới cho cháu trai Dương Tử Tiêu xem bệnh. Nhiếp Thiên đã theo Mộng Tuyết Tình trong miệng biết được, trong xe ngựa thiếu niên gọi Dương Tử Tiêu. Dương lão, thứ cho tại hạ nói thẳng, lệnh tôn bệnh, sợ là không người có thể chữa. Nhiếp Thiên ánh mắt tỉnh táo nói. Bách hư chi thể, vốn không phải bệnh, mà là một loại kỳ dị thiên địa linh thể, đáng tiếc Dương lão cũng không biết, tưởng rằng bệnh. Nếu như đây là bệnh, cái kia chính là không người có thể chữa bệnh. Ra ngoài ý định, Dương lão phản ứng thập phần bình tĩnh, chỉ là mặt mo khó giấu bi thương, thật dài thở dài, cũng không nói lời nào. Ra ra. Trong xe ngựa Dương Tử Tiêu nghe được đối thoại, mở miệng nói ra, nhân sinh trên đời, chết sống có số, Tiêu Nhi sớm đã không sợ chết, ngài cũng không muốn là Tiêu Nhi khổ sở. Tiêu Nhi Dương lão nghẹn ngào một tiếng, má bên cạnh nước mắt tuôn đầy mặt, im ắng rơi xuống. Nhiếp Thiên nghe được Dương Tử Tiêu trong nội tâm không khỏi khẽ run lên, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có thể đem sinh tử thấy như thế chi nhạt, thật sự khó được. Phần này lạnh nhạt chi tâm, nếu là đặt ở võ đạo truy cầu phía trên, một ngày kia, hẳn là sừng sững tại đỉnh phong cường giả. Đau khổ chờ đợi một ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người giao vào thành phí về sau, rốt cục tiến vào trong truyền thuyết Tu Di Linh Đô. Tiến vào trong thành, Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt cuối cùng đã có một vòng kinh hỉ. Tu Di Linh Đô, tự là không giống với A. Ánh mắt tại bốn phía lưu chuyển một vòng, Nhiếp Thiên lập tức phát hiện, tại đây đường đi đều so những thành thị khác rộng lớn rất nhiều, hơn nữa hai bên kiến trúc rõ ràng cao lớn nguy nga, lộ ra phi thường đại khí. Như vậy thành thị, cho dù so với thiên giới thần vực một ít tiểu thành, cũng không kém là bao nhiêu. Tại đây hay là Tu Di Linh Đô bên ngoài, trong thành kiến trúc khẳng định càng thêm hùng vĩ. Giá. Đúng lúc này, một tiếng ba đạo giống tiếng vang lên, lưỡng thất thiết kỵ chạy như bay mà qua, hướng về thành bên ngoài tuyệt trần mà đi. Đường. Nhiếp Thiên lướt qua, chứng kiến hai người sau lưng thiết giáp phía trên có khắc một cái đường chữ, lập tức minh bạch, hai người này là Đường gia người. Đường gia không hổ là tứ đại thế gia đứng đầu, tùy ý xuất hiện hai người, dĩ nhiên là chân nguyên ngũ trọng võ giả. Thực lực như vậy, có thể so với nhị lưu đế quốc về y về nhất cường giả. Chúng ta đi thôi. Dương lão nói một tiếng, chuẩn bị ly khai. Xe ngựa chạy chậm rãi, vừa đi ra vài trăm mét, hai đạo thân ảnh nhưng lại lăng không đáp xuống, ngăn trở Nhiếp Thiên bọn người. Dương lão ngừng xuống xe ngựa, ánh mắt có chút ngưng tụ, hiện lên một vòng quỷ dị thần sắc, sau đó đi xuống xe ngựa, ho khan hai tiếng, nói ra, hai vị đại nhân, vì sao phải ngăn đón lão đầu tử xe ngựa? Rất hiển nhiên, Dương lão không muốn gây chuyện sinh sự, cho nên giả trang ra một bộ tầm thường lão giả bộ dạng. Nhiếp Thiên dò xét phía trước hai đạo thân ảnh, là hai cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử, tướng mạo hung ác, trong mắt tựa hồ có nồng đậm sát ý. Hừ hừ. Hắn một người trong người tuét ra miệng rộng cười lạnh hai tiếng, xem đều lười phải xem Dương lão một mắt, nói thẳng, lão gia hỏa, giao vào thành phi a. Vào thành phí. Dương lão sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, hai vị đại nhân nghĩ sai rồi a, xe ngựa của chúng ta mới từ chỗ cửa thành trải qua, đã giao qua vào thành phí hết. Người nọ hung hăng trừng Dương lão một mắt, trong mắt mang theo tí ti lạnh lùng chi ý, nói ra, đó là bọn họ vào thành phí, chúng ta còn không có giao. Lão tam, cùng cái này lão già hõm hẹm nói lời vô dụng làm gì, xem trên người hắn có cái gì, trực tiếp lấy tới là được. Một người khác các hơn, trực tiếp phẫn nộ địa quát. Dương lão sắc mặt rõ ràng địa cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là nhịn, nói ra, nhị vị muốn bao nhiêu vào thành phí. Nhiếp Thiên thấy khẽ nhíu mày, dùng Dương lão thực lực, thu thập hai người này, dư xài, nhưng lại giả vờ ra vẻ mặt tươi cười bộ dạng, thật sự là làm khó hắn. Hắn có thể nhìn ra, hai người này tiểu là vô lại, đoán chừng là chuyên môn tìm những cái kia lần thứ nhất tiến vào tu di linh đô. Lại không có gì thực lực thẳng quỷ không may ăn cướp. Dương lão bọn người nhìn về phía trên tiểu là một bộ dễ khi dễ bộ dạng, đương nhiên bị bọn hắn theo dõi. Số này, người nọ dựng thẳng lên hai ngón tay, hắc hắc nói ra. Hai khối thượng phẩm nguyên tinh. Dương lão sửng sốt một chút, cắn răng nói, lão đầu tử giao là được. Nói xong, hắn lấy ra hai khối thượng phẩm nguyên tinh, đưa tới. Vừa rồi bọn hắn vào thành thời điểm. Tiểu là giao hai khối thượng phẩm nguyên tinh. Tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự không ít. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên lúc trước tổ chức Long Huyết Võ Hội thời điểm, cũng chỉ là thu một khối hạ phẩm nguyên tinh vào thành phí. Tu Di Linh Đô vào thành phí, đã là cái giá tiền này 200 lần. Hai khối thượng phẩm nguyên tinh. Người nọ nhếch miệng cười cười, lập tức sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm xuống, trực tiếp khoát tay, đem Dương lão trong tay nguyên tinh đánh bay, nặng nề quát, lao ra hỏa. Hai khối thượng phẩm nguyên tinh tiểu muốn đánh nhau phát chúng ta, đem làm huynh đệ chúng ta là này ăn mày sao? Số tử, 1795. Chương 533, thả hổ về rừng. Ừ. Nguyên tinh bị đánh bay, Dương lão sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, toàn thân phóng xuất ra khó có thể áp chế tức giận. Hắn đã là như thế không đúng, tiểu là không muốn vọng sinh sự đoan. Đáng tiếc chính là, cái thế giới này quá tàn khốc, càng là trung thực. Chuyện phiền toái càng là tìm tới đến. Lao ra hỏa, ngươi không phục lắm a? Nếu chan sống lệch ra, hai anh em chúng ta giúp ngươi nuôi lỏng gân cốt, như thế nào? Ngươi nọ gặp Dương lão nổi giận, nhưng lại một điểm không sợ, phi thường hung hăng càn quấy nói. Một cái lao đầu tử, trên người không có nửa điểm nguyên lực, rách dưới xe ngựa xem xét tiểu là không có gì bối cảnh người, có thể đối với bọn họ có cái uy hiếp gì? Dương lão khẽ lắc đầu. Trực tiếp chắp tay đạp lên xe ngựa, nói với Nhiếp Thiên, hai người kia giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, lão đầu nhi này cũng không phải khách khí. Bất quá hắn rất ưa thích loại này vẽ mặt sự tình, cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Nhiếp Thiên một bước ra, hung hãn bá đạo kiếm ý kích xạ mà ra, đúng là làm cho hai người kia ngăn không được lui về phía sau. Ánh mắt của hắn quét hai người một mắt, như là xem hai cái não tàn đồng dạng, lạnh lùng cười cười. Chúng ta thoạt nhìn như quả hường mềm, đúng không? Hai người ánh mắt khẽ run lên, vừa rồi bọn hắn căn bản không có chú ý Nhiếp Thiên tồn tại, lúc này mới phát giác được, thiếu niên ở trước mắt lại là chân nguyên nhất trọng võ giả. Mặc dù nhưng thực lực này so với bọn hắn nhược không ít, nhưng là tuổi của hắn mới mười mấy tuổi a, quá kinh khủng. Hai người chấn định một chút, lãnh đạm nói, "Sú tiểu tử, giao ra ngươi trên người chúng sở hữu tất cả nguyên tinh, không muốn cho tìm phiền thoái, có ít người, là ngươi không thể trêu vào." "A." Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, ha ha nói, "Không muốn ý tứ, trên trời dưới đất, không có ta không thể trêu vào người." "Bá." "Bá." Thanh âm rơi xuống, hai đạo kiếm ý kích xạ mà ra, hai người trên mặt, riêng phần mình xuất hiện một đạo miệng máu, nhuộm đỏ nửa bên mặt. "Ừ, thật là khủng khiếp kiếm ý." Hai người ngạc nhiên sững sờ, thẳng đến máu tươi chảy xuống, mới có chỗ phản ứng. Nhiếp Thiên kiếm ý, nhanh mà lăng liệt, căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. "Sú tiểu tử, ngươi muốn chết." Hai người đồng thời vuốt trên mặt miệng vết thương, trầm giọng gầm lên, sát cơ lộ ra. Nhưng là Nhiếp Thiên không chút nào chưa cho bọn hắn phản kháng cơ hội, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng, chợt càng thêm hung mãnh kiếm ý bành trướng mà ra. Hai người này tuy nhiên là chân nguyên ngũ trọng thực lực, nhưng ở Nhiếp Thiên cái này chân nguyên nhất trọng võ giả trước mặt, hoàn toàn tiểu là dê đợi làm thịt. Ngay tại chí mạng kiếm ý sắp sửa đuổi giết hai người thời điểm, một đạo cách không khí kình nhưng lại gào thét xuất hiện, như xuân phong hóa vũ giống như, nhẹ nhõm trừ khử kiếm ý. "Lại để cho bọn hắn đi thôi." Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn xem Dương lão, thứ hai than khẽ, nói ra. Ra tay cứu người đúng là Dương lão, hiển nhiên hắn chỉ là muốn lại để cho Nhiếp Thiên giáo huấn một chút hai người này, cũng không muốn làm cho bị hắn giết người. "Cút." Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người lại không dám dừng lại nửa khắc, té tức té đái địa hốt hoảng chạy thục mạng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phía sau bọn họ có thế lực, nếu không không dám ở cửa thành ăn cướp. Giết bọn chúng đi, sẽ có người trả thù. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Dương lão giải thích nói. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm nói, chỉ sợ không giết bọn hắn mới sẽ có người tới trả thù. Đọc truyện ở. Dựa theo Nhiếp Thiên đích thủ đoạn, nhất định là trảm thảo trừ căn, hiện tại hai người chạy, đây mới thực sự là thả hổ về rừng. Chờ xem, khẳng định sẽ có người tới trả thù. Dương lão cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Nhiếp Thiên lập tức đuổi kịp. Nhiếp Thiên trong nội tâm đương nhiên biết nói, vừa rồi Dương lão lại để cho hắn ra tay, một mặt là giáo huấn cái kia hai cái đuôi mù ra hỏa, một phương diện khác cũng là vì thăm dò một chút thực lực của hắn. Nói cho cùng, Dương lão hay là đối với hắn lo lắng. Sau một lát, xe ngựa lái vào Tu Di Linh Đô nội thành, tại đây khắp nơi là nhất phái phồn hoa chi cảnh, phi thường náo nhiệt. "Mộng cô nương, ngươi nên xuống xe đã đi ra." Dương lão ngừng xuống xe ngựa, nhàn nhạt hô. Mộng Tuyết Tình lộ đầu ra, nhưng lại nói ra, còn chưa tới luyện đan sư công hội. Cô nương này, thật sự là thành thật, còn muốn cho Dương lão đem nàng đưa vào luyện đan sư công hội. "Luyện đan sư công hội thì ở phía trước rồi, chính ngươi đi thôi." Dương lão giật ra màn xe, lại để cho Mộng Tuyết Tình xuống xe. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, Dương lão tựa hồ đối với luyện đan sư công sẽ phi thường quen thuộc. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nhắc tới tên Ngộng Phàm Trần, thần sắc thập phần bình thản, không có chút nào kính ý. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm thấy Dương lão cùng luyện đan sư công hội tựa hồ có chút quan hệ. Ngộng Tuyết Tình bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Dương Tử Tiêu đánh một tiếng mời đến, sau đó xuống xe ngựa, nói với Nhiếp Thiên, "Nhiếp đại ca, chúng ta đi thôi." Nhiếp Thiên sủi cười một tiếng, nói ra, "Đại tiểu thư, Dương lão cho ngươi ly khai, cũng không có để cho ta ly khai. Nói sau ngươi đi luyện đan sư công hội là về nhà, ta đi làm sao? Ngươi đã cứu ta mệnh, ta lại để cho ông nội của ta báo đáp ngươi a." Mộng Tuyết Tình vẻ mặt thành thật nói. "Hay là thôi đi." Nhiếp Thiên khoát khoát tay, nói ra, "Lần sau có cơ hội nói sau." "Được rồi." Mộng Tuyết Tình hơi có chút thất lạc, bàn tay nhỏ bé hung hăng tại Nhiếp Thiên trên cánh tay bấm một cái, nhưng sau đó xoay người đối với trong xe ngựa nói ra, "Tử Tiêu đệ đệ, ta đi nha." "Mộng tỷ tỷ, sau này còn gặp lại." Trong xe ngựa truyền ra Dương Tử Tiêu gầy yếu thanh âm. Mộng Tuyết Tình quay người ly khai, linh xảo thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. "Dương lão." Mộng Tuyết Tình sau khi rời khỏi, Nhiếp Thiên không hề nghẹn lấy, nói thẳng, "Ngươi tới Tu Di Linh Đô là tìm Mộng Phàm Trần hội trưởng a?" Dương lão ánh mắt ngưng tụ, cái kêu biểu lộ tiểu là nói, "Làm sao ngươi biết?" Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, Dương lão biểu lộ nói cho hắn biết, đã đoán đúng. Dương lão đối với Mộng Phàm Trần không có quá lớn kính ý, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn và thứ hai thân phận kém không xa. Mà theo Dương lão tinh thần lực phán đoán, hắn tất nhiên là một vị luyện đan sư. Đã Dương lão cảm giác mình không có năng lực trị liệu Dương Tử Tiêu Bách Hư chi thể, như vậy chỉ có tìm kiếm một người hỗ trợ, cái kia chính là Mộng Phàm Trần. Dương lão, vừa rồi Mộng Tuyết Tình ngay ở chỗ này, các ngươi vì cái gì không cùng nàng cùng đi luyện đan sư công hội? Nhiếp Thiên hỏi. Thời điểm chưa tới. Dương lão lạnh lùng trả lời. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nghiêm mặt nói ra, Dương Tử Tiêu bệnh, Mộng Phàm Trần y y không được. Hắn y y không được, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Dương lão lạnh lùng nói ra, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên mà nói thập phần phản cảm. Ta có thể. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong ánh mắt lóe ra cực hạn kiên định. Dương lão nghe được Nhiếp Thiên lại chứng kiến ánh mắt của hắn, không khỏi sửng sốt, ngốc trệ mấy giây thời gian, lạnh lùng mở miệng, tiểu tử, không muốn bắt Tiêu Nhi bệnh hay nói giỡn, nếu không cho dù ngươi đã cứu chúng ta, lão phu cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình. Lạnh như băng ánh mắt lạnh như băng sát ý, Dương lão thật sự nổi giận. Dương Tử Tiêu bệnh, là trong lòng của hắn đau nhức, ai cũng không thể đụng vào, càng không thể tùy ý hay nói giỡn. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nói ra, bộ dáng của ta như là đang nói đùa sao. Dương lão lại lần nữa sững sờ, ánh mắt run lên, nói, ta như thế nào tin ngươi. Dương Tử Tiêu chỉ có nguyên linh nhất trọng thực lực, nhưng hắn đủ để đả bại nguyên linh cửu trọng võ giả, bởi vì hắn khả dĩ suy yếu đối thủ chiến lực, đúng không? Nhiếp Thiên không sợ hãi chút nào, nói thẳng. Ngươi, làm sao biết? Dương lão khiếp sợ được tột đỉnh, sắc mặt triệt để cứng ngắc. Số tử, 1855. Chương 534, Lục Dương chi cực. Dương Tử Tiêu có thể suy yếu thật lực của đối thủ, chuyện này, chỉ có Dương lão cùng bản thân của hắn biết nói. Hơn nữa Dương lão thăm dò qua Dương Tử Tiêu thực lực, mặc dù chỉ là nguyên linh nhất trọng, nhưng đủ để cùng nguyên linh cửu trọng võ giả giao đấu. Cùng Nhiếp Thiên theo như lời, không sai chút nào. Mấu chốt nhất chính là, những chuyện này, Nhiếp Thiên như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ hắn thật có thể trị liệu Tiêu Nhi? Dương lão trong lòng tuôn ra một cái suy đoán, lệnh cả người hắn đột nhiên chấn động. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có thể trị liệu Dương Tử Tiêu trên người quái bệnh, Dương lão thật sự không thể tin được. Nhưng là nếu như Nhiếp Thiên không thể vì cái gì hắn biết đạo Dương Tử Tiêu tình huống. Nhiếp, ngươi thật có thể trị liệu Tiêu Nhi bệnh. Sửng sốt mấy giây thời gian, Dương lão trong nội tâm sóng to gió lớn, rốt cục vẫn phải nhịn không được mở miệng, thanh âm đều là run rẩy, không biết nên xưng hô Nhiếp Thiên cái gì, bởi vì hắn chỉ biết là thiếu niên trước mắt họ Nhiếp, cũng không biết danh tự. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu, nói ra, Dương Tử Tiêu cũng không có bị bệnh, hắn sở dĩ suy yếu, là bởi vì hắn là trời sinh thiên địa linh thể, bách hư chi thể. Bách hư chi thể. Dương lão mặc dù kiến thức rất rộng, lại chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhịn không được sững sờ. Bách hư chi thể, một loại phẩm giai không rõ thiên địa linh thể, hết sức kỳ lạ. Nhiếp Thiên đơn giản địa giải thích một chút bách hư chi thể, nhất rồi nói ra, muốn khắc chế bách hư chi thể, đồ tốt nhất tiểu là lục dương chi cực. Lục dương chi cực. Dương lão còn không có nghe qua, lại lần nữa sững sờ. Chúng ta trước đi xem đi luyện đan sư công hội A, ở đâu có lẽ có ta cần đồ vật. Nhiếp Thiên cũng không nhiều lời, chuẩn bị tiến về trước luyện đan sư công hội. Dương lão nhưng lại đưa hắn ngăn lại, nói ra, Nhiếp tiên sinh, chúng ta hay là đi luyện đan sư công hội phân hội A. Dương lão đối với Nhiếp Thiên xưng hô thay đổi, điều này đại biểu, hắn đã tin tưởng Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên vui vẻ đồng ý. Dương lão đối với Tu Di Linh Đô phi thường quen thuộc, thất chuyển tám cuốn về sau, là được đi vào một nhà luyện đan sư công hội phân hội. Tu Di Linh Đô quá lớn, ngoại trừ luyện đan sư công hội bên ngoài, còn có 7 cái phân hội, hơn nữa từng cái phân hội đều so nhất lưu đế quốc luyện đan sư công hội còn lớn hơn. Nhiếp tiên sinh, đây là luyện đan sư công hội đệ tam phân hội, chúng ta vào đi thôi. Dương lão nói xong, đem Dương Tử Tiêu nâng đi ra. Nhiếp Thiên thẳng đến lúc này mới có cơ hội triệt để quan sát cái này có được bách hư chi thể thiếu niên. Hắn nhìn về phía trên 13-14 tuổi niên kỷ, cơ bắp tái nhợt, lại để cho hắn nhìn về phía trên cốt giá rất lớn, chỉ so với Nhiếp Thiên thấp một điểm, trên trán mạo hiểm rậm rạp mồ hôi, khóe môi nết lên, cười nhạt ý, có một loại viễn siêu tuổi thành thủ. Nhiếp đại ca. Dương Tử Tiêu rất có lễ phép, không người hô. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thiếu niên này quá hư nhược rồi, lại để cho người nhìn về phía trên tiểu đau lòng. Tiêu Nhi, ra ra vô năng a. Nhìn xem tôn nhi của mình chịu khổ, Dương lão trong nội tâm bi thương vô cùng. Tu Di Linh Đô luyện đan sư công hội đệ tam phân hội, cùng cái khác luyện đan sư công hội cũng không có gì bất đồng. Đại sảnh ở trong trưng bày chính là các loại rực rỡ muôn màu dược liệu. Khách hàng nối liền không dứt, có chút là đối với luyện đan sư công hội so sánh hiếu kỳ người, có chút thì là đến chuyên môn mua thuốc, còn có một ít là luyện đan sư, để tăng trưởng chính mình dược liệu kiến thức. Thiên sinh, hoan nghênh quang lâm, có cái gì khả di giúp ngài đấy sao? Nhiếp Thiên bọn người mới vừa tiến vào, An Mặc bạo lộ dáng người nóng bỏng mỹ nữ nhân viên phục vụ tiểu đã đi tới, ngọt nhân nhất địa chào hỏi. Nhiếp Thiên nhìn cái kia nhân viên phục vụ một mắt, cười nhạt một tiếng, nói thẳng, ta muốn 6 loại dược liệu, hợp hoan thảo, bát giác hồi hương, liệt diễm hải tham, ma quang hắc đầu, tam thập lục cầu kỳ tử, hải cầu chi dương. Mỗi dạng muốn 100 phần, chỉ cần tươi mới nhất. Sáng sủa thanh âm rơi xuống, cái kia nhân viên phục vụ nhưng lại sắc mặt dần dần thay đổi, trở nên mặt đỏ tới mang tai, hô hấp đều có chút run rợn, trước ngực phập phồng bất định. Bởi vì Nhiếp Thiên muốn những dược liệu này, đều là tốt nhất dương tinh dược liệu, là nam nhân đại thuốc bổ tài. Mỹ nữ kia nhân viên phục vụ hai con mắt tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển lên, trong nội tâm nói thầm, vị công tử này nhìn về phía trên thân cường thể kiện, không giống như là rất hư người, tại sao phải nhiều như vậy đại bổ chi dược. Nhiếp Thiên cũng không cùng nàng nói nhảm, nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, nói thẳng, tự là mua cho tự chính mình, ngươi tranh thủ thời gian đi lấy dược a. Ai tốt, công tử xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ đáp ứng một tiếng, lập tức quay người ly khai, đi nội sảnh cầm dược. Bất quá cái lúc này, chung quanh vô số đạo ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, hắn căn bản không quan tâm người khác bình luận. Dương lão lông mày cũng vào lúc này nhíu chặt mà bắt đầu, dẫn âm tới, mang theo khó giấu tức giận, Nhiếp Thiên sinh. Cái kia 6 loại dược liệu chính là ngươi nói lục dương chi cực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dẫn âm trả lời, đúng. Lục dương chi cực, chỉ đúng là 6 loại nam tử đại bổ chi dược. Hừ. Dương lão hừ lạnh một tiếng, ôm ôm nói ra, Nhiếp tiên sinh, ngươi nói lục dương chi cực rõ ràng là trị liệu nam tử dương hư thuốc bổ, cùng Tiêu Nhi bệnh có quan hệ gì. Dương lão nhịn không được nổi giận, lục dương chi cực đều là đại bổ chi dược. Mà Dương Tử Tiêu thân thể vốn tiểu yếu, lại phục dụng những này thuốc bổ, quả thực tiểu là muốn chết. Bất luận kẻ nào cũng biết, thể hư phải tránh đại bổ, đây là thưởng thức. Nhiếp Thiên một chút đã muốn cái gọi là lục dương chi cực, nhưng lại trực tiếp đã muốn 100 phần, đây rõ ràng là muốn đem Dương Tử Tiêu tươi sống bổ chết. Dương lão há có thể không tức giận. Nhiếp Thiên sắc mặt bình thường, hắn đã sớm ngờ tới Dương lão sẽ là loại này phản ứng, dẫn âm giải thích nói. Bách hư chi thể, sẽ để cho võ giả trong cơ thể sinh ra bách hư chi khí, suy yếu võ giả khí lực, có thể áp chế bách hư chi thể dược liệu, tựu là lục dương chi cực. Lục dương chi cực có thể kích phát võ giả thân thể sinh ra dương khí tinh huyết, dùng cái này chống cự bách hư chi khí. Nhiếp Thiên kiếp trước bái kiến độc công lịch, thứ hai thường xuyên ăn một ít đại bổ chi dược, chính là vì chống cự trong cơ thể bách hư chi khí. Dương Tử Tiêu chưa từng có phục dụng qua lục dương chi cực dược liệu, một khi sử dụng, hiệu quả nhất định phi thường tốt. Bất quá lục dương chi cực tác dụng phụ tiểu là sẽ để cho võ giả trong cơ thể dục hỏa tràn đầy, khí huyết khô nóng, nhưng Nhiếp Thiên cảm thấy, dùng Dương Tử Tiêu nghị lực, chống cự loại này thân thể dục vọng, có lẽ không có vấn đề. Để đọc chuyện, người nói là sự thật. Dương lão gặp Nhiếp Thiên mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường, thanh âm không khỏi bình thản xuống. Nhiếp Thiên nói thẳng, Dương Tử Tiêu nếu là chết rồi, ngươi đem ta giết là được. Chứng kiến Nhiếp Thiên như thế bình tĩnh, Dương lão chấn định rất nhiều. Từ đầu tới đuôi, Dương Tử Tiêu một câu đều không có nói, không biết tại sao, hắn đối với Nhiếp Thiên thập phần tín nhiệm. Có lẽ là trước khi trong xe ngựa thời điểm, Ngộng Tuyết Tình đem Nhiếp Thiên nói được thật tốt quá. Sau một lát, mỹ nữ nhân viên phục vụ xuất hiện lần nữa, cầm trong tay lấy một cái túi không gian, mà sau lưng nàng, một cái đang mặc luyện đan sư trưởng bảo thanh niên luyện đan sư đã đi tới. Anh đại sư, tự là vị công tử này muốn dược liệu. Nhân viên phục vụ xa xa địa chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, do xét một lần người thanh niên kia luyện đan sư, đem làm ánh mắt của hắn sau khi thấy người luyện đan sư trường bảo thượng tứ giai luyện đan sư huy trường, không khỏi có chút kinh ngạc. Người này nhìn về phía trên hơn 30 tuổi, vậy mà đã là tứ giai luyện đan sư, đan đạo thiên phú, rất là kinh diễm. Số tử, 1854. Chương 535, không xứng đem làm nô tài. Hơn 30 tuổi, có thể trở thành tứ giai luyện đan sư, trước mắt người này đan đạo thiên phú hoàn toàn chính xác rất kinh diễm. Chỉ có điều người này trên trán ngạo khí thái thịnh, xem ánh mắt của người bất chính, hung hăng càn quay khí diễm miêu tả sinh động. Người này xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến cho một hồi kinh hô. Là anh đại sư, hắn làm sao tới hả? Nhưng hắn là đệ tam phân hội trẻ tuổi nhất tứ giai luyện đan sư A, tiền đồ vô lượng. Nghe nói lần này tu di luyện đan sư giải thi đấu, anh đại sư thế nhưng mà chạm tay có thể bỏng đan thi đấu khôi thủ hạt giống người chọn lựa. Dùng anh đại sư đan đạo tư chất, nói không chừng thật có thể cầm xuống đan thi đấu khôi thủ. Thế thì không nhất định, nghe nói phần thứ hai sẽ ra ngoài một cái kinh khủng hơn luyện đan sư thiên tài, giống như gọi trường cái gì phong, chỉ có hơn 20 tuổi, cũng là tứ giai luyện đan sư. Đám người ngươi một lời ta một câu địa nghị luận, cái kia bị người xưng là anh đại sư thanh niên luyện đan sư, sắc mặt không khỏi mừng thầm, chỉ là nghe được cái kia câu nói sau cùng, trên mặt hiện lên một vòng oán hận. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Nhiếp Thiên, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, trực tiếp cầm qua nhân viên phục vụ trên tay túi không gian, sải bước điệu đã đi tới, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, hơi có chút kinh ngạc, liền nặng nề hỏi, đây là ngươi muốn dược liệu? Ừ, có vấn đề sao? Nhiếp Thiên nhìn ra trước mắt người này không có hảo ý, nổi giận đùng đùng, rất có hương sư vấn tội tư thế, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ở đâu đắc tội hắn sao? Có chút vấn đề. Anh Duệ âm dương quái khí địa trả lời một tiếng, nói tiếp, tam thập lục cẩu kỷ tử cái này vị dược tài, bản phận hội không có, thỉnh ngươi cùng bản đại sư đến phần thứ hai sẽ đi lấy à? Đã không có. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm cảnh giác lên, thần thức trải ra khai mở, lập tức phát hiện người khả nghi, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tam thập lục cẩu kỷ tử, đây là nhất tầm thường dược liệu. Đường đường tu di linh đô luyện đan sư phân hội không có như vậy dược liệu, rõ ràng tiểu là tại nói bậy. Hơn nữa Nhiếp Thiên tại hiện trường trong mọi người, phát hiện lưỡng người quen, ẩn trong đám người, đúng là cái kia hai cái tìm bọn hắn muốn vào thành phí người. Rất rõ ràng, trước mắt người thanh niên này luyện đan sư cùng hai người kia là cùng. Nhiếp Thiên sinh, chúng ta trước ly khai. Dương lão cũng phát giác được không đúng, dẫn âm nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Không để ý đến Dương lão khuyên bảo, dò xét trước mắt anh đại sư một mắt, lạnh nhạt mở miệng, xưng hô như thế nào? Anh Duệ. Anh Duệ vẻ mặt ngạo nhiên, lỗ mũi chỉ lên trời, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Hắn đã sớm nhìn ra Nhiếp Thiên là chân nguyên nhất trọng võ giả, loại này thực lực, hơn nữa cái tuổi này, võ đạo thiên phú kinh người, nhưng là tại luyện đan sư trong mắt, võ đạo thiên phú tính toán không được cái gì, căn bản không cách nào cùng đan đạo thiên phú đánh đồng. Hắn cũng không có để ý Nhiếp Thiên tinh thần lực, nếu như lúc này cẩn thận cảm giác một chút, nhất định sẽ chấn động. Anh Duệ, nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên trong lòng run lên bần bật, hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào cái tên này, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Nhiếp Thiên sinh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng Dương lão nhưng lại khẩn trương được rất, liên tục dẫn âm thúc giục. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ. Vốn muốn cùng cái này anh Duệ hảo hảo chơi đùa, nhưng Dương lão như vậy sợ hãi, xem ra là không có cơ hội, cười nhạt một tiếng, nói ra, tam thập lục cẩu kỷ tử ta không đã muốn, chỉ cần mặt khác 5 loại dược liệu, bao nhiêu nguyên tinh. Nói xong, Nhiếp Thiên thân thủ muốn tiếp nhận dược liệu, kiểm nghiệm một chút. Nhưng anh Duệ nhưng lại trực tiếp đem không gian túi ném qua một bên, sau đó đột nhiên tiểu bạo nộ rồi, nghiêm nghị quát, xú tiểu tử. Ngươi đem làm luyện đan sư công hội là đùa giỡn địa phương sao? Đã nói rồi đấy dược liệu, muốn không muốn cũng đừng có rồi, nào có dễ dàng như vậy? Ừ. Chứng kiến anh Duệ đột nhiên tiểu tạc nổi cáo rồi, Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi giật giật, cái này cũng qua không có tính nhẫn lại rồi, nhanh như vậy tiểu cháy nhà ra mặt chuột. Anh Duệ lúc này lại là hùng hổ doa người, trong mắt bắn ra lăng liệt sắc cơ, giận dữ hét, hợp hoan thảo, bát giác hồi hương, liệt diễm hải tham. Ma quang hắc đầu, tam thập lục cẩu kỳ tử, hải cẩu chi dương. Ngươi muốn những dược liệu này, tất cả đều là nam tử đại bổ chi dược. Nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí tức bình thản, ở đâu có dương hư hình dạng, ngươi rõ ràng là đến luyện đan sư công hội hồ đồ. Nhiếp Thiên sắc mặt sắc thực phi thường tốt, không có nửa điểm cần đại bổ bộ dạng. Mà bên cạnh hắn Dương Tử Tiêu tuy nhiên một bộ thể nhược bệnh hư bộ dạng, nhưng cũng chỉ có 13 tuổi, khuôn mặt non nớt, hay là tiểu hài tử, mọi người đương nhiên sẽ không liền nghĩ tới những thứ này dược liệu là mua cho hắn. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, cái này anh duệ quá vô sỉ rồi, rõ ràng tiểu là quan báo tư thủ, còn nói được đại nghĩa như vậy lăng nhưng. Tiểu tử này thật to gan, rõ ràng dám đến luyện đan sư công hội nháo sự, đầu bị cửa lách vào đi à? Đoán chừng là cái địa phương thượng đại thiếu gia, ỷ vào trong nhà có chút ít thế lực, đang còn muốn tu di linh đô làm náo động, thật sự là ngu xuẩn về đến nhà. Nhiều như vậy đại bổ chi dược, nếu là thật tan hết, vẫn không thể sướng chết ta. Ha ha! Đám người nhao nhao nghị luận lên, tất cả đều là ủng hộ anh Duệ, chuẩn bị tại Nhiếp Thiên trên người xem một hồi cho hay. Dương lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thực không nên lại để cho Nhiếp Thiên làm cho hai người kia tánh mạng. Hiện tại hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Xem anh Duệ tư thế, là không thể nào phóng Nhiếp Thiên bọn người bình yên đã đi ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã phát giác được, chung quanh xuất hiện mười mấy cái thanh y liễu võ giả, vậy mà tất cả đều là chân nguyên ngũ trọng thực lực, thậm chí còn có hai người là chân nguyên thất trọng. Anh Duệ, anh Duệ! Nhiếp Thiên không có nửa điểm bối rối, trong miệng lẩm bẩm cái tên này, nhưng chỉ có nghĩ không ra đến cùng ở địa phương nào bái kiến. Tiểu tử, ngoan ngoãn theo ta ra ngoài cầm dược liệu, bao ngươi bình an vô sự. Anh Duệ không biết Nhiếp Thiên đây là làm sao vậy, khỏe miệng âm hiểm cười cười, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên suy cười một cái, nói ra, anh đại sư, thực lấy ta làm 3 tuổi tiểu hải tử. Không phải là muốn vào thành phí sao? Trực tiếp khai mở cái giá, bao nhiêu nguyên tinh, ta thưởng cho ngươi là được. Anh Duệ muốn làm cái gì, Nhiếp Thiên phi thường tin tưởng. Chỉ sợ bọn họ vừa ra đệ tam phân hội, lập tức cũng sẽ bị cường đại hơn võ giả vây giết. Trái lại đấy, ở tại chỗ này, ngược lại an toàn một điểm. Xú tiểu tử, ngươi lấy ta làm ngươi nô tài sao? Anh Duệ hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ, sắc mặt run rẩy không thôi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên như thế liều lĩnh, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ngạo nghễ nói, thực xin lỗi, ngươi như vậy mặt hàng. Không gả cho ta đem làm nô tài. Người anh Duệ một hơi thở gấp không được, sắc mặt trướng đến huyết hồng, ngậm tại bên miệng sửng sốt giống không đi ra. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên nhao nhao ngốc trệ, hiện trường một chút yên tĩnh. Đường đường tứ giai luyện đan sư, liền cho hắn đem làm nô tài tư cách đều không có. Nhiếp Thiên cái này lời nói được thật ngông cuồng, cùng làm cho người khác tức lộn ruột. Phải biết rằng, anh Duệ thế nhưng mà luyện đan sư công hội người. Hơn nữa lúc này hay là tại luyện đan sư công trong hội, Nhiếp Thiên nói ra nói như vậy, quả thực tiểu là muốn chết. Nhiếp Thiên nhìn xem anh Duệ một hơi giấu ở ngực nuốt không trôi nhả không ra bộ dạng, khỏe miệng không khỏi mỉm cười, mà ngay một khắc này, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới anh Duệ cái tên này hắn ở địa phương nào bái kiến. Tại điêu chính đức lưu lại danh sách trên quyển trục. Hắn là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, trong lòng cuồng kêu một tiếng. Số tử, 1871, chương 536, giết ngươi thì như thế nào? Nhiếp Thiên rốt cục nhớ tới, hắn ở nơi nào nhìn thấy qua anh Duệ cái tên này, tự là tại điêu chính đức lưu lại danh sách trên quyển trục. Tại hỗn loạn chi huyên thời điểm, giết chết điêu chính đức, Nhiếp Thiên ngoại trừ đạt được rất nhiều nguyên tinh linh đan bên ngoài, còn có một chương danh sách quyển trục. Danh sách quyển trục phía trên, ngoại trừ đã viết mười mấy cái danh tự bên ngoài. Đằng sau còn đánh dấu lấy thời gian địa điểm cùng với một sự tình, thậm chí còn có thân phận của mỗi người và thực lực. Nếu như Nhiếp Thiên không có nhớ lầm, anh Duệ cái tên này sau lưng, tựa hồ viết, tứ giai luyện đan sư, Hoàng Kim. Cái này hàm nghĩa rất rõ ràng, đại biểu anh Duệ là một vị tứ giai luyện đan sư, đồng thời cũng là Lăng Huyền Thiên các Hoàng Kim cấp đường dưới tay. Lúc trước Nhiếp Thiên còn kỳ quái, Lăng Huyền Thiên các tại luyện đan sư công hội xếp vào nhiều như vậy ám tử. Đến tuột cùng là muốn làm gì? Vấn đề này, hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ ràng, bất quá mặc kệ như thế nào, Lăng Huyền Thiên các đều giống như tại công tác chuẩn bị lấy một cái đại âm mưu. Nhiếp Thiên rõ ràng thân phận của anh Duệ, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng cười lạnh, trong mắt phóng xuất ra lạnh như băng sát ý. Nếu như anh Duệ chỉ là một cái kiềm chế vào thành phí vô lại luyện đan sư, có lẽ Nhiếp Thiên còn có thể suy nghĩ một chút, có phải hay không muốn giết hắn, nhưng đã hắn là Lăng Huyền Thiên Các sát thủ, vậy thì không có chút nào lưu tánh mạng hắn tất yếu. Ừ. Phát giác được Nhiếp Thiên trên người sắc cơ, anh Duệ ánh mắt run lên, chợt rồi lại tỉnh táo lại, kêu gào nói, ngươi muốn như thế nào, chẳng lẽ dám giết ta sao? Nhiếp Thiên vừa xài bước ra, khắc nghiệt kiếm y dâng lên mà ra, làm cho anh Duệ liên tiếp lui về phía sau, lạnh giọng nói, giết ngươi thì như thế nào? Ngươi dám? Anh Duệ ổn định thân thể, đúng là càng thêm hung hăng càng quái, cuồng thiếu nói, nơi này là luyện đan sư công hội, bản đại sư cũng không tin, ngươi dám tại trước mắt bao người giết một cái tứ giai luyện đan sư. Ngươi lập tức tiểu sẽ biết ta có dám hay không. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, một cổ kiếm ý tràn ngập ra đến, tràn ngập toàn bộ công hội đại sảnh. Thật cường đại kiếm ý. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, thật sự thật không ngờ, cái mới nhìn qua này cũng không ngờ thiếu niên, thực lực vậy mà cường hoành như vậy. Nhiếp Tiên sinh, không nên vọng động. Hắn là tứ giai luyện đan sư, không thể tùy tiện giết. Dương Lão phát giác được Nhiếp Thiên sát ý lấm lấm, căn vốn cũng không phải là uy hiếp, mà thật sự muốn giết anh Duệ, tranh thủ thời gian dẫn âm nhắc nhở. Tại Tu Di Linh Đô luyện đan sư công hội giết một vị tứ giai luyện đan sư, cho dù Nhiếp Thiên là tứ đại thế gia dòng chính đệ tử, cũng tuyệt đối gánh chịu không được luyện đan sư công hội lửa giận. Dương Lão, ngươi đều thấy được, không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn một lòng muốn chết, ta không thể không giết. Nhiếp Thiên trực tiếp kêu đi ra, âm hàn ánh mắt tập trung tại anh Duệ trên người, thứ hai cảm nhận được cơ hồ làm hắn hít thở không thông áp bách, thế mới biết, Nhiếp Thiên căn bản chính là một người điên, thật sự dám giết hắn. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì, chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn đã giết ta sao? Anh Duệ sợ tới mức thanh âm đều trở nên bén nhọn, không còn có luyện đan sư phong độ, rất giống một cái chửi đồng người đàn bà chanh chua. Mọi người nghe lệnh, người này đại náo luyện đan sư công hội, công nhiên vũ nhục anh đại sư. Khiêu khích luyện đan sư công hội uy nghiêm, cho ta làm thịt hắn. Một cái thanh ý rỉa võ giả nhảy ra, chỉ vào Nhiếp Thiên, nặng nề gào thét. Nhiếp Thiên liếc nhìn người nọ, là thanh ý rỉa võ giả bên trong hai cái chân nguyên thất trọng võ giả một trong. Những này thanh ý rỉa võ giả đều là đan võ điện đan võ cấm vệ, xem người này thực lực, hẳn là đan võ cấm vệ một cái đội trưởng. Đan võ điện có 17 vị thống lĩnh, Nhiếp Thiên cho đến tận này đã gặp hai vị. Một cái là thất thống lĩnh Triệu Khoát, đã từng ứng cổ lão chi thỉnh, xuất hiện tại Long Huyết Võ Hội phía trên, về sau còn bị Thiên Táng Hội vị Dương Tử đánh thành trọng thương. Cái khác thì là bát thống lĩnh Vũ Mãng, đã chết tại Hỗn Loạn Chi Huyên. Vâng. Còn lại đan võ cấm vệ giận dữ hét lên, thập phần khí thế. Dương Lão, không cần ngươi ra tay, những người này, ta một người ứng phó, là đủ. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một bước bước ra. Không sợ chút nào. Dương Lão khẽ nhíu mày, hay là lựa chọn che chở Dương Tử Tiêu lui ra phía sau, hắn quyết định tạm thời không ra tay, nếu như Nhiếp Thiên gặp nguy hiểm, lại ra tay cũng không muộn. Rõng rạc. Đội trưởng kia nổi giận gầm lên một tiếng, tỷ lệ xuất thủ trước, chính là một cái chân nguyên nhất trọng thực lực thiếu niên, rõ ràng nói ngoa có thể ứng phó đan võ điện một tiểu đội đan võ cấm vệ, lại để cho hắn như thế nào không giận. Vâng. Đội trưởng kia một trưởng đánh ra, sóng to gió lớn một trưởng, trực tiếp đem mặt đất đá xanh sàn nhà tung bay, cùng bạo khí thế mang tất cả mà ra, áp hướng Nhiếp Thiên. Chân nguyên thất trọng võ giả thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Nhiếp Thiên cảm thụ đập vào mặt táp bách, ánh mắt có chút ngưng tụ, kiếm tuyệt thiên trảm lập tức ra tay, đúng là ngạo kiếm bí quyết trung cấp ba thức một trong, nhất kiếm khuynh dạ. Bành! Một kiếm đánh ra, kiếm khí bốn phía, bóng kiếm kích động phía dưới. Bóng kiếm gào thét xuất hiện, cùng không trung cự trưởng đối bính cùng một chỗ, đúng là một tiếng trầm đủ. Nhiếp Thiên sau lùi lại mấy bước, ánh mắt nhưng lại càng thêm kiên định. Dùng hắn hiện tại chân nguyên nhất trọng thực lực, cùng chân nguyên thất trọng võ giả liều mạng, hay là hơi lạc hạ phong. Xú tiểu tử, cứ như vậy chút thực lực, cũng dám tại luyện đan sư công hội dương oai, ngươi chán sống. Đội trưởng kia một trưởng chiếm được thượng phong, cuồng cười một tiếng, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại kinh ngạc đến lợi hại. Vừa rồi một trưởng kia, hắn đã là dốc sức mà ra, coi như là chân nguyên ngũ trọng võ giả, cũng muốn bị trực tiếp miểu sát, nhưng trước mặt thiếu niên này, chỉ là bị bức phải rút lui vài bước, lông tóc không tổn hao gì, thực lực chi quỷ dị, không thể tưởng tượng. Dương lão ở một bên nhìn xem, cũng là khẽ nhíu mày. Đan võ cấm vệ thực lực, so ngang nhau giai võ giả đều muốn lợi hại, vừa rồi một trường này, uy lực mạnh, không cần nói cũng biết, Nhiếp Thiên lại có thể nhẹ nhõm tiếp được, hắn thiên phú chi khủng bố, có thể thấy được lồm đốm. Dương lão trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, tại sao có thể có đáng sợ như thế thiên phú cùng thực lực? Ai muốn giết ta, cho dù đến là được. Nhiếp Thiên liều lĩnh cười cười, trường kiếm giơ lên, khí thế khinh người. Muốn chết. Năm sáu cái thanh y liễu võ giả đồng thời gào thét, đồng loạt ra tay, khủng bố khí thế áp bách tới, bài sơn đảo hải, lại để cho người thở không nổi. Tới tốt, tiểu giết hai người các ngươi. Nhiếp Thiên thấy rõ ràng, ra tay chi nhân ở bên trong, thì có cái kia hai cái thu nhập thành phí ra hỏa, thật không ngờ, hai người này lại là đan võ cấm vệ. Đường đường đan võ cấm vệ, rõ ràng chém giết kiếp, thật là khiến người khinh thường. Một kiếm lăng thần. Bá đạo tiếng hô vang vọng mà bắt đầu, giữa không trung một đạo khủng bố bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp đẩy ra quần quận khí lãng, Nhiếp Thiên thân ảnh tại thời khắc này đúng là thẳng tắp điệu tiến lên. Bá! Bá! Thân hình như gió, bóng kiếm như điện, không trung lưỡng đạo bạch sắc kiếm quang chợt lóe lên, hai đạo huyết quang phun tung tóe không trung, thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Đem làm Nhiếp Thiên thân ảnh lại lần nữa trở lại tại chỗ, hai cái thanh y yểu võ giả đã té trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt. Dương lão tập trung nhìn vào, chết mất hai gã thanh y yểu võ giả, đúng là cái kia hai cái cường thu nhập thành phí người. Đan võ cấm vệ, đã luân lạc tới loại tình trạng này sao? Dương lão thở dài lấy lắc đầu, thần sắc bên trong, thập phần đau lòng. Tại hai người ngã xuống một khắc, tất cả mọi người ánh mắt một chút ngốc trệ, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Số tử, 1833. Chương 537, ai cũng dám giết. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Bọn hắn không phải kinh ngạc tại Nhiếp Thiên làm cho người ta sợ hãi thực lực, mà là rung động cho hắn thật sự dám ra tay giết người. Bị hắn giết đan võ cấm vệ à, luyện đan sư công hội đan võ điện người, há lại có thể tùy tiện giết. Những thứ khác thanh y liễu võ giả, chứng kiến Nhiếp Thiên một chiêu phía dưới, trực tiếp diệt sát hai người, phản ứng đầu tiên đều là ngạc nhiên sững sờ, nhưng theo mặc dù là nhất cực hạn tức giận. Hoa con! Đội trưởng kia cả buổi kịp phản ứng, hai mắt sung huyết địa nhìn xem Nhiếp Thiên, giận dữ hét, dám giết đan võ cấm vệ, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn lấy tánh mạng của ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta hoàn thủ sao? Những! Này thanh y gì võ giả hùng hổ! Vừa ra tay đều là sát chiêu, nếu như không phải Nhiếp Thiên thực lực đủ cường, đã sớm là một cỗ thi thể. Hắn ra tay giết người, cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn đứng đấy bất động cho người giết sao? Hơn nữa, bị hắn giết hai người, công nhiên cướp bóc, lấy mạnh hiếp yếu, căn bản chính là vô lại, đáng chết. Lui sang một bên anh Duệ cũng chầm chầm trên mặt đất hai cái thi thể ngây người, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng cường hoành đến loại tình trạng này. Càng không có nghĩ tới Nhiếp Thiên liều lĩnh vô cùng, không có chút nào cố kỵ. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía anh Duệ, khỏe miệng giơ lên lăng liệt sắc cơ, thì thào nói ra, kế tiếp người chết, là ngươi. Anh Duệ bị Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào, trong lòng cuồng rung động, toàn thân nhịn không được đánh cho dùng mình một cái, trên trán đúng là hư mồ hôi nhỏ giọt. Hắn hiện tại triệt để tin tưởng, Nhiếp Thiên thật sự dám giết hắn. Trước mắt người này, hoàn toàn chính là một cái tên điên, ai cũng dám giết. Các huynh đệ, đàn võ điện người, không thể chết vô ích, cho ta làm thịt hán. Hai cái đội trưởng đứng ở cùng một chỗ, cùng kêu lên hét to. Giết hắn đi. Sở hữu tất cả đàn võ cấm vệ võ giả tâm huyết bị khích lệ mà bắt đầu, phẫn nộ gào thét, khí thế mãnh liệt. Trung thiên sát khí tràn ngập toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, vô ý thức địa lui về phía sau. Dương lão ánh mắt cũng trở nên phức tạp mà bắt đầu, lúc này đây sự tình triệt để náo lớn hơn. Đan võ cấm vệ bị người tại luyện đan sư công hội đại sảnh giết đi, chuyện như vậy, vài thập niên đều không có phát sinh đã qua, quả thực tiểu là tại đánh luyện đan sư công hội mặt. Đến đây đi, cho ta xem, đan võ cấm vệ chiến lực đến tột cùng như thế nào. Nhiếp Thiên chiến ý lấm lấm, không sợ chút nào, trên mặt đúng là hiển lộ ra hưng phấn chi ý. Toàn thân kiếm ý càng thêm lăng liệt, ngậm lấy làm cho người hít thở không thông khắc nghiệt chi khí. Sắt! Mười mấy cái thanh y rỉ võ giả, đồng thời ra tay, vô số đạo nguyên lực hội tụ đến cùng một chỗ, gần như ngưng tụ thành thực chất. Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh không gian bị bỗng nhiên kéo nhanh, một cổ vô hình sức lực lớn từ bốn phương tám hướng áp bách tới, lại để cho hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Oanh! Nháy mắt sau đó, một đạo tràn trề sức mạnh to lớn gào thét xuất hiện, như nghiêng sập núi cao, đại quy mô địa áp tới, lập tức bạo phát đi ra khí thế, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Những này đan võ cấm vệ bình thường đều là cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau ở giữa ăn ý độ phi thường cao, hơn 10 người liên thủ công kích, đúng là phối hợp được không chê vào đâu được, uy lực có thể so với thần luân cảnh võ giả công kích. Một bên đang xem cuộc chiến Dương lão tại thời khắc này, trong lòng căng thẳng, toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, đã là chuẩn bị tốt ra tay cứu người. Hắn liệu định, Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận đan võ cấm vệ liên hợp một kích. Diêm La hào giáp. Nhưng ngay lúc này, cuồng bá thanh âm đột nhiên vang lên, một cổ bá đạo đến cực điểm khí thế tự Nhiếp Thiên trên người phóng lên trời. Thật là khủng khiếp lực lượng. Dương lão thân hình cứng ngắc tại giữa không trung, toàn thân khí thế một chút tán đi, hắn có thể cảm thụ đi ra Nhiếp Thiên trên người bộc phát ra cổ lực lượng kia, thập phần thuần túy, bá đạo dị thường, tuyệt đối có thể ngăn hạ một kích chí mạng. Diêm La áo giáp, đúng là tinh hồn bịa thượng tứ giai tinh hồn. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ hai sử dụng tứ giai tinh hồn, hơn nữa là người thứ nhất thuần túy phòng ngự tứ giai tinh hồn. Vô tận tinh thần chi lực tuôn ra mà ra, quang mang chói mắt tràn ngập đi ra, trực tiếp phá vỡ bao phủ Nhiếp Thiên quanh thân khí thế áp bách, lập tức ngưng tụ thành một bộ mấy mét độ cao Diêm La ác tương áo giáp. Kim giáp lập lòe, sáng lạn trướng mắt. Oanh! Cường hoành một kích lập tức mà đến, trực tiếp oanh kích tại Diêm La áo giáp phía trên, đánh trúng Nhiếp Thiên bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trong đại sảnh một cái cự đại cột đá phía trên, mấy mét chi thô cột đá trực tiếp bị oanh đoạn, toàn bộ công hội đại sảnh mãnh liệt lắc lư một chút, lại có lung lay sắp đổ xu thế. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, Diêm La áo giáp trực tiếp nứt vỡ, bộ ngực hắn nóng lên, một ngụm máu đen nổ ra, sau khi rơi xuống rớt, ngược lại lùi lại mấy bước, vững vàng đứng lại. Ánh mắt mọi người tập trung đi qua, đợi đến lúc nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên có chút nhếch lên khóe miệng, toàn bộ ngốc trệ. Không cách nào tưởng tượng, hơn 10 tên chân nguyên ngũ trọng thực lực đan võ cấm vệ hợp lực một kích, lại bị Nhiếp Thiên sinh sinh tiếp nhận. Thiếu niên này thân hình là sắt thép đúc thành sao? Hắn hay là người sao? Cái kia hai gã đội trưởng cũng ngây ngẩn cả người, miệng há thật to, cả buổi phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Những thứ khác đan võ cấm vệ cũng là vẻ mặt giống như nhau, nhìn qua Nhiếp Thiên, giống như gặp quỷ rồi đồng dạng. Nhiếp Thiên vỗ nhẹ nhẹ đánh trên người cho bụi, xóa đi khỏe miệng huyết tích, lạnh như băng cười cười, nói, phía dưới, nên ta xuất thủ. Chính diện thừa nhận chúng võ giả hợp lực một kích, Nhiếp Thiên trả giá một cái tứ giai tinh hồn một cái giá lớn, còn bị thụ bị thương, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn chiến lược. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể dùng ngũ hành linh trận để che hạ một kích này, nhưng hắn không có cam lòng, cho. Trước khi đối chiến Cơ Thính Vũ thời điểm, đã dùng ngũ hành linh trận ngăn cản qua đối phương xích huyết chân hỏa công kích. Ngũ hành linh trận thừa nhận quá nặng kích về sau, phải cần một khoảng thời gian đến hấp thu thiên địa linh lực, chậm rãi khôi phục. Nếu là lúc này lại ngăn cản một kích này, rất có thể sẽ đối với linh trận tạo thành tổn thương. Dùng Nhiếp Thiên lúc này linh trận tạo nghệ, còn không thể chữa trị ngũ giai linh trận, cho nên hắn không dám lần nữa sử dụng ngũ hành linh trận. Tứ giai linh hồn Diêm La áo giáp lực phòng ngự cũng không tệ, khó khăn lắm tiếp nhận hợp lực một kích, hơn nữa Nhiếp Thiên chính là cựu tinh long mạch thân thể, điểm ấy thương thế đối với hắn không coi là cái gì. Kế tiếp, cựu là Nhiếp Thiên hoàn thủ lúc sau. Vâng! Ngay tại cả đám vẫn còn kinh ngạc lập tức, Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay, một kiếm đánh ra, bàng nhiên bóng kiếm giống như nhất điều giao long, cuồn cuộn mà ra. Tránh ra! Có người kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Sở hữu tất cả đan võ cấm vệ chấn nhiếp tại Nhiếp Thiên một kiếm chi uy, nhao nhao né tránh. Nhiếp Thiên một kiếm thất bại, khoe miệng nhưng lại giơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý. Sau một khắc, hắn dưới chân nhẹ giẫm, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, hướng về ánh mắt tập trung thân ảnh chạy như điên. Cứu ta! Anh Duệ cái lúc này mới kịp phản ứng, Nhiếp Thiên mục tiêu dĩ nhiên là hắn, hét lên một tiếng, cũng đã chậm. Nhiếp Thiên thân ảnh bay thẳng mà đến, lấn thân đến anh Duệ bên người. Một hai bàn tay to như ứng chảo, khóa lại thứ hai yết hầu. Ngươi, không thể giết anh Duệ bị Nhiếp Thiên nâng tại giữa không trung, hai tay liều mạng địa vạch lên, nhưng căn bản không cách nào buông lỏng khóa lại cái cổ thiết thủ. không muốn giết hắn. Cái lúc này, đúng là Dương lão phản ứng đầu tiên tới, hét lớn một tiếng, sắc mặt trực tiếp sợ tới mức tái nhợt. Nhưng mà, hay là đã chậm một bước. Rắc. Nhiếp Thiên trên tay bỗng nhiên dùng sức, một tiếng giòn vang vang vọng tại tất cả mọi người trong lòng, anh Duệ đầu nghiêng một cái, tại chỗ chết thảm. Hiện trường, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Số tử, 1926. Chương 538, đàn võ trung vang. Anh Duệ trực tiếp bị Nhiếp Thiên đoạn cái cổ mà chết, hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Vô số ánh mắt nhìn còn nắm anh Duệ thi thể Nhiếp Thiên, trong ánh mắt thì không cách nào nói rung động cùng kinh hãi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, rõ ràng thật sự có người dám đang tại mặt của mọi người, tại luyện đan sư công hội hành hạ đến chết một vị tứ giai luyện đan sư. Đây là đối với luyện đan sư công hội, nhất trần trụi trực tiếp nhất khiêu khích. Giờ phút này tất cả mọi người trong nội tâm đều có được cùng một cái ý nghĩ, Nhiếp Thiên đã xong, triệt để đã xong. Mặc kệ hắn là ai, đều muốn thừa nhận luyện đan sư công hội căm giận ngút trời. Cho dù hắn là tứ đại thế gia thiên tài nhất đệ tử, luyện đan sư công hội cũng tuyệt đối không cho phép hắn sống sót, dù là vì vậy mà cùng tứ đại thế gia như vậy siêu cấp thế lực toàn diện khai chiến, cũng muốn lại để cho tất cả mọi người chứng kiến, luyện đan sư công hội tôn nghiêm, không để cho khiêu khích. Dương lão giờ phút này ánh mắt cơ hồ là sụp đổ, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà liều lĩnh đến loại tình trạng này, liền tứ giai luyện đan sư cũng dám giết. Vừa rồi Nhiếp Thiên giết chết hai cái đan võ cấm vệ, Dương lão vẫn còn tưởng tượng lấy, dùng thân phận của hắn, nếu là thay người phía trước hướng Ngộng Phàm Trần cầu tình, có lẽ khả di chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên giết một vị tứ giai luyện đan sư, coi như là Dương lão thân phận đặc thù, cũng tất nhiên cứu không được Nhiếp Thiên. Ngộng Phàm Trần người này, vô cùng nhất coi trọng luyện đan sư công hội tôn nghiêm, nếu là có người dám khiêu khích cái vị này nghiêm, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, mặc kệ thân phận đối phương như thế nào. Đối với tất cả mọi người rung động giật mình, Nhiếp Thiên thần sắc có thể nói là mây trôi nước chảy, khoe miệng của hắn có chút dơ lên, thậm chí còn khinh miệt cười cười, trực tiếp đem anh Duệ thi thể như ném chó chết văng ra, căn bản không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn thật sự đem anh đại sư giết. Cho đến giờ phút này, cái kia hai cái đội trưởng mới có phản ứng, vẻ mặt ngốc trệ, si ngốc ngây ngốc, vẫn còn là không thể tin được trước mắt một màn. Giết liên giết, có tất yếu ngạc nhiên sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trên mặt khắc nghiệt chi khí làm cho người sợ. Dương lão thần sắc kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên cũng không phải là cái loại này làm việc lô mãng bất kể hậu quả người, dám đảm đương lấy mặt của mọi người giết chết anh Duệ, nhất định có nguyên nhân gì. Nhưng cái này nguyên nhân sẽ là gì chứ? Tàn sát một vị tứ giai luyện đan sư, đây là đang đánh luyện đan sư công hội mặt. Dương lão nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng nguyên nhân gì lại để cho Nhiếp Thiên không có sợ hãi. Sao, làm sao bây giờ? Cái kia hai cái đội trưởng rốt cục tỉnh táo lại, đúng là không dám lại đi xem Nhiếp Thiên, một người trong đó run rẩy lấy hỏi. Ngươi ngăn lại hắn, ta đi gõ vang đàn võ trùng. Một người khác coi như tỉnh táo, đáp lại một tiếng, thân ảnh một tung, trực tiếp nhảy ra đại sảnh bên ngoài. Đan võ trung. Nghe được cái tên này, cái kia mở miệng trước đội trưởng một chút sửng sốt, biểu lộ cứng ngắc lại mấy giây. Dương lão cũng sửng sốt một chút, trong nội tâm thở dài, gõ vang đan võ trung, chuyện này triệt để nào lớn hơn. Đội trưởng kia nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ, không dám lên nửa trước bước, lại càng không dám lại lô mãng ra tay. Vừa rồi Nhiếp Thiên cường ngạnh chống được hơn 10 tên đan võ cấm vệ liên thủ một kích, lại để cho hắn hiểu được, thiếu niên ở trước mắt cũng không hắn có thể địch nổi. Nhiếp Thiên lạnh lùng quay người, nhìn đội trưởng kia một mắt, sợ tới mức thứ hai toàn thân run lên, vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước. Yên tâm, ta sẽ không đi, hơn nữa ta phải đi, các ngươi cũng ngăn không được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong lời nói lộ ra nồng đậm khinh miệt chi ý. Hắn nói không sai. Nếu như hắn lúc này phải đi, trước mặt hắn những người này căn bản ngăn không được hắn. Dương lão, các ngươi đi trước ga, ta xử lý tốt chuyện nơi đây, rất nhanh tiểu đi tìm các ngươi. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Dương lão, hắn không muốn làm cho thứ hai bởi vì hắn chọc phiền toái không cần thiết. Dương lão xem Nhiếp Thiên một bộ đã tinh trước bộ dạng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ Nhiếp Thiên thực sự thông thiên thân phận, lại để cho hắn như thế không có sợ hãi. Suy nghĩ một chút, Dương lão quyết định trước ly khai, ít nhất phải trước tiên đem Dương Tử Tiêu an bài tốt. Không cho phép đi. Hắn mang theo Dương Tử Tiêu quay người ly khai, có vài tên đan võ cấm vệ biết đạo bọn hắn cùng Nhiếp Thiên là cùng một chỗ, nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên ngăn lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, muốn ra tay, nhưng quay đầu nhìn lại, đã không có ra tay tất yếu. Cút! Dương lão trầm giọng gào thét, nhìn như già yếu thân hình bỗng nhiên dâng lên ra một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn, đem cản đường vài tên cấm vệ trực tiếp bắn ra. Thần luân không gian. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, vừa rồi Dương lão sử dụng đúng là thần luân không gian, thật sự không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là một gã thần luân cảnh võ giả. Thần luân cảnh võ giả. Những người khác ánh mắt cứng đờ, nhao nhao hít sâu một hơi, ở đâu ngờ tới cái mới nhìn qua này dần dần ra thay lão giả dĩ nhiên là thần luân cảnh cường giả. Mặc dù thật sự tu di linh đô, thần luân cảnh cường giả cũng không nhiều gặp. Dù sao toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, bên ngoài thần luân cảnh cường giả cũng tiểu hơn 100 người mà thôi. Dương lão hiển nhiên là hạ thủ lưu tình, cái kia vài tên bị đánh bay cấm vệ đều không có bị thương, theo trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Dương lão ánh mắt rõ ràng thay đổi, trở nên kiêng kỵ sợ hãi, không dám tiến lên nữa nửa bước. Dương lão trực tiếp ly khai, mười mấy cái đan võ cấm vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Bất quá cũng may Nhiếp Thiên không có đi. Hắn mới được là đồ sát tứ giai luyện đan sư cùng đan võ cấm vệ thủ hung, chỉ cần hắn vẫn còn, cái kia như vậy đủ rồi. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, vẻ mặt lạnh nhạt, khoe miệng còn treo móc tiêu ý, một thời khắc này còn đi qua, đem anh duệ ném đi túi không gian nhặt lên, bên trong đúng là hắn dược liệu cần thiết, hơn nữa 6 loại dược liệu tất cả đều tại, một mặt cũng không ít. Tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, chờ xem trận này trò hay như thế nào xong việc. Ông. Vừa lúc đó, một đạo sâu thẳm thâm trầm chuông vang thanh âm đột nhiên vang lên, coi như có đá vụn xé trời chi lực, dư âm còn vang vẳng bên tai, không dứt bên tai. Đây là đàn võ chuông vang. Đột nhiên nghe thế tuyên truyền giác ngộ thanh âm, tất cả mọi người tinh thần chịu chấn động, toàn thân lập tức có nói không nên lời phấn khởi cảm giác. Đàn võ chuông vang. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết đây là ý gì, bất quá tiếng chuông này ngược lại là kích thích hùng hồn, làm cho người nghe chi tinh thần phấn khởi. Đàn võ chuông vang, thật sự gõ vang rồi. Đội trưởng kia ngạc nhiên sững sờ, si ngốc nói ra. Đàn võ chuông vang vừa vang lên, sở hữu tất cả đàn võ điện cường giả đều chen chúc mà đến, cái này sự tình thế nhưng mà triệt để nào lớn hơn. Có người kêu sợ hai nói. Đàn võ chung, luyện đan sư công hội cấm kỵ chi chung, cơ hồ từng cái đại điểm luyện đan sư công hội đều có một cái đàn võ chung. Đan võ chung sẽ chỉ ở luyện đan sư công hội nguy cấp thời khắc mới có thể gõ vàng, một khi gõ vàng, vậy thì ý nghĩa luyện đan sư công hội toàn bộ hội đề phòng, sở hữu tất cả nghe được chuông vang luyện đan sư công hội chi nhân đều muốn chạy tới chuông vang chi địa. Ông. Ngay sau đó, đạo thứ hai chuông vang chi tiếng vang lên, trầm thấp sâu thẳm, như côn trùng kêu vang, nhưng lại có không giống bình thường ma lực, tựa hồ có thể khiến cho nhân tâm xúc động, tựa như ruộng cạn sấm sét. Tại nhân tâm ngọn nguồn nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo thứ hai chuông vang rồi. Đám người kinh hô, thần sắc hoảng sợ. Ông. Nhưng mà sau một khắc, vậy mà lại là một đạo chuông vang vang lên, cùng trước hai tiếng bất đồng, một tiếng này chuông vang, coi như hạc minh chín cao, dung chuyển thiên địa. Ba tiếng chuông vang, luyện đan sư công hội tiến vào tối cao đề phòng. Số tử, 1893. Chương 539, toàn thành đề phòng. Trong trẻo mãnh liệt tiếng thứ ba đan võ chuông vang vang vọng mà bắt đầu, vô hình sóng âm kích động bốn phương tám hướng, toàn bộ tu di linh đô đều cảm nhận được một cổ hùng chìm mênh mông quần quận lực lượng. Mà tại thời khắc này, toàn bộ tu di linh đô đã có phản ứng. Tất cả mọi người ngừng chân nhìn lên, mặt lộ vẻ kinh nghi thần sắc, không biết xảy ra chuyện gì. Trước hết nhất phản ứng chính là luyện đan sư công hội thiết lập tại tu di linh đô bảy đại phân hội, vô số đạo cường hoành khí tức phóng lên trời. Thậm chí có thần luân cảnh võ giả thần luân không gian xuất hiện, sở hữu tất cả thân ảnh như vạch phá phía chân trời đạo đạo thiểm điện, hướng về đệ tam phân hội chạy như điên. Những điều này đều là luyện đan sư công hội cường giả, nghe được chuông vang thanh âm, lập tức chạy tới chuông vang phát ra chi địa. Mà ở tu di linh đô chỗ cửa thành hộ vệ nghe được chuông vang thanh âm, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, la lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, đàn võ chuông vang. Tu di linh đô toàn thành đề phòng, phong tỏa cửa thành, đừng cho bất luận kẻ nào đi ra Tu Di Linh Đô. Vâng. Một đám hộ vệ cùng kêu lên hét to, khí thế như cầu vồng. Cực lớn cửa thành, bắt đầu chậm rãi khép kín, những cái kia vẫn còn vội vàng vào thành người chỉ có thể ngược lại lui ra ngoài. Ngoài cửa thành chen chúc đoàn xe lan tràn mấy ngàn thước, lúc này đúng là 10 năm một lần Tu Di Thịnh một khi bắt đầu sắp tới thời điểm, đến cùng phát sinh chuyện gì, vậy mà lại để cho Tu Di Linh Đô phong tỏa cửa thành. Tu Di Linh Đô tứ đại thế gia cũng tại lúc này đã có phản ứng. Mặc ra, nguy nga phủ đệ, một cái tĩnh mịch tiểu viện, một gã áo xám lao giả ngưng lông mày đứng lặng, thì thào nói ra, 80 năm, lại một lần nữa nghe được đàn võ trung vang, luyện đàn sư công hội, đã xảy ra chuyện gì? Khoảng cách trước đó lần thứ nhất đàn võ trung vang lên, đã qua 80 năm. Mà trước đó lần thứ nhất lệnh đàn võ trung vang người, không phải người khác, đúng là ngạo thế cuồng đao Diệp Lăng Vân. Năm đó hắn sáng tạo độc đáo Tu Di Linh Đô, trực tiếp khiêu chiến đàn võ điện người, làm cho luyện đàn sư công hội gõ vang đàn võ trung. Nhưng về sau hắn cùng với lúc ấy còn là áo đỏ trưởng lão Mộng Phàm Trần có đi một tí giao tình, cái kia chính là nói sau. Mạc Phong, áo xám lao giả nhàn nhạt hô một tiếng, thần kỳ chính là, thanh âm yếu ớt lại chuyển ra mấy ngoài ngàn mét. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Mạc gia ngoại môn trưởng lão Mạc Phong liền xuất hiện tại áo xám lao giả trước mặt, thần sắc tất cung tất kính, nói ra, đại trưởng lão, ta cái này đi xem. Áo xám lao giả chính là Mạc gia đệ một trưởng lão, Mạc Hình. Tại Mạc gia địa vị gần với gia chủ Mạc Chiêu Tĩnh, trách không được Mạc Phong thái độ cung kính như thế. Mạc Phong, cũng chưa chết tại hỗn loạn chi huyên, hắn và Khâu gia dòng chính đệ tử Khâu Thiểu Phong trốn thoát, nhưng lại có liên lạc Lăng Huyền Thiên các một vị khác phó các chủ, cho nên mới có thể cậu thả sống đến bây giờ. Hắn hiện ở ngoài mặt vẫn là Mạc gia ngoại môn trưởng lão, nhưng thực tế thân phận nhưng lại Lăng Huyền Thiên các người. Nhanh đi mau trở về, không muốn nhúng tay. Mạc Hình nhàn nhạt nói hai câu, thân hình trực tiếp biến mất. Đàn võ trung vang, tất nhiên sẽ ở Tu Di Linh Đô nhấc lên sóng lớn lan, tại không có biết rõ ràng sự tình trước khi, Mạc gia sẽ không nhúng tay trong đó. Vâng. Mạc Phong đáp ứng một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, hướng về đệ tam phân hội mà đi. Cùng thời khắc đó, mặt khác ba đại thế gia, Đường gia, Cổ gia, Khâu gia, đồng dạng đã có động tác. Lúc này, Tu Di Linh Đô một cái tiểu trong tiểu lâu, một đạo thân ảnh đang tại một mình phẩm tiểu, lộ ra thoải mái nhàn nhã. Trước hai tiếng đan võ chuông vang cũng không có khiến cho chú ý của hắn, có lẽ chính là một cái không biết sống chết đồ đần chọc giận tới luyện đan sư công hội người, có người gõ đan võ chung. Nhưng là đem làm đan võ chung tiếng thứ ba chuông vang vang lên thời điểm, người này phốc địa một ngụm rượu phun ra đến, đúng là cuồng cười một tiếng, chẳng lẽ lại có người khiêu chiến đan võ điện người. Qua đi xem. Nói xong, người này lưu lại hơn 10 khối cực phẩm nguyên tinh. Xa xa vượt qua rượu giá cả, sau đó thân ảnh phóng lên trời, đúng là trực tiếp đem quán rượu chọc ra một cái đại lỗ thủng. Nguyên lai hắn lưu lại nhiều như vậy nguyên tinh, là vì bồi thường quán rượu nóc nhà. Cuồng bá thân ảnh nảy ra, một cổ đường hoàng đao ý kích động ra. Đạo này thân ảnh, vô cùng quen thuộc, đúng là ngạo thế cuồng đao, Diệp Lăng Vân. Ta cuồng đao ngược lại muốn nhìn, ai to gan như vậy, cũng dám khiêu khích luyện đàn sư công hội. Diệp lão liều lĩnh cười cười, trong đầu nhưng lại không hiểu xuất hiện một trường quen thuộc mặt, thì thào nói ra, sẽ không phải là hắn a. Không biết tại sao, Diệp lão trong óc không hiểu địa tuân ra Nhiếp Thiên gương mặt. Diệp lão mới vừa tới đến Tu Di Linh Đô, việc này là vì bái phỏng Mộng Phàm Trần. Đan võ chung, ba tiếng chuông vang về sau, toàn bộ Tu Di Linh Đô tiến vào độ cao để phòng trạng thái. Mà ngay cả đi tại trên đường cái đám người, đều có thể cảm nhận được trong không khí khẩn trương áp lực hào khí. Giờ này khắc này, trên đường cái có vài đạo thân ảnh, ngừng tại nguyên chỗ. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kích động, bởi vì này mấy người đều là hắn nhất người quen, Nhiếp Vũ Nhu, Kim Đại Bảo, Thu Sơn, Trương Nhất Phong, Thu Linh Nhi bọn người. Không tốt. Đây là đàn võ trung vang, tại đệ tam phân hội địa phương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Nhất Phong nhìn về phía luyện đan sư công hội đệ tam phân hội địa phương, ánh mắt sáng quắc, thập phần lo lắng. Nhất Phong, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Thu Sơn tiến lên một bước nói ra. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, đi xem náo nhiệt cũng tốt. Nhiếp Vũ Nhu nhẹ gật đầu, thanh thúy thanh âm vang lên, nói ra, đi thôi, nói không chừng còn có thể gặp được đến Nhiếp Thiên ca ca. Nghe được nàng nhắc tới tên Nhiếp Thiên, Thu Sơn mấy người này sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Nửa năm trước, Nhiếp Thiên tin người chết đã rơi vào tay Thiên La Thành, nhưng vì không cho Nhiếp Vũ Nhu khổ sở, một mực không có đem tin tức này nói cho nàng biết, chỉ là nói với nàng, Nhiếp Thiên tại Lịch Lãm rèn luyện, rất mau trở về đến. Hơn nữa Thu Sơn đợi trong lòng người đều còn có một tia may mắn, có lẽ Nhiếp Thiên cũng chưa chết tại hỗn loạn chi huyền. Thu Sơn đám người đi tới Tu Di Linh Đô đã có 2 tháng thời gian, bọn họ là đi theo cổ ý cùng đi. Trương Nhất Phong hôm nay đã là luyện đan sư công hội đệ nhất phân hội đan đạo thiên tài, bị coi là lại một viên mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới. Hiện tại bọn hắn tạm thời cùng cổ ý ở cùng một chỗ. Ừ, chúng ta qua đi xem. Trương Nhất Phong rốt cục gật đầu, quay đầu lại nhìn Thu Sơn một mắt, dặn dò hắn cần phải bảo vệ tốt mọi người. Thu Sơn tại đạt được đao long tí về sau, thực lực tấn chức rất nhanh, hôm nay đã là chân nguyên nhất trọng thực lực, hơn nữa ngưng tụ ra đao ý, chính thức chiến lực viễn siêu ngang nhau thực lực võ giả. Vô số thân ảnh hướng về đệ tam phân hội chen chúc mà đi, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, khiêu khích luyện đàn sư công hội. Cùng thời khắc đó, đệ tam phân hội trong đại sảnh, Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được nghiêm túc một chút, hắn tuy nhiên không biết cái kia 3 tiếng chuông vang ý vị như thế nào, nhưng từ chung quanh đám người khẩn trương thần sắc có thể đoán ra, nhất định là luyện đan sư công hội cảnh báo tiếng chuông. Xem ra luyện đan sư công hội cao thủ chân chính đám bọn họ lập tức sẽ đi vào. Nhiếp Thiên vốn không muốn đem sự tình khiến cho lớn như vậy, ai biết một cái tứ giai luyện đan sư mệnh rõ ràng mắc như vậy trọng, rõ ràng dẫn động đan võ chuông vang. Lúc này cho dù Nhiếp Thiên đem áo đỏ lệnh lộ ra đến, cũng rất khó xong việc. Bất quá cũng tốt, kể từ đó có thể nhìn thấy mộng phàng trần. Nhiếp Thiên ngược lại là rất muốn hội biết cái này 3.000 tiểu thế giới đệ nhất luyện đan sư. Vương Bát Đản, bổn thống lĩnh ngược lại muốn nhìn, cái tên hôn đản dám ở luyện đan sư công hội dương ai. Vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn như tiếng sấm nổ vang, lập tức một đạo cuồng mánh khí tức giết qua đến. Số tử, 1912. Chương 540, dám làm dám nhận thức. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên cảm nhận được người tới khí thế, khuôn mặt có chút động. Đan võ điện thống linh đã đến, mau tránh ra. Đám người bị khí thế cường đại ảnh hưởng đến, nhao nhao né tránh. Sau một khắc, một đạo thân ảnh lăng không tới, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trên mặt đất bàn đá xanh bị trực tiếp ném ra 2 cái hố sâu, đá vụn văng tung tóe, vậy mà không chịu nổi người nọ khí thế, hóa thành một mảnh bột đá. Thần luân cảnh cường giả. Nhiếp Thiên chưa nhìn rõ ràng người tới gương mặt, cũng đã biết nói, người này tất nhiên là thần luân cảnh võ giả, hơn nữa khí tức xa so thần luân nhất trọng võ giả cường hành, hẳn là thần luân nhị trọng võ giả. Bất quá Nhiếp Thiên đột nhiên cho tới bây giờ người trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, nhướng mày, chờ hắn thấy rõ trước mắt gương mặt, đúng là không khỏi nở nụ cười. Vừa rồi hắn đã cảm thấy cái kia như tiếng sấm liên tục thanh âm không hiểu quen thuộc. Nguyên lai đúng là đã đến người quen. Cái kia thống lĩnh thân ảnh rơi xuống, đệ nhất ánh mắt tập trung ở anh duệ trên thi thể, toàn thân lửa giận một chút dâng lên đến, nổi giận gầm lên một tiếng, người là ai giết? Đội trưởng kia đi nhanh lên tới, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, thất thống lĩnh, tiểu là tiểu tử này giết anh đại sư. Phế vật! Người nọ khoát tay chặn lại, trực tiếp đem bên người đội trưởng tung bay, khắc nghiệt ánh mắt trực tiếp tập trung Nhiếp Thiên. Toàn thân một cổ khủng bố khí thế áp bách đi qua, rít gào nói, tiểu tử, ngươi lại dám tàn sát tứ giai luyện đan sư, hôm nay bổn thống lĩnh muốn thân thủ giết. Hắn chưa dông xong, đột nhiên nhìn rõ ràng trước mắt gương mặt, khí thế toàn thân cứng lại tại giữa không trung, sắc mặt lập tức cứng ngắc một chút, si ngốc hô, Nhiếp Thiên thành chủ. Hắn thần sắc kinh ngạc, không dám tin, thậm chí hung hăng rủi rủi mắt con ngươi, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, cười nhạt một tiếng, triệu thống lĩnh, đã lâu không gặp. Hắn cũng không có nghĩ đến, cái thứ nhất chạy tới nơi này đan võ điện thống lĩnh dĩ nhiên là triệu khoát. Đúng vậy, người tới tiểu là đã từng xuất hiện tại Long Huyết võ hội thượng đan võ điện thất thống lĩnh, triệu khoát. Nhiếp Thiên nhớ rõ, nửa năm trước triệu khoát hay là thần luân nhất trọng thực lực, hơn nữa bị thiên táng hội vị dương tử đánh thành trọng thương, nửa năm không thấy, thằng này đã là thần luân nhị trọng thực lực. Thực lực tăng lên không ít, xem ra Nhiếp Thiên cho hắn cái kia 10 giọt long huyết không có uổng phí. Triệu Khoát sửng sờ ở tại chỗ trọn vẹn hơn 10 giây, cả buổi nói không ra lời. 7. Thất thống lĩnh, Ngài nhận thức hắn. Đội trưởng kia chứng kiến Triệu Khoát ngây người, nhịn không được hỏi. Triệu Khoát cũng so để ý tới hắn, hung hăng bấm veo chính mình một chút, cảm giác được đau, thế mới biết không phải đang nằm mơ, ngạc nhiên nói ra, Nhiếp Thiên Thành Chủ, ngươi không phải đã chết rồi sao? Nhiếp Thiên Thành Chủ. Triệu Khoát mà nói lại để cho đám người ngạc nhiên sững sờ, như thế nào cảm giác xưng hô thế này quen như vậy tất? Chẳng lẽ là Thiên La Thành Chủ Nhiếp Thiên? Có người kêu sợ hãi một tiếng, trong mắt kinh hãi càng lớn. Thiên La Thành Chủ Nhiếp Thiên, hắn không phải tại nửa năm trước chết ở Hỗn Loạn Chi Huyên sao? Giống như Đường Gia Đường Thập Tam cũng chết tại Hỗn Loạn Chi Huyên rồi, chẳng lẽ lại thiếu niên này tựu là Thiên La Thành Chủ? Đám người kinh ngạc địa nghị luận. Nửa năm trước Hỗn Loạn Chi Huyên mở ra, tại 3.000 tiểu thế giới nhấc lên rất lớn gọn sóng. Nhiếp Thiên với tư cách một cái không lớn không nhỏ đích nhân vật, chết ở Hỗn Loạn Chi Huyên tin tức nhanh chóng truyền bá ra, đến bây giờ, mọi người đều nhanh đem cái này danh tự quên lãng. Ai nghĩ tới, người này lại đột nhiên xuất hiện tại Tu Di Linh Đô, nhưng lại làm ra như vậy chuyện kinh thế hãi tục tình, trực tiếp giết một vị tứ giai luyện đan sư. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, nói thẳng, đúng vậy, ta chính là Thiên La Thành Chủ Nhiếp Thiên. Thật là hắn. Đám người kinh hô một tiếng, nhao nhao trợn tròn con mắt, như là nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Thiên La Thành Chủ Nhiếp Thiên, đây chính là một cái phong vân nhân vật truyền kỳ. Hơn nửa năm trước kia Long Huyết Võ Hội tại 3.000 tiểu thế giới huyên náo xôn xao, nghe đồn Nhiếp Thiên dùng cự linh cảnh thực lực đánh bại các lộ thiên tài, cuối cùng nhất đoạt được Long Huyết Khôi Thủ, danh tự truyền khắp toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Về sau Nhiếp Thiên tiến vào Hỗn Loạn Chi Thành, vẫn cùng tứ đại thế gia người nổi lên xung đột, lại về sau tiến vào Hỗn Loạn Chi Huyên, nhưng Thâm Huyên đóng cửa thời điểm, lại không có đi ra. Tất cả mọi người đám bọn họ cho rằng, Nhiếp Thiên bọn người nhất định chết ở Hỗn Loạn Chi Huyên. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên vẫn sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt mọi người, còn diệt sát một vị tứ giai luyện đan sư, loại này rung động, không cách nào nói nói. Nhiếp Thiên thành chủ, anh đại sư thực, thật là người dễ. Sau nửa ngày về sau, Triệu Khoát chấn định lại, chỉ vào trên mặt đất anh Duệ thi thể hỏi. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự giết anh Duệ, vậy cho dù hắn là bạn của cổ ý, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù Triệu Khoát không nghĩ đối với Nhiếp Thiên động tay, cũng phải động tay. Ừ, người là ta giết. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, cũng không phủ nhận. Dám làm dám nhận thức, rất tốt. Nhưng vào lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, tùy theo mà đến hai đạo cường hoành khí tức, mỗi một đạo khí tức đều không kém Triệu Khoát. Hai đạo thân ảnh lăng không rơi xuống, lập tức một cổ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí thế áp bách gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Thật là khủng khiếp. Đám người một hồi kinh hãi, ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, trên mặt hoảng sợ càng lớn. Cái này hai đạo thân ảnh thập phần khôi ngô, vượt xa người bình thường thân cao, chừng 2m5 bộ dạng, Triệu Khoát đứng ở trước mặt bọn họ giống như là 7-8 tuổi hài đồng. Hai người hình dạng cực kỳ hung ác, một bộ hung thần ác sát bộ dạng, cho người rất cường đại cảm giác áp bách. Đối mặt hai người này khí thế áp bách, Nhiếp Thiên có chút biến sắc. Cảm giác được quanh thân không gian coi như cứng lại. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt trương, vẻ mặt bình tĩnh, khẽ quát một tiếng, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên tuôn ra, chung quanh không gian coi như lắc lư một chút, một đạo kim mang kích động ra, vô hình khí thế áp bách lập tức bị giải khai. Hai người hơi sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo khó giấu kinh ngạc. Trong đám người có người nhìn ra mánh khóe, sắc mặt đều cứng ngắc lại. Nhiếp Thiên có thể giải khai hai cái thần luân cảnh võ giả liên hợp khí thế áp bách, thật sự quỷ dị. Tiểu tử, trên người của ngươi tại sao có thể có long khí? Hai cái cự hán, trong đó một cái lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt mang theo một vòng khắc nghiệt. Hai người này chính là Đan Võ Điện Tam Thống Lĩnh cùng Tứ Thống Lĩnh, là hai huynh đệ, tên là Thái Sơn cùng Thái Hà. Hai người này ngoại trừ là Đan Võ Điện Thống Lĩnh bên ngoài, đồng thời cũng là Đan Võ Điện Điện chủ Trương Đình Dần Nghĩa Tử. Hai người bọn họ xuất hiện, đại biểu cho Trương Đình Dần khả năng cũng muốn ra mặt. Đan Võ Điện Điện chủ Trương Đình Dần, cái tên này tại 3.000 tiểu thế giới ẩn ẩn khả dĩ cùng Đường Hạo Mặc Triều Tĩnh sóng vai. Thái Sơn theo Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được một cổ cường hãn long khí, lại để cho hắn hết sức kinh ngạc. Nhiếp Thiên vừa rồi phá vỡ Thái Sơn Thái Hà hai người khí thế áp bách, đúng là sử dụng trong cơ thể long lân chi khí. Hắn bây giờ là cựu tinh long mạch thân thể, trong cơ thể khả dĩ tự hành diễn sinh long khí, cho nên Long Lân chi khí mỗi lần sử dụng hết khả dĩ đạt được bổ sung. Nếu như không phải có cái này cổ Long Lân chi khí, Nhiếp Thiên rất khó phá khai mở hai người khí thế áp bách. Hai người này thực lực so Triệu Khoát còn mạnh hơn, tuyệt đối tại thần luân tam trọng đã ngoài, Nhiếp Thiên khi bọn hắn trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Đây là chuyện của ta tỉnh, không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng trả lời. Thái Sơn hơi sững sờ, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi giết một gã tứ giai luyện đan sư, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, hôm nay đều phải chết. Cuối cùng một cái chết chữ rơi xuống, một cổ băng hàn rét thấu xương sát ý tràn ngập ra đến, hắn lại để cho tại chỗ giết chết Nhiếp Thiên. Số tử, 1910. Chương 541, không hiểu sát cơ. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, cảm nhận được thấy lạnh cả người trên không trung lan tràn, trước mắt xuất hiện hai người, đúng là trực tiếp muốn giết hắn. Vừa rồi Triệu Khoát đồng dạng hiển lộ ra sát ý, nhưng Nhiếp Thiên lại có thể cảm thụ đi ra, người phía trước lửa giận so sát ý càng rõ ràng. Mà Thái Sơn Thái Hà hai người thì là hoàn toàn không giống với, trên người của bọn hắn không có bất kỳ tức giận, chỉ có nồng đậm sát ý, hơn nữa theo hai người trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến, bọn hắn căn bản không quan tâm anh duệ chết, chỉ là thuần túy muốn giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhận thức lấy cái này không hiểu mà đến sát cơ, trong nội tâm nghi hoặc, hắn cùng với trước mắt hai người không có bất kỳ ăn tết, quá tiết, thậm chí chưa từng có bái kiến, vì cái gì hai người này lại đột nhiên muốn giết hắn. Chết đi. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, Thái Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý giống như thực chất bao phủ đi qua, cực lớn thủ trưởng đánh ra, bàng nhiên khí thế tràn ngập mà ra, thần luân cảnh tam trọng võ giả khủng bố thực lực hiển lộ ra đến, tất cả mọi người cảm giác được không gian siết chặt, phảng phất không khí đều đọng lại. Vâng! Bành trướng nguyên lực tại trong hư không ngưng tụ thành một cái cực lớn thủ trưởng, giống như núi cao áp tới. Nguy hiểm! Triệu Khoát quát to một tiếng, trái tim nâng lên cổ họng. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, trên trán lập tức chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn thật không ngờ, đối phương sát tâm kiên quyết như thế, không chút nào cho hắn cơ hội nói chuyện, vừa ra tay tiểu là sát chiêu. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên chấn định tự nhiên, trong cơ thể lần nữa tuôn ra một đạo kim quang, Long Lân chi khí bảo vệ toàn thân, đồng thời ngũ hành linh trận xuất hiện, khủng bố trận pháp chi lực lưu chuyển mà bắt đầu, hình thành một mặt vô hình hộ thuẫn. Bành! Một tiếng trầm đục, cực lớn thủ ấn oanh kích tại ngũ hành linh trận phía trên, linh trận đúng là trực tiếp nứt vỡ, trận pháp chi lực khuyết tán trên không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện vào sau lưng một cái cực lớn cột đá bên trong. Cực lớn cột đá bị sinh sinh ném ra một cái cực lớn lỗ thủng, đúng là nhìn không tới Nhiếp Thiên thân ảnh. Ánh mắt mọi người quay tới, thần sắc hoảng sợ. Thần luân cảnh võ giả thực lực hay là bá đạo, chỉ là một trường, liền lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận. Lập tức, đỏ thấm máu tươi tự cột đá bên trong chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Điều này hiển nhiên là Nhiếp Thiên huyết, chính diện thừa nhận Thái Sơn một trường, hắn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhiếp Thiên thành chủ. Triệu Khoát kịp phản ứng, hô một tiếng, nhưng không nghe thấy bất luận cái gì đáp lại. Chính diện thụ ta một trường, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái Sơn lạnh lùng mở miệng, thần sắc hòa hoãn không ít, tựa hồ Nhiếp Thiên chết lại để cho hắn nhẹ nhõm không ít. Nhưng mà, ngay tại Thái Sơn tiếng nói vừa mới rơi xuống chi tế, dị biến nổi bật. Bành! Một tiếng bạo tiếng nổ, cực lớn cột đá, đột nhiên lắc lư một chút. Hít kha zét zét zét. Tất cả mọi người hút một hơi khí lạnh, ngay ngắn hướng quay người, khiếp sợ địa trông đi qua. Cột đá bên trong, một đạo huyết hồng thân ảnh đột nhiên nhảy ra, đúng là Nhiếp Thiên. Giờ khắc này, thời gian trong chốc lát bất động, tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Lúc này Nhiếp Thiên, quần áo nghiền nát, máu tươi chảy đầm địa, cơ hồ nhìn không ra hình người. Nhưng là, khí tức của hắn như trước cường hãn, ánh mắt hay là tỉnh táo ngạo nhiên. Tất cả mọi người theo dõi hắn, khiếp sợ e rằng dùng phục thêm. Thần luân cảnh tam trọng võ giả dốc hết một kích, vậy mà không chết. Điều đó không có khả năng. Thái Sơn ánh mắt run rẩy một chút, nổi giận nói, ngươi bị ta một trưởng đánh trúng, không có khả năng còn sống. Hắn thập phần tin tưởng, vừa rồi một trưởng, coi như là thần luân cảnh cường giả, cũng tuyệt đối muốn chết thảm tại chỗ. Nhiếp Thiên chỉ có chân nguyên nhất trọng thực lực, làm sao có thể sống sót. Nhưng quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên vẫn sống sờ sờ địa đứng đấy, hơn nữa chỉ là mặt ngoài bị thương rất nặng, kỳ thật cũng không có trọng thương. Đương nhiên, vì ngăn cản Thái Sơn một kích, Nhiếp Thiên bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Ngũ hành linh trận bị hoanh được nát bấy, long lân chi khí cũng tiêu hao hết. May mắn hắn là cựu tinh long mạch thân thể, nếu không giờ phút này cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Thần luân cảnh tam trọng võ giả một kích dốc toàn lực, thật sự quá kinh khủng, liền ngũ hành linh trận đều không có thể ngăn cản được. Nếu Diêu Phi Khả biết đạo Nhiếp Thiên mới thời gian vài ngày sẽ đem ngũ hành linh trận hủy diệt rồi, không thông báo là dạng gì biểu lộ. Nhiếp Thiên chấn động toàn thân, một tầng máu đen bị chấn mất, gương mặt rõ ràng vài phần, cả người thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Hắn hai mắt chằm chằm vào Thái Sơn, lạnh lùng nói ra, ai bảo ngươi giết ta. Nhiếp Thiên không phải đồ ngốc, rõ ràng địa nhìn ra, Thái Sơn Thái Hà hai người, rõ ràng chính là vì giết hắn mà đến, căn bản là không phải bởi vì anh Duệ chết. Anh Duệ chỉ là bọn hắn ra tay một cái lấy cớ mà thôi. Mà Nhiếp Thiên cùng hai người này không có bất kỳ thù hận, cho nên hắn kết luận, hai người này là giết người đao, sau lưng người cầm đao mới thật sự là độc thủ. Ừ. Thái Sơn hơi sững sờ, sắc mặt cứng ngắc một chút, một bộ hết sức rõ ràng có tật giật mình trạng thái. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Thái Sơn hai người đích thật là nhận ủy thác của người tới giết mất hắn. Thái Sơn không biết Nhiếp Thiên là người nào, cũng không quan tâm hắn là người nào, hắn chỉ biết là, người kia nói lời, hắn tuyệt đối không thể cãi lời, nhất định phải làm đến. Xú tiểu tử, ngươi công nhiên tàn sát một vị tứ giai luyện đan sư, khiêu khích luyện đan sư công hội tôn nghiêm, ngươi đáng chết. Thái Sơn sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, toàn thân sát ý lần nữa phồn vinh mạnh mẽ bắt đầu. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nguyên một đám sắc mặt kinh ngạc bắt đầu. Chẳng lẽ Thái Sơn còn phải lại ra tay sao? Cho dù Nhiếp Thiên làm sai rồi, nhưng là Thái Sơn thân là đan võ điện thống lĩnh, thực lực cùng địa vị cao cao tại thượng, vốn là khí thế áp bách, sau đó ngang nhiên ra tay, về sau còn muốn ra tay, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần dưới mặt đất sát thủ, đều khiến người cảm giác là lạ. Nhưng là Thái Sơn căn bản không quan tâm người chung quanh bày phản ứng, hay là câu nói kia, người kia nói lời, hắn nhất định phải làm đến. Vô luận như thế nào, Nhiếp Thiên hôm nay phải chết. Tam thống lĩnh, Nhiếp Thiên thành chủ giết anh Duệ đại sư đúng vậy, nhưng chuyện này còn không có có triệt để làm tin tưởng, chúng ta không tốt trực tiếp giết hắn à. Triệu Khoát lúc này đứng dậy, tốt nói nói ra. Nhiếp Thiên dù sao cũng là bạn của cổ ý, hơn nữa Triệu Khoát nhớ rõ, bản thân của hắn cũng là một gã tư giai luyện đan sư, hiển nhiên không thể trực tiếp giết chết. Hơn nữa chuyện này đã náo đại, kinh động đến toàn bộ Tu Di Linh Đô, trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên, cảm thấy có chút không ổn. Thái Sơn lạnh lùng nhìn Triệu Khoát một mắt, cũng không nói lời nào. Triệu Khoát, chuyện này ta cùng với đại ca đều có đúng mực, ngươi không cần phải xen vào. Một mực không nói gì Thái Hà lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát ý so Thái Sơn còn muốn đầm đặc. Ý của hắn rất rõ ràng, lại để cho Triệu Khoát ở một bên nhìn xem, không cho phép nhúng tay. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, nói ra, có thể làm cho các ngươi như vậy nghe lời. Xem ra các ngươi người sau lưng thân phận rất cao. Ừ. Thái Sơn mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng thông minh như vậy, theo dấu vết để lại tiểu đoán được mánh khỏe, kể từ đó, lại càng không có lưu hắn mạng sống lý do. Đại ca, chúng ta cùng một chỗ động tay, làm thịt hắn. Thái Hà trong mắt hàn quang nhất thiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, sau một khắc muốn trực tiếp ra tay. Thái Sơn Thái Hà, còn nhớ rõ ta sao? Nhưng vào lúc này, một cái bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một đạo khủng bố đao ý kích xạ mà đến, mọi người nhao nhao né tránh, một đạo thân ảnh lăng không tới. Số tử, 1875. Chương 542, Đan Võ Điện Chủ. Cuồng bá thân ảnh rơi xuống, lập tức một cổ khủng bố đao ý tách ra ra. Cái này cổ đao ý, vô cùng bá đạo, tất cả mọi người trong lòng không hiểu run lên, cảm giác được cường hãn áp bách chi lực. Trên mặt lộ ra đầm đặc vẻ sợ hãi. Khí thế thật là mạnh. Mọi người nhìn về phía người đến, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Người tới khí thế vậy mà so Thái Sơn Thái Hà còn cường đại hơn, chỉ là vẻ này đập vào mặt đau ý, tựu lại để cho người đứng thẳng bất trụ. Diệp Lão. Nhiếp Thiên mặt lộ vẻ mừng rỡ, người đến không phải người khác, đúng là cuồng đao Diệp Lăng Vân. Ân công. Mà ở đồng nhất khắc, Thái Sơn Thái Hà hai người nhìn rõ ràng người tới gương mặt. Vốn là một chút sửng sốt, chợt kịp phản ứng, đúng là ngay ngắn hướng quỳ xuống, cung kính hô, ân công ở trên, xin nhận huynh đệ của ta cúi đầu. Nói xong, hai người đang tại mặt của mọi người, hướng Diệp Lão quỳ xuống dập đầu. Ừ. Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc, đây là huyên náo cái đó vừa ra, người đến là thân phận gì, như thế nào sẽ để cho Thái Sơn Thái Hà huynh đệ quỳ xuống. Ân công. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, xem ra Diệp Lão đã từng đã cứu hai người này tánh mạng. Diệp Lão nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhưng lại ha ha cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên sinh, quả nhiên là ngươi. Hắn tại trước khi đến, trong óc không hiểu địa xuất hiện Nhiếp Thiên gương mặt, ai ngờ đi vào xem xét, vậy mà thật là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, lần này phiền toái có chút đại a. Ha ha. Diệp Lão cuồng tiếu một tiếng, nói ra, ta cuồng đao nhưng lại không sợ phiền toái lớn. Cuồng đao. Nghe được Diệp Lão tự xưng cuồng đao, mọi người sững sờ, có lên niên kỷ người đột nhiên nhớ lại cái gì, thét to, chẳng lẽ hắn là 80 năm trước ngạo thế cuồng đao Diệp Lăng Vân. Những người khác cũng đều kịp phản ứng, nhìn về phía Diệp Lão ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi. 80 năm trước, ngạo thế cuồng đao cái tên này vang vọng Tu Di Linh Đô, mặc dù đi qua thời gian dài như vậy, lần nữa nghe được hay là như vậy phân chấn. Diệp Lão lúc này ánh mắt nhìn hướng Thái Sơn Thái Hà hai người, nhàn nhạt nói ra, các người đứng lên đi. Hai người đứng lên, Thái Sơn mày nhíu lại một chút, hỏi, ân công, thiếu niên này cùng ngài là cái gì quan hệ? Xem Diệp Lão điệu bộ này, rõ ràng là muốn bảo hộ Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Thái Sơn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Diệp Lão cũng không trả lời vấn đề của hắn, nói thẳng, Thái Sơn Thái Hà, các ngươi đã bảo ta ân công, vậy thì đại biểu các ngươi còn nhớ chuyện năm đó. Ân công đại ân, huynh đệ chúng ta, cuộc đời này ghi khắc, suốt đời không quên. Thái Sơn Thái Hà đồng thời không người, trịnh trọng nói ra. Tốt. Diệp Lão nặng nề gật đầu, nói ra, ta muốn dẫn Nhiếp Tiên sinh đi, không có vấn đề a. Ân công, cái này Thái Hà sắc mặt khó xử, muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói ra. Tốt. Thái Sơn suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, huynh đệ chúng ta mệnh là ân công cho, đã ân công muốn người mang đi, đương nhiên không có vấn đề. Diệp Lão nhìn xem hai người, ánh mắt ngưng tụ, nói thẳng, Ngộng Phàm Trần cùng Trương Đình Dần bên kia, ta sẽ tự mình đi nói, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Đa tạ ân công. Thái Sơn Thái Hà hai người gật đầu nói tạ. Mọi người nghe được Diệp Lão gọi thẳng Ngộng Phàm Trần cùng Trương Đình Dần cái này hai cái danh tự, thần sắc lần nữa lộ ra kinh ngạc. Đây chính là luyện đan sư công hội hội trưởng cùng đan võ điện điện chủ tục danh. Rõ ràng lại lớn như vậy hào phóng phương địa kêu đi ra, thân phận của Diệp Lão không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên muốn gặp Ngộng Phàm Trần, đem Lăng Huyền Thiên các sự tình nói cho đối phương biết. Đã Diệp Lão đã đến, vừa vặn cùng đi gặp Ngộng Phàm Trần. Lúc này ở công hội đại sảnh bên ngoài, đã tụ tập mênh mông hơn võ giả, tứ đại thế gia người tất cả đều đã đến. Mạc Phong đã ở trong đó, đem làm hắn nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt thời điểm, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống. Hỗn loạn chi huyên rõ ràng đã đóng cửa, Nhiếp Thiên bọn người cũng nửa năm không có tin tức, như thế nào lại đột nhiên lại xuất hiện, cái này lại để cho Mạc Phong nghĩ mãi mà không rõ. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên cũng biết hắn đã là Lăng Huyền Thiên các người, nếu là hướng Mạc gia mật báo, tình cảnh của hắn tiểu tràn đầy nguy cơ. Bất quá Mạc Phong cũng không phải rất sợ, cho dù Nhiếp Thiên mật báo, Mạc gia gia chủ cũng không nhất định sẽ tin tưởng hắn. Mạc gia trưởng lão là Lăng Huyền Thiên các người, chuyện như vậy nếu là truyền ra, đối với Mạc gia thanh danh là đả kích thật lớn. Chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Diệp lão theo trong đại sảnh đi tới, mọi người nhao nhao né tránh. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Nhưng vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm, mang theo cực kỳ đậm đặc khí thế áp bách, cuồn cuộn mà đến, tất cả mọi người cảm giác được ngực một hồi bị đè nén. Có người chịu không được trầm trọng áp bách, trực tiếp thổ huyết. Trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng bất động ở giữa không trung, toàn thân lưu chuyển lên khủng bố khí tức, coi như một giống như núi cao, mang cho người đầm đặc cảm giác áp bách cảm giác, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên nhìn về phía giữa không trung cái kia người, trong lòng run lên. Người này nhìn về phía trên 50 tuổi tả hữu, dáng người khôi ngô, ngũ quan kiên cường. Cho người một loại thập phần cường thế cảm giác, không giận tự uy. Hơi trọng yếu hơn chính là, người này khí thế toàn thân phi thường cường hãn, viễn siêu Thái Sơn Thái Hà, cũng viễn siêu Diệp Lão. Tại Nhiếp Thiên đã thấy trong mọi người, người này khí thế tuyệt đối là không hề tranh luận địa đệ nhất. Mạnh mẽ như thế khí thế, thực lực của người này ẩn ẩn tại thần luân cảnh đỉnh phong. Thần luân cảnh đỉnh phong, đây là 3.000 tiểu thế giới thực lực đỉnh phong, bởi vì nơi này là tầng dưới vị diện thế giới, có tầng dưới vị diện cấm chế, lại nghịch thiên người, thực lực cũng không có khả năng đạt tới thiên diễn cảnh. Có thể giống như này thực lực người, Tu Di Linh Đô chỉ sợ chỉ có 3 người, Đường Gia Gia chủ Đường Hạo, Mặc Gia Gia chủ Mặc Chiêu Tĩnh, Đan Võ Điện Điện chủ Trương Đình Dần. Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh hiển nhiên không có xuất hiện ở chỗ này khả năng, cho nên mới người chỉ có thể là Đan Võ Điện Điện chủ, Trương Đình Dần. Người tới khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt tiêu ý, khí thế toàn thân tán đi, phiêu nhiên rơi xuống đất, không có nửa điểm tiếng vang, đối với thần luân không gian khống chế đã đến thuần thanh chi cảnh. Ánh mắt của hắn từ trên người Nhiếp Thiên khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất đặt ở Diệp Lao trên người. Diệp Lao nhìn về phía người tới, ánh mắt ngưng tụ, khiêu mi cười cười, nói ra, Trương Đình Dần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Đình Dần, người này quả nhiên là Đan Võ Điện Điện Chủ. Mọi người nghe thế cái danh tự, trong mắt lóe ra hưng phấn thần thái, thần sắc đều trở nên kích động lên. Đan Võ Điện Điện Chủ, cái này khả dĩ đủ để sánh vai Đường Hạo Mặc Triều Tĩnh đỉnh phong nhân vật, bình thường luôn nghe thế cái danh tự, sao có thể tận mắt nhìn đến. Nghĩa Phụ, Thái Sơn Thái Hà tiến lên một bước, cung kính hô. Nhiếp Thiên nghe thế cái xưng hô, ánh mắt run lên, trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Vừa rồi Thái Sơn hai người một lòng muốn giết hắn, cái này sau lưng sai sử chi nhân, sẽ không phải là vị này Đan Võ Điện Điện Chủ a. Tuy nhiên ý nghĩ này rất không hợp thói thường, nhưng Nhiếp Thiên lại âm thầm ghi nhớ, kiếp trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, thường thường càng là hoang đường suy đoán, càng là tiếp cận chân tướng. Điện Chủ, Triệu Khoát lúc này cũng đi tới, cung kính hô một tiếng. Trương Đình Dần chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại ba người. Ánh mắt nhưng lại thủy chung không có ly khai Diệp Lão, mở miệng nói ra, Diệp Huynh, ta và ngươi từ biệt, đã có 60 năm không thấy đi à? Vâng. Diệp Lão lại không có cùng đối phương ôn chuyện tâm tình, đông cứng địa đáp lại một tiếng, nói thẳng, ngươi muốn ngăn cản ta đem người mang đi. Số tử, 1851, chương 543, Bạch Y Lìa Lệnh. Diệp Lão nói chuyện với Trương Đình Dần thời điểm ngữ khí lạnh như băng đông cứng. Cái này lại để cho mọi người lần nữa kinh ngạc. Thân phận của Trương Đình Dần, coi như là đối mặt tứ đại thế gia gia chủ, đó cũng là bình khởi bình tọa. Diệp Lao thật không ngờ cùng hắn nói chuyện, đến cùng dựa vào cái gì. Diệp Huynh, đây là luyện đan sư công hội sự tình, ta muốn ngươi không cần phải nhúng tay a. Trương Đình Dần cũng không tức giận, mà là lườm Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nói ra, hắn đã giết công hội tứ giai luyện đan sư. Nếu như cứ như vậy lại để cho hắn nên ngang mà thẳng bước đi, luyện đan sư công hội cùng đan võ điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho nên người này, Diệp Huynh không thể mang đi. Diệp Lao hơi sững sờ, chợt nhưng lại cười cười, nói ra, Trương Đình Dần, bất quá là chết một cái tứ giai luyện đan sư, cũng không phải áo đỏ trưởng lão, làm gì vậy kích động như vậy. Thân phận của ngươi như vậy cao, như thế nào sẽ vì một cái tứ giai luyện đan sư đột nhiên hiện thân. Tuy nhiên cả kiện sự tình vừa mới phát sinh nửa giờ, nhưng đã truyền khắp toàn bộ Tu Di Linh Đô. Dựa theo thân phận của Trương Đình Dần, thật sự là hắn không có lẽ xuất hiện. Tuy nhiên chết tứ giai luyện đan sư, nhưng tùy tiện ra mặt một người thống lĩnh có thể giải quyết, làm gì làm phiền điện chủ hiện thân. Diệp Huynh, ngươi đây là đang ám chỉ cái gì sao? Trương Đình Dần là người thông minh, đương nhiên nghe ra Diệp Lao trong lời nói có chuyện, nhưng cũng không hoảng hốt trương, mà là trực tiếp hỏi. Ta không có ám chỉ bất kỳ vật gì, chỉ là những người khác có tật giật mình mà thôi. Diệp Lão nhàn nhạt đáp lại. Mặt khác mọi người nghe hai người một đám mây ở bên trong sương mù, nghe được kiến thức nửa vời. Trương Đình Dần khẽ gật đầu, không nghĩ lại lãng phí miệng lưỡi, lạnh lùng nói ra, Diệp Huynh, ta biết đạo ngươi cùng Ngộng hội trưởng quan hệ, nhưng người này giết một vị tứ giai luyện đan sư, nếu như ngươi muốn hộ hắn, coi như là Ngộng hội trưởng, chỉ sợ cũng phải không vui a. Lão Ngộng bên kia tự chính mình sẽ đi giải thích, không cần phải ngươi hao tâm tổn trí. Diệp Lão lạnh lùng nói ra. Lão Ngộng, đây là hắn đối với Ngộng Phàm Trần xưng hô. Nhiếp Thiên ca ca. Ở này khẩn trương vạn phần thời khắc, hiện trường đột nhiên vang lên một cái giòn giòn giã giã thanh âm, lập tức một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài chạy ra, hướng về Nhiếp Thiên chạy tới. Cứu muội. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mắt xuất hiện gương mặt, mừng rỡ cười cười, trực tiếp đem tiểu nữ hài ôm lấy đến. Tiểu cô nương này, đúng là Nhiếp Vũ Nhu, bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây. Thu Sơn bọn người lúc này cũng tới đã đến, chứng kiến Nhiếp Thiên một cái trước mắt, trực tiếp ngốc trệ. Tuy nhiên bọn hắn cũng đúng Nhiếp Thiên còn sống ôm lấy một tia may mắn, nhưng thật đúng chính sau khi thấy người thời điểm, hay là phi thường rung động kinh hỉ. Lão đại, ngươi thật sự không chết. Kim Đại Bảo phản ứng đầu tiên tới, mập mạp thân hình dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ chạy tới, cùng Nhiếp Thiên hung hăng ôm ở cùng một chỗ. Bất quá khi lấy nhiều người như vậy mặt, hai nam nhân ấp ấp ôm một cái, trang diện này xác thực không thế nào đẹp mắt. Lão sư, Trương Nhất Phong cũng đi tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất, Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian ý bảo hắn đứng lên. Đám người thấy như vậy một màn, vẻ mặt kinh ngạc. Ai? Đây không phải luyện đan sư công hội đệ nhất phân hội Trương Nhất Phong đại sư sao? Hắn như thế nào cho thiếu niên này quỳ xuống? Có người nhận ra Trương Nhất Phong, gặp quỷ rồi giống như điệu kêu đi ra. Những người khác càng là vẻ mặt ngạc nhiên, không biết đây là có chuyện gì. Nhiếp tiên sinh. Nhiếp thiên đại ca. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi cũng đi tới, hai người biểu hiện thì là bình tĩnh rất nhiều. Kim Đại Bảo lúc này nhìn một chút chung quanh trận thế, lập tức hiểu được, hú lên quái dị, con niệm nó, lao đại. Cái kia khiến cho đan võ chuông vang người không phải là ngươi đi. Nhiếp thiên có chút nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội náo đến một bước này. Thu Sơn lúc này đột nhiên chứng kiến Diệp Lão, ánh mắt một chút ngưng lại, trước mắt người này vì cái gì cho hắn một loại không hiểu quen thuộc cùng thân thiết, hơn nữa đối phương khí tức trên thân, đúng là như vậy quen thuộc. Diệp Lão đã ở cùng thời khắc đó phát hiện Thu Sơn, ánh mắt run lên, sắc mặt xoát địa nhất biến, nhưng sau một khắc rồi lại chấn định lại, nói cái gì cũng không nói. Trong nháy mắt này, Thu Sơn đột nhiên tỉnh ngộ lại, trước mặt lão giả, không phải người khác, đúng là tổ phụ của hắn. Tuy nhiên năm đó tổ phụ ly khai thời điểm, Thu Sơn chỉ có 4 tuổi, nhưng này cái bóng lưng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết quên. Lúc này gặp nhau lần nữa, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, hai đầu gối mềm nhũn, muốn quỳ xuống. Nhưng ngay một khắc này, một đôi bàn tay lớn đưa hắn nâng, lại để cho hắn quỳ không đi xuống. Diệp Lao vô vô Thu Sơn bả vai, dẫn âm nói ra, Tiểu Sơn, hết thể sự tình, chúng ta trở về rồi hay nói. Thanh âm trầm thấp, lại mang theo khó có thể che giấu run rẩy. Hơn 40 năm, lần nữa nhìn thấy chính mình người thân nhất, Diệp Lao há có thể không kích động, nhưng hắn biết nói, lúc này không phải lúc, nhất định phải trước ly khai tại đây mới được. Ừ, Thu Sơn trọng trọng gật đầu, nhưng hai hàng dòng nước mắt nóng cũng tại trong lúc lơ đãng ẩm ướt đôi má. Nhiếp Thiên gặp hai người như thế, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Lúc trước hắn chỉ là suy đoán, Diệp Lao cùng Thu Sơn tầm đó nhất định có quan hệ gì, nhưng hiện tại xem ra, phần này quan hệ không thể tầm thường so sánh. Hắn trong lúc vô tình phát hiện, Diệp Lao cùng Thu Sơn khuôn mặt có vài phần rất giống, hơn nữa tính cách cũng có chút gần. Nhiếp Thiên suy đoán, giữa hai người có lẽ có chí thân huyết thống quan hệ. Trương Đình dần nhìn trước mắt một màn, ánh mắt có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Thu Sơn, các ngươi lui xuống trước đi, chuyện nơi đây không cần lo cho. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, ý bảo Thu Sơn mang theo Nhiếp Vũ Nhu bọn người lui ra phía sau. Tuy nhiên lúc này Thu Sơn đã là chân nguyên nhất trọng thực lực, nhưng trước mắt tình huống, hiển nhiên không phải hắn có thể ứng phó. Về phần Trương Nhất Phong, cũng giúp không được gấp cái gì. Diệp Lão, ta muốn đi gặp Mộng Phàm Trần hội trưởng, chỉ cần nhìn thấy hắn, hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Nhiếp Thiên cũng biết Diệp Lão không phải là đối thủ của Trương Đình Dần, nếu là hai người thật sự động tay, khẳng định lấy không đến tiện nghi, liền dẫn âm nói ra. Tốt. Diệp Lão dẫn âm đáp lại, tính toán của hắn cũng là đi trước gặp Mộng Phàm Trần, chỉ cần nhìn thấy Mộng Phàm Trần, hắn vô luận như thế nào cũng có thể bảo vệ Nhiếp Thiên bất tử. Trương Đình Dần, ta muốn đi gặp Lão Mộng. Không chút nào nói nhảm, Diệp Lão nói thẳng. Trương Đình Dần trong mắt tinh quang nhất thiểm, nhưng lại nói ra, Diệp Huynh, bây giờ không phải là 60 năm trước rồi, Mộng hội trưởng không phải ngươi nói gặp có thể gặp. Vậy sao? Diệp Lão nghiền ngẫm cười cười, chợt trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng cái này, có thể gặp sao? Ừ. Trương Đình Dần chứng kiến Diệp Lão trong tay lệnh bài, ánh mắt run lên, chau mày mà bắt đầu, nói ra, ngươi tại sao có thể có Bạch Y Yểm Lệnh? Bạch Y Yểm Lệnh. Mọi người nghe thế cái danh tự, ánh mắt một chút trở nên nóng bỏng lên, gắt gao chằm chằm vào Diệp Lao trong tay lệnh bài. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Lao lúc này rõ ràng có thể xuất ra một khối bạch y địa lệnh. Bạch y địa lệnh là so áo đỏ lệnh càng thêm quyền uy lệnh bài, chỉ có bạch y địa trưởng Lao có tư cách có được bạch y địa lệnh, hơn nữa chỉ có thể có hai khối. Luyện đan sư công hội chỉ có một vị bạch y địa trưởng Lao, cái kia chính là hội trưởng Mộng Phàm Trần. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới chỉ có hai khối bạch y địa lệnh, trong đó một khối ngay tại Diệp Lao trên tay. Ta tại sao có thể có bạch y địa lệnh, đây là chuyện của ta tình. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, bằng cái này, đầy đủ gặp Mộng hội trưởng đi à. Diệp Lao khỏe miệng giơ lên một vòng khinh miệt chi ý, nhàn nhạt nói ra. Diệp Lao mà nói nếu như một đạo sấm sét, lại để cho Trương Đình dần cả người đều cứng lại rồi. Trước mắt bao người, hơn nữa tứ đại thế gia mọi người tại, nếu là hắn không thừa nhận bạch y y lệnh quyền uy, vậy thì chờ cùng với chính mình đánh luyện đan sư công hội mặt. Tốt! Ta mang bọn ngươi đi gặp Mộng hội trưởng. Trọn vẹn dừng lại mấy giây thời gian, Trương Đình dần trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng, oán hận nói ra. Số tử, 1968. Chương 544, đến đông đủ. Trương Đình dần ánh mắt âm lãnh tại Nhiếp Thiên trên người chợt lóe lên, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng này cổ rõ ràng sát ý lại hiển lộ không bỏ sót. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, càng thêm vững tin trong lòng suy đoán, nhất định là Trương Đình dần muốn giết hắn, Thái Sơn Thái Hà chỉ là bị hắn giết người lợi khí mà thôi. Nhưng hắn phi thường nghi hoặc, hắn cùng với Trương Đình dần chưa từng gặp mặt, hơn nữa thân phận đối phương cao đáng sợ, làm sao lại nghĩ giết hắn. Nghĩ mãi mà không rõ. Nhiếp Thiên liền tạm thời bông, chỉ cần đợi chút nữa nhìn thấy Mộng Phàm Trần, đem điều chính đức sự tình toàn bộ nói ra, vậy hắn giết chết anh Duệ, không chỉ có không phải là sai, hơn nữa là công. Nhất Phong, các ngươi về trước đi, ta xử lý tốt sự tình tiểu là tìm các ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, thập phần thong dong địa nói với Trương Nhất Phong. Lão sư, hết thể coi chừng. Trương Nhất Phong tự biết không giúp đỡ được cái gì, trọng trọng gật đầu. Chuẩn bị về trước luyện đan sư công hội chờ. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi phải nhanh lên một chút trở về nhà. Tiểu quai đã trưởng thành đại quai rồi, nó có thể nhớ ngươi. Nhiếp Vũ Nhu dù sao tuổi còn nhỏ, vẻ mặt mừng rỡ địa nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười gật đầu, sơ soạn một chút tiểu cô nương khuôn mặt, liền không hề dừng lại, đi theo Trương Đình dần bọn người cùng một chỗ ly khai. Đám người nhìn qua thân ảnh của bọn hắn biến mất, thật lâu về sau còn phản ứng không kịp. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay không chỉ có gặp được cuồng đao Diệp Lăng Vân như vậy nhân vật truyền kỳ, nhưng lại gặp được đan võ điện chủ, thậm chí liền trong truyền thuyết bạch y hề lệnh đều hiện thân rồi. Như vậy vừa ra cho hay, thật sự là khúc chiết ly kỳ, lại để cho người đoán không trúng kết cục. Đồng thời mọi người đã ở âm thầm phỏng đoán, không biết Nhiếp Thiên bọn người nhìn thấy Mộng Phàm Trần về sau, sẽ là như thế nào kết quả. Vô luận sự tình hôm nay kết quả như thế nào, dù là Nhiếp Thiên cuối cùng nhất hay là chết mất, tên của hắn cũng đem vang vọng tu di linh đô. Lúc này, trong đám người một đạo thân ảnh âm thầm đi theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai, hắn không phải người khác, đúng là Dương Lão. Sau một lát, Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến một tòa kim bích huy hoàng cực lớn kiến trúc, phóng nhãn nhìn lại, giống như là một quả trong suốt phóng ánh cực lớn linh đan. Nơi này chính là tu di linh đô luyện đan sư công hội. Tuy nhiên cùng những thứ khác luyện đan sư công hội đồng dạng hình thức kiến trúc, nhưng lại càng thêm hùng vĩ nguy nga, càng thêm trang nghiêm thánh khiết. Trương Đình dần ở phía trước dẫn đường, Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao đi ở chính giữa, đằng sau thì là Thái Sơn Thái Hà Triệu Khoát bọn người. Dưới chân là lưu ly bảo ngọc trải thành con đường, mặc dù chỉ là đi ở phía trên, cũng cho người một loại thập phần xa xỉ hưởng thụ. Hai bên đường để phòng xâm nghiêm, đứng đầy thanh y hề võ giả. Toàn bộ đều là chân nguyên cửu trọng thực lực. Nhưng mà này còn chỉ là bên ngoài hộ vệ, mà ở chỗ tối, tất nhiên có thống lĩnh mặc dù đan võ cấm vệ thủ hộ. Tại loại này nghiêm mật thủ vệ phía dưới, người bình thường muốn tới gần luyện đan sư công hội, ít khả năng. Điện chủ đại nhân, Ngộng hội trưởng ở bên trong sảnh chờ. Mời đi theo ta. Vừa mới bước vào công hội đại sảnh, một gã lao giả đã đi tới, bình thản nói một tiếng. Ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão trên người đảo qua, đặc biệt chú ý Diệp Lão một chút, tựa hồ nhận ra hắn, lại nói cái gì đều chưa nói. Luyện đan sư công hội phát sinh chuyện lớn như vậy, sớm có người đem tin tức thông chi Mộng Phàm Trần, hắn sớm chờ, chưa đủ là quái. Các ngươi tại chỗ này đợi lấy. Dẫn đường Lão giả có chút khoát tay, Thái Sơn bọn người tất cả đều dừng lại, không dám tiến lên nữa nửa bước. Kế tiếp, lão giả chỉ là mang theo Nhiếp Thiên Diệp Lao Trương Đình Dần ba người đi qua. Tại lão giả dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới một cái tiểu sảnh, đập vào mắt một màn lại để cho hắn hơi kinh hãi. Nội sảnh đại đường phía trên, một vị tóc bạc chi nhân ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn, phi thường lạnh nhạt. Tại hắn dưới tay phân biệt ngồi ba người, tất cả đều là mặc áo đỏ trưởng lao trang phục lao giả, một người trong đó Nhiếp Thiên hết sức quen thuộc, đúng là cố ý. Rất rõ ràng, cái kia ngồi ở chỗ cao nhất tóc bạc chi nhân tiểu là luyện đan sư công hội hội trưởng, Ngộng Phàm Trần. Tại hắn dưới tay ngồi 6 người, tiểu là luyện đan sư công hội 6 vị áo đỏ trưởng lao. Vốn luyện đan sư công hội có 7 vị áo đỏ trưởng lao, đáng tiếc Điêu Chính Đức chết ở hỗn loạn chi huyên rồi, hơn nữa đúng là bị Nhiếp Thiên giết chết. Trước mắt cái này trận chiến, hội trưởng cùng áo đỏ trưởng lão đều đến đông đủ, đây là muốn thẩm phán Nhiếp Thiên tiết ấu. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ngộng Phàm Trần, đây là một cái ánh mắt lợi hại lão giả, tuy nhiên đầu đầy tóc bạc, lại nhìn không ra nửa điểm lão thái, thần sắc thập phần bình tĩnh, khiêm tốn thân thiện đồng thời lại không mất bá đạo uy nghiêm. Nhiếp Thiên duyệt vô số người, nhân vật bình thường, hắn nhìn lên một cái có thể đoán ra cái 7-8 phần 10. Nhưng là trước mắt Ngộng Phàm Trần lại làm cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu, căn bản không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Xin mời. Dẫn đường lão giả ý bảo Nhiếp Thiên mấy người đi vào. Diệp Lao cũng không khách khí, cái thứ nhất đi vào, Nhiếp Thiên cùng Trương Đình Dần lập tức đuổi kịp. Diệp Lao trực tiếp đi qua, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Ngộng Phàm Trần khoát tay đánh gãy, thứ hai cười nhạt một tiếng, nói, Lang Vân, đây là luyện đan sư công hội sự tình. Ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem là được. Diệp Lao sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, cuối cùng nhất hay là thối lui đến một bên, tìm một cái chỗ ngồi xuống. Trương Đình Dần đồng dạng thối lui đến một bên, hắn là đan võ điện người, mà đan võ điện nói cho cùng là luyện đan sư công hội phụ thuộc tổ chức, cho nên hắn chính thức địa vị, còn tại áo đỏ trưởng lao phía dưới, lúc này cũng chỉ có một bên nhìn xem phần. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có khẩn trương. Ánh mắt nhìn quét một lần tất cả mọi người, một loại thời khắc thấy được cổ ý, thứ hai mày nhíu lại vô cùng sâu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn cổ ý biết được Nhiếp Thiên còn sống tin tức, phi thường khai mở tâm, nhưng biết đạo Nhiếp Thiên công nhiên giết một gã tư giai luyện đan sư, mặt đều tái rồi. Hắn cũng lập tức nhận được thông chi, lập tức tiểu chạy tới tại đây. May mắn bây giờ là tu di thịnh hội bắt đầu ở tức thời điểm. Nếu không còn không có khả năng một chút gom góp sở hữu tất cả áo đỏ trưởng lão. Cố ý lúc này trên mặt bất đắc dĩ, trong nội tâm càng là kêu khổ liên tục, nói thẳng đến, Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là không có nửa điểm yên tĩnh thời điểm, vừa mới theo hôn loạn chi huyên đi ra, lập tức tiểu gây ra chuyện lớn như vậy, quả thực là không đem tu di linh đô lật tung thiên không bỏ qua a. Tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên vì cái gì giết chết anh Duệ, nhưng cố ý lại biết, cái này anh Duệ thế nhưng mà luyện đan sư công hội thanh niên thiên tài, là công hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hơn nữa còn là mặt khác một vị áo đỏ trưởng lão đệ tử. Nhiếp Thiên giết hắn đi, còn khiến cho tu di linh đô mọi người đều biết, chuyện này nếu không có một cái công đạo, luyện đan sư công hội mặt tiểu triệt để ném đến nhà bà ngoại. Luyện đan sư công hội đại nhân vật, tất cả đều đến đông đủ, rất tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Mấy cái áo đỏ trưởng lão thấy hắn như vậy phản ứng, sắc mặt đều là dị thường khó chịu nổi, nhao nhao lộ ra tức giận. Cung đồ, lại tới đây còn như thế hung hăng càn quái, ngươi cho rằng luyện đan sư công hội là tốt như vậy đắc tội đấy sao? Trong đó một cái dáng người hơi mập áo đỏ trưởng lão nổi giận mà bắt đầu, mạnh mà đứng lên, chỉ vào Nhiếp Thiên trách mắng. Người này tên là Luyện Văn Sơ, Nhiếp Thiên giết chết anh Duệ đúng là hắn thân truyền đệ tử, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều phẫn nộ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm mặt nói, vị đại sư này, cái dám khả dĩ ném loạn, lời nói cũng không thể nói lung tung. Ta cũng là luyện đan sư công hội tứ giai luyện đan sư, tại sao phải đắc tội luyện đan sư công hội, đây không phải chính mình cùng chính mình gây khó dễ sao? Ngươi là tứ giai luyện đan sư. Mặt khác áo đỏ trưởng lão ngay ngắn hướng sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Số tử 1932, chương 545, một bên nói bậy nói bạn, không thể giả được. Nhiếp Thiên xuất ra chính mình tứ giai luyện đan sư huy trường, bay ở mấy cái áo đỏ trưởng lao trước mặt. Người nói bậy. Luyện Văn Sơ biểu lộ cứng ngắc một chút, lập tức liền kịp phản ứng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, quắc, ngươi mới bao nhiêu niên kỷ, tại sao có thể là tứ giai luyện đan sư? Này cái huy chương, đích thị là ngươi trộm đến. Những thứ khác mấy cái áo đỏ trưởng lão nhìn xem Nhiếp Thiên, chỉ có 17-18 tuổi, cũng nhao nhao gật đầu. 17 tuổi, tứ giai luyện đan sư, khả năng sao? Ít nhất theo bọn họ không có khả năng. Tứ giai luyện đan sư ít nhất phải có 40 giai đã ngoài tinh thần lực, cho dù Nhiếp Thiên vừa ra từ trong bụng mẹ tiểu tu luyện tinh thần lực, cũng không có khả năng đạt tới. Phải biết rằng, mà ngay cả được xưng đệ nhất tinh thần lực thiên tài Cổ Khâu Long, cũng là tại 19 tuổi thời điểm mới cầm bắt được tứ giai luyện đan sư huy chương. Cho nên những này áo đỏ trưởng lão vô ý thức địa cho rằng Nhiếp Thiên đang nói láo. Luyện Văn Sơ, ngươi con mẹ nó mới nói bậy. Không đều Nhiếp Thiên phản bác, một bên Cổ Ý trước nổ tung rồi, lớn tiếng nói, Nhiếp Thiên tứ giai luyện đan sư huy chương là ta tự tay ban phát, các ngươi nếu không phải tín, xem xét một chút tinh thần lực của hắn tiểu. Cổ Ý vừa nói, đi một bên cảm giác Nhiếp Thiên tinh thần lực, sau đó biểu lộ bá địa đọc lại, phía dưới như thế nào cũng không nói ra được. Những người khác thấy thế, không biết xảy ra chuyện gì, nhao nhao thử đi cảm giác Nhiếp Thiên tinh thần lực, sau đó biểu lộ trở nên giống như Cổ Ý, trực tiếp hóa đá. Ngộng Phàm Trần thần thức thăm qua đi, không có bất kỳ biểu lộ trên mặt hiển lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng nóng bỏng. Lập tức, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Sáu vị áo đỏ trưởng lão cùng một vị bạch y rìa trưởng lão, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cả buổi nói không nên lời một câu. Diệp lão cùng Trương Đình dần không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra. Những trưởng lão này có thể cảm giác ra Nhiếp Thiên tinh thần lực, Diệp lão cùng Trương Đình dần lại cảm giác không đi ra, đương nhiên tiểu là không hiểu ra sao. Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, hắn phi thường hưởng thụ áo đỏ các trưởng lão khoa trương biểu lộ. Nhiếp lão đệ, tinh thần lực của ngươi như thế nào sẽ đạt tới 51 giai? Trọn vẹn hơn 10 giây về sau, Cổ Ý phản ứng đầu tiên tới, hung hăng nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên ly khai Thiên La Thành thời điểm, tinh thần lực chỉ có hơn 40 giai, chỉ có điều hơn nửa năm thời gian, xuất hiện lần nữa, rõ ràng đạt tới 50 giai trình độ. Cái này thật bất khả tư nghị. 51 giai, cái kia chính là nói, Nhiếp Thiên lúc này có năng lực luyện chế ngũ giai linh đan, cái kia chính là ngũ giai luyện đan sư. Một vị 17 tuổi ngũ giai luyện đan sư. Má ơi, cái này cũng quá kinh thế hai tủ. Cùng Nhiếp Thiên so với, mặt khác luyện đan sư niên kỷ quả thực sống đến cầu thân lên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tại hỗn loạn chi huyền đã có một ít kỳ ngộ, cho nên tinh thần lực gia tăng được nhanh một điểm. Ừ ngực. Cổ Ý yết hầu run lên, vẻ mặt im lặng, trong nội tâm kêu to, của ta lão thiên gia, ngươi cái này không phải nhanh một điểm, ngươi đây là nhanh ngàn điểm vạn điểm A. Nói chung, thiên phú chắc tuyệt luyện đan sư, tinh thần lực đạt tới 30 giai về sau, một năm có thể bay lên nhất giai tiểu phi thường không tệ. Nhiếp Thiên tại tinh thần lực 40 giai đã ngoài dưới tình huống, trong vòng nửa năm bay lên 7-8 giai. Đây quả thực cũng không phải là người. Nếu là tu di linh đô những thứ khác luyện đan sư trời mới biết chuyện này, tập thể cầm khối đậu hủ tìm không có người địa phương đâm chết được rồi. Hồi lâu sau, Ngộng Phàm Trần bọn người sắc mặt rốt cục hòa hoãn xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại trở nên hòa hoãn rất nhiều. Nhiếp Thiên thiên phú quá yêu nghiệt rồi, đủ để cho bọn hắn quên mất giết anh duệ sự tình. Hiện tại tin tưởng ta từ giai luyện đan sư huy chương là sự thật ta. Nhiếp Thiên đem huy chương thu lại, mỉm cười, bình tĩnh phi thường. Luyện Văn Sơ chấn định lại quát, cho dù ngươi là tứ giai luyện đan sư, vậy cũng không thể triệt tiêu ngươi trước mặt mọi người tàn sát một vị khác tứ giai luyện đan sư sai lầm. Anh Duệ cùng ngươi không oán không kiểu, ngươi trước mặt mọi người giết hắn, tiểu là khiêu khích luyện đan sư công hội. Ngươi đáng chết. A. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, hỏi. Xin hỏi vị đại sư này, xưng hô như thế nào? Luyện Văn Sơ. Luyện Văn Sơ vẻ mặt gọi kiêu căng, cho dù Nhiếp Thiên thiên phú yêu nghiệt, nhưng địa vị bây giờ còn xa xa không thể cùng áo đỏ trưởng lao sánh vai. Luyện đại sư. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, lại hỏi, xin hỏi anh Duệ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là đệ tử của ta. Luyện Văn Sơ như trước ngạo khí 10 phần. Anh Duệ luyện đan sư thiên phú tại Tu Di Linh Đô đều là phải tính đến, có như vậy đệ tử, hắn phi thường tự hào. Sư đồ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, luyện đại sư, nếu như ta nói anh Duệ là Lăng Huyền Thiên các người, ngươi thoát được liên quan sao? Lăng Huyền Thiên các. Cái tên này vừa ra tới, tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, trong mắt hàn mang lập lòe. Nhiếp Thiên nhưng lại cố ý lườm Trương Đình Dần một mắt, thứ hai phản ứng thập phần lãnh đạm, cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Lăng Huyền Thiên các, đây là luyện đan sư công hội cấm kỵ, bởi vì có một vị áo đỏ trưởng lão tiểu là chết ở người phía trước trên tay, hơn nữa đến nay không có thể tìm được hung thủ. Một bên nói bậy nói bạn. Luyện Văn Sơ lập tức tỉnh táo lại, nặng nề lửa giận, mặt cùng cổ đều đỏ lên. Nếu như anh Duệ là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, hắn cái này làm lão sư dù là thật sự không biết rõ tình hình, cũng khó trốn giáo đổ vô phương chịu tội. Hơn nữa chuyện này quá lớn, nói một cái tứ giai luyện đan sư là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, đây tuyệt đối là nhất bạo tạc nổ tung tin tức, một khi truyền ra, luyện đan sư công hội vinh dự đem người này bị hao tổn. Nhiếp Thiên thành chủ, có mấy lời không thể nói lung tung, một khi nói sai, một cái giá lớn rất nghiêm trọng. Ngộng Phàm Trần rốt cục mở miệng, trên mặt không có quá nhiều phẫn nộ, nhưng đã có một cổ nhàn nhạt áp bách phóng xuất ra, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho người rất khó chịu. Nghe đồn rằng, Ngộng Phàm Trần vô cùng nhất coi trọng luyện đan sư công hội danh dự, lời ấy quả nhiên không giả. Nhiếp Thiên chỉ là tùy tiện nói một chút, hắn tiểu lập tức không bình tĩnh. Cố ý lúc này cũng sắc mặt khó chịu nổi mà bắt đầu, Nhiếp Thiên những lời này thật đúng là nghiêm trọng rồi, quả thực so giết chết anh Duệ còn nghiêm trọng. Ngộng hội trưởng. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn qua Ngộng Phàm Trần, cũng không tránh né thứ hai ánh mắt, nghiêm mặt nói ra, ta đã dám nói như vậy, tiểu nhất định có chứng cứ. Chứng cứ gì? Ngộng Phàm Trần mày nhăn lại, hắn có thể nhìn ra được, Nhiếp Thiên phi thường thông minh, hơn nữa tâm tính so với bình thường thiếu niên thành thục nhiều lắm, tuyệt đối không phải cái loại nảy bắn tên không đích người, cái này lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên mà nói không khỏi coi trọng. Nhiếp Thiên không hề vòng vo. Trực tiếp xuất ra danh sách quyền chủ, ném cho Ngộng Phàm Trần, nói ra, cái này trường trên danh sách người, toàn bộ đều là Lăng Huyền Thiên các người. Ngộng Phàm Trần tiếp nhận danh sách, vội vàng quét một lần phía trên danh tự, thần sắc lần nữa trở nên cứng ngắc. Trên danh sách khoảng chừng hơn 40 cá nhân, đại bộ phận là tứ giai luyện đan sư, còn có vài tên ngũ giai luyện đan sư, toàn bộ đều là luyện đan sư công hội áo vàng trưởng lão hoặc là áo lam trưởng lão. Hơi trọng yếu hơn chính là trên danh sách còn kỹ càng ghi chép một sự tình, nhìn về phía trên tuyệt đối không phải theo dệt vô cớ. Hội trưởng đại nhân. Vài tên áo đỏ trưởng lão xem Ngộng Phàm Trần thần sắc quái dị, không khỏi hô. Ngộng Phàm Trần tỉnh táo một chút, đem danh sách đưa tới, lại để cho áo đỏ các trưởng lão từng cái truyền đọc. Ánh mắt của hắn lần nữa đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nặng nề hỏi, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi phần này danh sách, từ đâu mà đến? Điêu Chính Đức trên thi thể. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Có ý tứ gì? Ngộng Phàm Trần sắc mặt cả kinh. Điêu Chính Đức, cũng là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên kiên định thần thái, vẻ mặt bình tĩnh nói. Số tử, 1960. Chương 546, phẫn nộ Ngộng Phàm Trần. Điêu Chính Đức, cũng là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng từng cái chữ lọt vào ở đây mỗi người trong thai, giống như đất bằng sấm sét. Chấn đắc người thai điếc run sợ. Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão cùng Lăng Huyền Thiên các sát thủ, cái này hai cái thân phận cực đoan đối lập, thủy hỏa bất dung, nếu như tìm ngang bằng, thế tất hội nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ánh mắt rung động si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Diệp Lao cũng là sửng sốt, hắn đối với đây hết thể cũng không biết rõ tình hình. Hắn chỉ là đối với Điêu Chính Đức người này không có cảm tình gì. Hơn nữa Điêu Chính Đức đã chết tại hỗn loạn chi huyền, cũng sẽ không có lại chú ý. Thậm chí hắn cũng không biết Điêu Chính Đức đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Cuối cùng chứng kiến Điêu Chính Đức thời điểm, hắn bị Nhiếp Thiên buộc làm con tin. Nhưng Diệp Lao cảm thấy, cho dù Nhiếp Thiên lại điên cuồng, cũng không dám giết hắn. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thật đúng là đem Điêu Chính Đức giết chết. Nhiếp Thiên thành chủ. Hiện trường tĩnh mịch thật lâu, Ngộng Phàm Trần trì hoãn qua thần đến. Ánh mắt nhạy cảm gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong giọng nói mang theo một vòng nặng nề áp bách, lạnh lùng nói ra, ngươi lời nói mới rồi, không phải chuyện đùa, nếu là nói sai, một cái giá lớn là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên bình tĩnh như trước như thường, lạnh nhạt nói ra, Mộng hội trưởng, ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sẽ vì chính mình mỗi một câu phụ trách. Ta vừa rồi nói, những câu là thật. Những câu là thật. Đột ngột đấy, Luyện Văn Sơ quái kêu lên, trực tiếp đứng lên, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, xú tiểu tử, ngươi công nhiên vu oan luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, còn dám lời nói câu là thật, ta nhìn ngươi đây là sống không kiên nhẫn được nữa. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, lườm Luyện Văn Sơ một mắt, lạnh lùng nói ra, Luyện Văn Sơ, ta tại cùng Mộng hội trưởng nói chuyện, thỉnh ngươi không muốn đồ chó sủa, quấy rầy ta nói chuyện tâm tình. Đồ chó sủa, Nhiếp Thiên trực tiếp đem đối phương mắng thành chó. Bất quá Luyện Văn Sơ lúc này la to, hoàn toàn chính xác như là một đầu chó điên. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta. Luyện Văn Sơ bén nhọn địa quát, một trương béo mặt bị tức sưng một vòng. Luyện Đại Sư, thỉnh ngươi ngồi xuống. Mộng Phàm Trần cũng lộ ra có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra. Luyện Văn Sơ nhìn Mộng Phàm Trần một mắt, sau khi biết người thật sự nổi giận, chỉ phải rụt rụt cổ, không dám ở gọi bậy. Mộng Phàm Trần hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên theo như lời sự tình quá lớn, cho dù lòng hắn tính trầm ổn, cũng cần thời gian tiếp nhận. Nói tiếp, Nhiếp Thiên thành chủ, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, sẽ không nói vô duyên vô cớ ngươi có chứng cớ gì chứng minh điều chính đức cùng Lăng Huyền Thiên các có quan hệ, trực tiếp lấy ra đi. Vừa rồi Nhiếp Thiên biểu hiện ra kiểu loại yêu nghiệt luyện đan thiên phú, Mộng Phàm Trần đã là động lòng yêu tài, thậm chí có đem anh duệ chi tử. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ý định, nhưng Nhiếp Thiên đón lấy lại kéo ra chuyện lớn như vậy, không chỉ có buộc lộ ra hơn 40 tên tứ giai luyện đan sư, thậm chí liền đã chết tại hỗn loạn chi huyên điều chính đức đều kéo đi ra. Nếu như Nhiếp Thiên không thể xuất ra chứng cứ xác thực chứng minh chính mình theo như lời, hắn hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Ngộng hội trưởng, ta nói điều chính đức là Lăng Huyền Thiên các sát thủ. Cái thứ nhất chứng cơ chính là ngươi trên tay danh sách quyền chủ, đây là ta theo thi thể của hắn thượng nhảy ra đến. Như thế nào chứng minh? Mộng Phàm Trần hỏi. Mộng hội trưởng, đã lời nói đã nói tới chỗ này, ta tiểu không hề che giấu, điều chính đức là ta giết chết. Không gian của hắn giới chỉ ngay tại trên tay của ta, ngươi khả di kiểm tra. Nhiếp Thiên nói xong, trực tiếp xuất ra một quả không gian giới chỉ, ném cho Mộng Phàm Trần. Mộng Phàm Trần tiếp nhận giới chỉ. Hai cái đồng tử nhưng lại đột nhiên co rụt lại, ngạc nhiên nói ra, là ngươi giết điều chính đức. Những người khác nghe thế cái tin tức, lần nữa bị khiếp sợ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên quỷ dị phức tạp mà bắt đầu, thậm chí có một tia kiêng kỵ. Đúng vậy. Nhiếp Thiên gật đầu, xem Mộng Phàm Trần cùng phản ứng của mọi người, bọn hắn cũng không biết chuyện này. Xem ra Mạc Phong bọn người chạy ra hỗn loạn chi huyên về sau, cũng không có đem chuyện này công bố. Có lẽ là bọn hắn cho rằng Nhiếp Thiên đã bị chết, không nghĩ kéo ra quá nhiều sự tình a. Nhiếp lão đệ, chuyện này không thể nói mò. Cố ý lập tức ngồi không yên, đang địa đứng lên hô. Luyện Văn Sơ nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, cổ đại sư, tiểu tử này chính miệng thừa nhận giết điều đại sư, sao có thể là nói mò. Chính miệng thừa nhận con miệng ngươi. Cố ý đối Luyện Văn Sơ không có gì hay ấn tượng, trực tiếp mắng. Ngươi Luyện Văn Sơ mặt già đỏ lên. Cơ bắp đều đi theo run rẩy lên. 3. Mộng Phàm Trần nổi giận, ánh mắt châm xuống, bàn tay lớn vô vào trên mặt bàn, nổi giận gầm lên một tiếng, yên tĩnh. Mấy cái áo đỏ trưởng lão nhao nhao hoảng sợ, nếu không dám cãi lộn. Mộng Phàm Trần sắc mặt tâm trầm, gần muốn tích thủy, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám đảm đương lấy luyện đan sư công hội sở hữu tất cả cao tầng mặt, thừa nhận giết một gã áo đỏ trưởng lão, chẳng lẽ trong mắt hắn. Luyện đan sư công hội càng như thế không chịu nổi sao? Hay là hắn cảm thấy, áo đỏ trưởng lão cũng không có cái gì quá không được, nói giết liền giết mà thôi. Nhiếp Thiên thành chủ, bản hội trường hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự giết điều chính đức. Mộng Phàm Trần ánh mắt lạnh lùng, một cổ không kém áp bách chi lực bao phủ Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thật không ngờ, Mộng Phàm Trần thực lực vậy mà không kém, tuyệt đối là thần luân cảnh cường giả. Hơn nữa trong lúc này liễm khí tức, cơ hồ cùng đan võ điện chủ Trương Đình dần tương xứng. Đúng, ta thật sự giết điều chính đức. Nhiếp Thiên gật đầu, không chút nào trốn tránh đối phương ánh mắt, nói ra, nhưng ta là xác định hắn là Lăng Huyền Thiên các sát thủ về sau mới động thủ giết người. Mộng Phàm Trần sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ lạnh lùng khí thế, rét lạnh khí tức cơ hồ đem chung quanh không gian đông lại. Băng thuộc tính. Nhiếp Thiên lại lần nữa nhíu mày, kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới Mộng Phàm Trần hay là hiếm thấy băng thuộc tính võ giả. Băng thuộc tính nguyên linh, có thể trở thành luyện đan sư, thật sự hiếm thấy. Nhiếp Thiên suy đoán, Mộng Phàm Trần nhất định là dung hợp một loại thập phần hiếm thấy lãnh hỏa, nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành luyện đan sư. Theo băng hàn khí tức phóng xuất ra, vô hình hàn băng chi lực đóng băng một mảnh không gian, Nhiếp Thiên lại có một loại thở không nổi cảm giác. Lão Ngộng. Diệp Lao thấy thế, lập tức đứng lên quát. Mộng Phàm Trần ánh mắt đã có lập tức ngưng trệ, lập tức băng hàn chi lực tán đi, Nhiếp Thiên lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn nặng nề mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, cho dù Điêu Chính Đức là Lăng Huyền Thiên các người, cũng không tới phiên ngươi ra tay giết hắn. Chỉ cần hắn cái chết thời điểm hay là công hội áo đỏ trưởng lão, ngươi sẽ vì cái chết của hắn, trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhíu mày, không nghĩ tới Mộng Phàm Trần lại có thể biết nói ra nói như vậy. Còn có Mộng Phàm Trần tiếp tục nói, gần kể bằng ngươi lời nói của một bên cùng một tờ danh sách, tiểu muốn chứng minh luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, ngươi không biết là buồn cười quá sao. Đúng. Cái lúc này, Trương Đình Dần cũng đứng lên, giống lớn nói, Nhiếp Thiên, ngươi nếu là cầm không xuất ra những thứ khác chứng cứ, bản điện chủ người thứ nhất giết ngươi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, giống như thực lực sát ý đập vào mặt, tí ti hàn ý, lộ ra làm cho người hít thở không thông áp bách. Số tử, 1806. Chương 547, lật ngược phải trái. Chứng kiến Mộng Phàm Trần cùng Trương Đình Dần tất cả đều nổi giận, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị vài phần, cũng không có chút nào bối rối. Hắn có thể hiểu được vì cái gì Mộng Phàm Trần sẽ như thế nổi giận. Đường đường áo đỏ trưởng lão, không chỉ có cùng Lăng Huyền Thiên cắt nhắc lên quan hệ, nhưng lại bị người giết. Càng kỳ quái hơn chính là, hung thủ giết người vẫn còn trước mặt của hắn thoải mái địa thừa nhận, đây không phải tại đánh hắn cái này công hội hội trưởng mà sao. Nếu như Nhiếp Thiên nói hết thảy đều là thật sự, luyện đan sư công hội một cái áo đỏ trưởng lão ngoài ra thêm hơn 40 tên áo vàng trưởng lão cùng áo lam trưởng lão, toàn bộ đều là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, mà Mộng Phàm Trần cái này hội trưởng lại nửa điểm không biết rõ tình hình. Vậy hắn cái này hội trưởng đem làm được có nhiều thất bại. Nhiều như vậy nhân tố tổng hợp cùng một chỗ, mới khiến cho Mộng Phàm Trần như thế nổi giận. Về phần Trương Đình Dần, hoàn toàn tiểu là tại châm ngòi thổi gió thêm mắm thêm muối. Nhiếp Thiên thậm chí hoài nghi, cái này đan võ điện chủ cũng cùng Lăng Huyền Thiên các có lớn lao quan hệ. Thái Sơn Thái Hà hai người không hiểu đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ, cái này sau lưng người chủ sự, Nhiếp Thiên không làm hắn muốn, hẳn là Trương Đình Dần. Bất quá hắn hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào, hết thảy đều là trong lòng của hắn suy đoán, đương nhiên không thể nói ra được. Các ngươi muốn chứng cứ vậy sao? Ta cho các ngươi chứng cứ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức trong tay xuất hiện hai khối lệnh bài, trực tiếp ném cho Mộng Phàm Trần, nói ra, cái này hai khối lệnh bài, chắc hẳn dùng Mộng hội trưởng nhãn lực, nhất định nhận thức a. Mộng Phàm Trần nhìn xem trong tay hai khối lệnh bài, một khối là do kim cương chế tạo, một khối là do tử kim chế tạo, hắn thượng đều có khắc một tay liêm đao, cái này lại để cho hắn không khỏi sững sờ, vẻ sợ hãi nói, đây là Lăng Huyền Thiên các tử thần lệnh. Đúng. Nhiếp Thiên gật đầu, cao giọng nói ra, một khối là kim cương cấp tử thần lệnh, một khối là tử kim cấp tử thần lệnh. Mộng Phàm Trần khẽ nhíu mày, tựa hồ không dám xác định, đem hai khối lệnh bài đưa cho một vị áo đỏ trưởng lão, nói, Lâm trưởng lão, ngươi nhìn một chút. Lăng Huyền Thiên các tử thần lệnh, theo thấp đến cao là 7 cái cấp bậc, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tử kim, kim cương, hắc hoàng. Nhiếp Thiên lấy ra hai khối tử thần lệnh, một cái kim cương cấp, một cái tử kim cấp, đều là Lăng Huyền Thiên các cao cấp tử thần lệnh, nhất là kim cương cấp tử thần lệnh, đoán chừng toàn bộ Lăng Huyền Thiên các cũng không có mấy khối, chỉ có phó các chủ cấp bậc đích nhân vật mới có thể có được. Nhiếp Thiên lần nữa nhìn Trương Đình Dần một mắt, thứ hai đồng dạng lộ ra kinh hãi thần sắc. Vị kia họ Lâm trưởng lão cẩn thận xem một phen, thần sắc bên trong lộ ra một vòng kinh hãi, khẽ gật đầu, nói ra, lệnh bài thật sự, cái này khối tử kim cấp tử thần lệnh, phía trên hoàn toàn chính xác có điều đại sư hồn thức khí tức. Cái này Lâm trưởng lão vừa thốt lên xong, những người khác nhao nhao hoảng sợ. Bọn hắn không chút nào hoài nghi Lâm trưởng lão mà nói có sai, chẳng lẽ Điêu Chính Đức thật là Lăng Huyền Thiên các người sao? Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Lâm trưởng lão, trong nội tâm kinh ngạc, người này vậy mà có thể theo tử thần lệnh bài bên trong cảm giác ra Điêu Chính Đức hồn thức, thật sự không đơn giản. Tử thần lệnh bài đã ly khai điêu chính đức nửa năm lâu, trong đó hồn thức khí tức phi thường yếu, coi như là Mộng Phàm Trần cũng cảm giác không đi ra, cái này họ Lâm trưởng lão làm như thế nào đến. Họ Lâm. Nhiếp Thiên đồng tử có chút co rụt lại, nghĩ đến cái gì, trong nội tâm thoải mái, cái này trưởng lão họ Lâm, hẳn là đến từ cái kia xem xét thế gia Lâm gia, Lâm gia có được huyết mạch nguyên linh, lại yếu đích hồn thức cũng có thể cảm nhận được. Trước khi tại đấu giá hội lên, Nhiếp Thiên đã được chứng kiến Lâm Nghĩa Phương năng lực, xem ra trước mắt vị này Lâm trưởng lão, cũng là người của Lâm gia. Nhiếp Thiên thành chủ, cái này hai khối lệnh bài, ngươi từ đâu mà đến? Mộng Phàm Trần một trương mặt mo trở nên càng thêm âm trầm, trong nội tâm đã ẩn ẩn có một loại dự cảm, có lẽ Nhiếp Thiên nói được đều là thật sự. Chẳng lẽ điêu chính đức thật sự lăng huyền thiên các người? Chẳng lẽ luyện đan sư công hội danh dự thật sự muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Nghĩ vậy một điểm, Mộng Phàm Trần rộng lớn trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Nhiếp Thiên xem Mộng Phàm Trần phản ứng, sau khi biết người đã bắt đầu tin, liền nói thẳng. Kim cương tử thần lệnh là từ lăng huyền thiên các phó các chủ, thì ra là hỗn loạn chi thành phó thành chủ vạn sĩ dung trên người cầm bắt được, tử kim tử thần lệnh tiểu là từ trên người điều chính đức cầm bắt được. Hai người bọn họ đã lẫn nhau thừa nhận thân phận, đều là lăng huyền thiên các người. Mộng Phàm Trần sững sờ, cảm giác đầu ầm ầm một chút, lập tức lớn hơn. 3.000 tiểu thế giới sớm có đồn đãi. Hỗn loạn chi thành tiểu là lăng huyền thiên các hang ổ, hiện tại Nhiếp Thiên nói hỗn loạn chi thành phó thành chủ tiểu là lăng huyền thiên các phó các chủ, không có gì kỳ quái. Nhiếp Thiên thành chủ, điêu chính đức thừa nhận thân phận của mình thời điểm, còn có những người khác ở đây. Mộng Phàm Trần như ở trong ngộng mới tỉnh, vẻ sợ hãi hỏi. Có. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nói ra, nhưng là những người kia, tất cả đều chết rồi. Kỳ thật Diệp Lão lúc ấy đã ở tràng. Nhưng điêu chính đức cùng vạn sĩ dung thừa nhận thân phận thời điểm, hắn cũng đã đi ra. Hiện tại còn sống người, chỉ có Mặc gia ngoại môn trưởng lão Mặc Phong, Khâu gia dòng chính đệ tử Khâu Thiểu Phong cùng Hồ Tiểu Ly, đáng tiếc ba người này là không thể nào là Nhiếp Thiên làm chứng. Tất cả đều chết hả? Luyện Văn Sơ hú lên quái dị, đứng lên lần nữa, quát to, cái kia chính là nói, như lời ngươi nói chỉ là chính ngươi lời nói của một bên. Không có người bất luận kẻ nào khả dĩ chứng minh, đúng không? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn đối phương một mắt, khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác không ai có thể chứng minh hắn theo như lời nói, bởi vì sở hữu tất cả người chứng kiến hoặc là trở thành người chết, hoặc là trở thành lăng huyền thiên các người. Luyện Văn Sơ, ngươi muốn nói cái gì? Cố ý lúc này cũng đứng lên, giận dữ hét, cho dù không có người cho Nhiếp lão đệ làm chứng. Chẳng lẽ cái này hai khối tử thần lệnh bài còn chưa đủ sao? Hơn nữa trong đó một tấm lệnh bài phía trên có điêu chính đức khí tức, rõ ràng chính là hắn sử dụng qua, cái này đủ để nói rõ hắn tiểu là lăng huyền thiên các người. Cố ý cùng Nhiếp Thiên tình nghĩa rất sâu, cái lúc này đương nhiên sẽ vì hắn nói chuyện. Hừ! Luyện Văn Sơ cười lạnh một tiếng, nói ra, tử thần lệnh bài thật sự thì sao? Có lẽ tiểu tử này mới được là lăng huyền thiên các người. Tuy tiện làm cho hai khối lệnh bài, một tờ danh sách, đến phá vỡ chúng ta luyện đan sư công hội. Về phần tử thần trên lệnh bài điêu đại sư hồn thức khí tức, thì càng đơn giản. Hắn đã giết điêu đại sư, sau đó chắt lọc điêu đại sư một đám hồn thức, dung tiến tử thần lệnh bài bên trong, mượn này vu oan điêu đại sư. Luyện Văn Sơ nói rào rào có thanh âm, một bộ mười phần chính nghĩa bộ dạng, lại để cho người thấy muốn nói. Luyện Văn Sơ. Không nghĩ tới ngươi luyện đan công phu không được tốt lắm, lật ngược phải trái bổn sự cũng không nhỏ. Cố ý chỉ vào đối phương cái mũi nói ra, còn kém chửi ầm lên. Luyện Văn Sơ cũng không yếu thế, còn muốn phản bác trở về, lại bị Mộng Phàm Trần tiếng giống giận dữ đánh gãy. Đã đủ rồi. Mộng Phàm Trần một tiếng gầm lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đường đường luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, cùng chửi đồng người đàn bà tranh chua có gì khác nhau. Chứng kiến Mộng Phàm Trần thật sự nổi giận. Cố ý cùng Luyện Văn Sơ không dám nói thêm nữa, chỉ phải ngồi xuống. Mộng Phàm Trần lăng liệt ánh mắt nhìn qua Nhiếp Thiên, mày nhíu lại vô cùng sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Sau nửa ngày về sau, hắn rốt cục mở miệng, Nhiếp Thiên thành chủ, nếu như chỉ có hai khối lệnh bài, mà không có một người chứng nhận bản hội trường là sẽ không tin tưởng ngươi. Đang mang luyện đan sư công hội danh dự, dù là Luyện Văn Sơ vừa rồi suy đoán lại vô nghĩa, Mộng Phàm Trần cũng muốn thiên hướng về hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Mộng Phàm Trần có thể như vậy nói. Ta cho hắn làm chứng. Vừa lúc đó, Nội sảnh đóng chặt đại môn đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh sải bước đi tới. Số tử, 1935. Chương 548, báo đáp lôi kéo. Nội sảnh đại môn mở ra, một đạo thân ảnh đi tới. Dương lão. Nhìn rõ ràng người tới gương mặt, Nhiếp Thiên ánh mắt ngốc trệ một chút, kêu đi ra người danh tự. Thật sự thật không ngờ, cái lúc này đột nhiên xuất hiện người, vậy mà sẽ là Dương lão. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Trương Đình Dần đột nhiên đứng lên, điên cuồng gào thét. Nơi này là luyện đan sư công hội nội sảnh, người bình thường căn bản không có khả năng tiến đến, người này vô thanh vô tức địa xông tới, chẳng lẽ là quỷ mị sao? Nhiếp Thiên đã ở lúc này khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn tiến luyện đan sư công hội thời điểm, thủ vệ kia xâm nghiêm trận chiến lại để cho hắn rung động. Dương lão thực lực tuy mạnh, có thần luân cảnh tu vi, nhưng là muốn xông vào luyện đan sư công hội, hiển nhiên xa xa không đủ. Vậy hắn là vào bằng cách nào? Hơn nữa nhìn thần thái của hắn, tựa hồ không có gặp được bất luận cái gì chống cự, chẳng lẽ hắn có cái gì siêu cao thân phận, luyện đan sư công hội hộ vệ không dám đối với hắn động tay. Ngươi là cái lúc này, áo đỏ trưởng lão Lâm Nghĩa Viễn mạnh mà đứng lên, nhìn về phía Dương lão thần sắc một chút ngốc ngây dại, coi như gặp quỷ rồi đồng dạng. Ngộng Phàm Trần lúc này cũng hiểu được đến cái gì, đồng dạng đứng lên, há miệng ra, lại nói không xuất ra lời nói đến. Mặt khác vài tên áo đỏ trưởng lão thì là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Ngộng hội trưởng, ta tới cấp cho hắn làm chứng, có thể chứ? Dương lão đi đến Nhiếp Thiên bên người, mở miệng lần nữa, thanh âm lại thay đổi, không hề như trước khi đồng dạng giàn ua, lại lộ ra một cổ lăng nhưng chính khí, ngạo cốt bất khuất. Cái thanh âm này cố ý phản ứng đầu tiên tới, hắn chỗ nghe được cái thanh âm này thật không ngờ quen thuộc, lại để cho hắn một chút phản ứng không kịp, nhưng sau một khắc, hắn liền lập tức nhớ lại thanh âm chủ nhân, biểu lộ tại lập tức trở nên cứng lại, si ngốc nói ra, ngươi là Dương đại ca. Dương Khai. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng có phản ứng, đồng thời hô lên một cái tên, thần sắc đồng dạng trở nên xí ngốc. Dương Khai. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, cái này là Dương lão danh tự, xem Ngộng Phàm Trần cùng cổ ý bọn người phản ứng, thật là một vị đại nhân vật. Đến tột cùng sẽ là người nào, rõ ràng lại để cho Ngộng Phàm Trần cũng như này kinh ngạc. Nhiếp Thiên theo nhìn thấy Dương lão cái kia thời điểm lên, đã biết rõ thứ hai thân phận không giống tầm thường, lại không nghĩ rằng, lại có thể biết như vậy cao. Ít nhất không kém gì cổ ý bọn người. Hơn nữa cổ ý còn hô một tiếng Dương đại ca, tựa hồ quan hệ của hai người không giống bình thường. Nhiếp Thiên thật sự nghĩ không ra Dương lão sẽ là thân phận gì. Ngươi thật là Dương Khai. Ngộng Phàm Trần tỉnh táo lại, thanh âm nhưng lại ngăn không được run rẩy, run giọng nói ra, ngươi còn sống. Dương lão sắc mặt bình tĩnh, lần nữa ngẩng đầu, dung mạo lại cũng đã xảy ra biến hóa, giống như đột nhiên tầm đó tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Không chỉ có đã không có vừa rồi lao thái, thậm chí còn nhiều hơn một cổ hùng hổ dọa người khí khái hào hùng. Dương lão trước khi không chỉ có ngụy trang thanh âm, còn ngụy trang hình dạng, trách không được những người khác nhận thức không xuất ra hắn đến. Dương đại ca, thật là ngươi. Nguyên lai ngươi không chết. Thật sự là quá tốt. Cổ ý kinh hỉ hô lên âm thanh rồi, hưng phấn mà đã chạy tới, kích động thần sắc tựa như 6-7 tuổi hải tử. Huynh đệ, cho ngươi lo lắng. Dương lão nặng nề gật đầu, thần sắc bên trong toát ra một tia áy náy. Cổ lão, Dương lão hắn rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, dẫn âm cho cổ ý hỏi. Hắc hắc. Cổ ý lặng lẽ cười cười, nói ra, hắn chính là ta đã nói với ngươi, cái kia bị Lăng Huyền Thiên các giết chết áo đỏ trưởng lão. Áo đỏ trưởng lão? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, đứng ở tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Chắc không được Dương lão có thể đi thẳng tới luyện đan sư công hội nội sảnh, nguyên lai hắn đúng là áo đỏ trưởng lão. Hiện trường trọn vẹn tĩnh mịch mười mấy giây đồng hồ, Ngộng Phàm Trần bọn người hồi lâu sau mới miễn cưỡng chấn định lại. Ngộng hội trưởng, chuyện của ta sau đó chiếu cố nói rõ ràng. Về điều chính đức, ta nguyện ý chứng minh Nhiếp Thiên thành chủ theo như lời đều là thật sự, điều chính đức đích thật là Lăng Huyền Thiên các người. Dương Khai thần sắc thong dong, nhàn nhạt nói ra. Dương đại sư, ngươi chưa từng đi hỗn loạn chi huyền, dựa vào cái gì cho hắn làm chứng minh? Luyện Văn Sơ nhưng chưa từ bỏ ý định, nhíu mày hỏi. Dương Khai lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta bị giết đêm đó, điều chính đức ngay tại hiện trường. Lăng Huyền Thiên các người sở dĩ muốn giết ta, chính là vì lại để cho điều chính đức trở thành kế tiếp áo đỏ trưởng lão. cái này chứng cớ đã đủ rồi a. Luyện Văn Sơ từ ngực nuốt một chút nước miếng, nếu không dám nói lời nói. Dương đại sư, đã ngươi không có chết, vì cái gì không đi ra, lại phải ẩn trốn? Lại một cái áo đỏ trưởng lão đứng ra hỏi. Dương Khai thật sâu thở dài một hơi, nói ra, Lăng Huyền Thiên các người giết ta, là muốn cho Điêu Chính Đức trở thành áo đỏ trưởng lão. Nếu như ta không chết, vậy bọn họ sẽ tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Nếu như giết không hết ta, vậy thì hội giết những thứ khác áo đỏ trưởng lão, thẳng đến Điêu Chính Đức trở thành áo đỏ trưởng lão, Lăng Huyền Thiên các mới có thể dừng tay. Luyện Đan Sư công hội ở ngoài sáng, Lăng Huyền Thiên các ở trong tối. Hơn nữa Lăng Huyền Thiên các thực lực, không tại công hội phía dưới. Nếu như ta không có chết, sẽ có càng nhiều nữa áo đỏ trưởng lão chết, ngươi nói ta dám ra đây sao? Nghe được Dương Khai vị kia áo đỏ trưởng lão không nói thêm gì nữa, các trưởng lão khác cũng nhao nhao im lặng. Đã Lăng Huyền Thiên các có thể đơn giản giết chết Dương Khai, vậy cũng có thể đơn giản giết chết các trưởng lão khác, nếu như Dương Khai bất tử, cái kia Lăng Huyền Thiên các tiểu cũng không dừng tay. Dương Khai không đi ra, vứt bỏ trước khi hết thảy, là vì không hề có bi kịch phát sinh. Lăng Huyền Thiên các. Mộng Phàm Trần sắc mặt căng cứng, toàn thân đều run rẩy lên, mỗi chữ mỗi câu địa hô lên cái tên này, Luyện Đan Sư công hội cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chứng kiến Mộng Phàm Trần lần này cử động, Nhiếp Thiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi. Không thể không nói, Dương Khai tới phi thường kịp thời, nếu không cho dù Nhiếp Thiên nói toạc đại thiên, Mộng Phàm Trần cũng chưa chắc sẽ tin hắn. Mộng hội trưởng, đã ngươi đã tin tưởng Điêu Chính Đức là Lăng Huyền Thiên các người, ta đây khả di đã đi ra à? Nhiếp Thiên trong lòng nghĩ lấy Nhiếp Vũ Nhu bọn người, hơn nữa hắn còn nghĩ hết nhanh nhìn thấy Mặc Như Hi, cho nên không nghĩ ở chỗ này trì hoãn thời gian. Mộng Phàm Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi xấu hổ một chút, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, tuy nhiên ngươi giết Điêu Chính Đức, nhưng lúc ấy ngươi đã biết đạo hắn là Lăng Huyền Thiên các người, cho nên bản hội trưởng cũng không làm truy cứu, về phần anh Duệ, cũng là chết chưa hết tội. Ngươi trợ giúp công hội vạch trần lớn như vậy kinh thiên bí mật, công hội tự nhiên muốn báo đáp ngươi. Như thế nào báo đáp? Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên, cười nhạt một tiếng, hắn thích nhất đúng là chiếm tiện nghi. Mộng Phàm Trần là Luyện Đan Sư công hội hội trưởng, đã nói muốn báo đáp, chắc chắn sẽ không quá khó coi à. Mộng Phàm Trần sắc mặt hòa hoãn không ít, ánh mắt nhìn quét một lần mọi người, nói ra, bản hội trường đề nghị, thỉnh Nhiếp Thiên thành chủ đảm nhiệm Luyện Đan Sư công hội danh dự áo đỏ trưởng lão, mọi người định như thế nào? Cái này tất cả mọi người sững sờ, sắc mặt kinh hãi. Nhiếp Thiên mới bao nhiêu? 17 tuổi. Thỉnh một cái 17 tuổi thiếu niên làm Luyện Đan Sư công hội danh dự áo đỏ trưởng lão, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à? Ta đồng ý. Cố ý cái thứ nhất giơ tay đồng ý, hơn nữa âm thầm bội phục Mộng Phàm Trần cách làm. Nhiếp Thiên lúc này tinh thần lực đạt tới 50 mức giai, đã là ngũ giai Luyện Đan Sư, phần này thực lực, ít nhất khả di trở thành công hội áo vàng trưởng lão. Mộng Phàm Trần trực tiếp lại để cho hắn làm áo đỏ trưởng lão, nhưng thật ra là một loại lôi kéo thủ đoạn. Dùng Nhiếp Thiên thiên phú, sớm muộn sẽ trở thành là lục giai Luyện Đan Sư, thất giai Luyện Đan Sư, thậm chí bát giai Luyện Đan Sư. Mộng Phàm Trần như vậy khôn khéo, đương nhiên sẽ không bỏ qua thiên tài như vậy. Mộng hội trưởng. Cái lúc này, không đều các trưởng lão khác phát biểu ý kiến, Nhiếp Thiên lại cười quái dị một tiếng, nói ra, danh dự áo đỏ trưởng lão cái gì coi như xong. Nếu như Mộng hội trưởng thật sự muốn báo đáp, ta đây muốn gặp công hội trấn hội trí bảo đàn tâm hồn thạch, không biết có thể thực hiện. Số tử, 1966. Chương 549, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đàn tâm hồn thạch, Luyện Đan Sư công hội trấn hội trí bảo, Nhiếp Thiên một mực nhớ thương lấy. Bất quá một lời của hắn thốt ra, Mộng Phàm Trần bọn người là lập tức sửng sốt. Vốn cho là Nhiếp Thiên không muốn danh dự áo đỏ trưởng lao chức vị là khiêm tốn, không nghĩ tới thằng này nhưng lại công phu sư tử ngoạm, đã muốn càng thêm không hợp thói thường báo đáp. Cố ý vụng trộm liếc mắt Nhiếp Thiên một mắt, là hắn biết, về sau người nước tiểu tính, chắc chắn sẽ không buông tha loại này chiếm tiện nghi cơ hội thật tốt, bất quá hắn đưa ra cái này yêu cầu không khỏi quá mức chút ít, đoán chừng Mộng Phàm Trần sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Mộng Phàm Trần do dự mà bắt đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, trong nội tâm tại cân nhắc lấy, phải chăng phải đáp ứng Nhiếp Thiên yêu cầu. Đan tâm hồn thạch từ một khía cạnh khác mà nói, là Luyện Đan Sư công hội biểu tượng, đương nhiên không thể tùy tiện lại để cho người nhìn thấy. Coi như là Mộng Phàm Trần, muốn gặp được đan tâm hồn thạch, cũng nhất định phải đến bốn vị áo đỏ trưởng lão đã ngoài đồng ý mới được. Mộng hội trưởng, đã ngươi không muốn, quên đi. Về phần cái kia cái gì danh dự áo đỏ trưởng lão, ta hay là không muốn làm. Ta người này trời sinh tính tự do, không thích bị ràng buộc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói xong muốn ly khai. Nhiếp Thiên thành chủ. Ngay tại Nhiếp Thiên lúc xoay người, Mộng Phàm Trần đột nhiên hô ở hắn, trong mắt hiện lên một vòng thần thái, tựa hồ rơi xuống rất lớn quyết tâm, nói ra, ngươi muốn nhìn đan tâm hồn thạch, bản hội trường đáp ứng ngươi. Cái này những thứ khác mấy cái trưởng lão đồng thời kinh ngạc, không nghĩ tới Mộng Phàm Trần thật sự hội đáp ứng. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, Mộng Phàm Trần, coi như ngươi còn có mấy phần phách lực. Vừa rồi hắn cự tuyệt danh dự áo đỏ trưởng lão chức vị, nhưng thật ra là ám chỉ Mộng Phàm Trần, nếu như ngươi không cho ta xem đan tâm hồn thạch, ta đây về sau cùng với luyện đan sư công hội không có gì quan hệ. Mộng Phàm Trần không đành lòng chứng kiến như vậy một cái đan đạo yêu nghiệt cùng luyện đan sư công hội bỏ qua, cho nên vừa ngoan tâm, đã đáp ứng Nhiếp Thiên thỉnh cầu. Chư vị, cái nhìn của các ngươi. Mộng Phàm Trần nhìn về phía mấy người khác, chuyện này quang một mình hắn đồng ý còn không được, phải có những thứ khác áo đỏ trưởng lao ủng hộ. Ta đồng ý. Cố ý cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý. Dương Khai đi theo nói ra. Lao Phu cũng đồng ý. Lâm Nghĩa Viễn cũng gật đầu đồng ý. Chứng kiến loại tình huống này, mấy người khác cũng đành phải gật đầu ngầm đồng ý, mà ngay cả Luyện Văn Sơ cũng chỉ có thể đồng ý. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này nhìn a. Nhiếp Thiên đã là không thể chờ đợi được, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đan tâm hồn thạch. Nhiếp Thiên thành chủ. Mộng Phàm Trần lúc này lại nói, tên kia dự áo đỏ trưởng lão sự tình. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói ra, Mộng hội trưởng, áo đỏ trưởng lão tiểu áo đỏ trưởng lão, làm gì vậy còn muốn tăng thêm danh dự hai chữ, không bằng như vậy, chỉ cần ngươi đem danh dự hai chữ xóa, ta tiểu gia nhập luyện đan sư công hội, như thế nào? Mộng Phàm Trần sắc mặt cứng ngắc, im lặng đến cực điểm, Nhiếp Thiên thằng này thật sự là lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá hắn ngược lại là phải chăm chú cân nhắc đề nghị của Nhiếp Thiên. Luyện đan sư công hội có một cái bất thành văn lệ cũ, muốn trở thành áo đỏ trưởng lão, ít nhất rất đúng lục giai luyện đan sư. Nhiếp Thiên hiện tại nhiều nhất là ngũ giai luyện đan sư, khoảng cách lục giai luyện đan sư còn xa được vô cùng. Nhưng là tiềm lực của hắn quá kinh khủng, chỉ có 17 tuổi, đã có được 51 giai tinh thần lực, đây quả thực vượt qua người bình thường tưởng tượng. Cho nên Nhiếp Thiên về sau nhất định sẽ trở thành lục giai luyện đan sư, chỉ là thoáng cần một chút thời gian mà thôi. Hội trưởng đại nhân, ngài sẽ không thật sự đáp ứng tiểu tử này a? Luyện Văn Sơ chứng kiến Mộng Phàm Trần vẻ mặt nghiêm túc điệu tự hỏi, không khỏi hú lên quái dị. Nếu như Nhiếp Thiên trở thành áo đỏ trưởng lão, cái kia chính là cùng những lao gia hỏa này bình khởi bình tọa, cái này lại để cho Luyện Văn Sơ không cách nào tiếp nhận. Áo đỏ trưởng lão ít nhất phải là lục giai luyện đan sư. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Một cái khác trưởng lão cũng nói. Tạm thời không đủ mà thôi, ta dám cam đoan, Nhiếp lão đệ 3 năm ở trong nhất định có thể trở thành lục giai luyện đan sư. Cố ý lời thề son sắt nói. 3 năm. Hắn hiện tại chỉ có 51 giai tinh thần lực, một lần nữa cho hắn 10 năm thời gian cũng không có khả năng trở thành lục giai luyện đan sư. Vị trưởng lão kia phản bác nói. Cố ý xem thường cười cười, nói ra. Ngươi đem làm Nhiếp lão đệ là ngươi à, ngốc đến như heo. Cố ý, ngươi cái kia trưởng lão mặt mo đỏ lên, mau tức điên rồi. Đừng cái rồi. Mộng Phàm Trần lạnh lùng mở miệng, nói ra, bản hội trường đồng ý lại để cho Nhiếp Thiên thành chủ làm công hội áo đỏ trưởng lão, những người khác nếu là có ý kiến, trước giữ lại à. Nói xong, Mộng Phàm Trần cũng không nhìn tới các trưởng lão khác kinh ngạc biểu lộ, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên thành chủ. Chúng ta đi xem đan tâm hồn thạch ra. Tốt. Nhiếp Thiên cũng biết Mộng Phàm Trần nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của mình, cười nhạt một tiếng, nhìn mặt khác mấy cái trưởng lão một mắt, khiêu khích mười phần. Luyện Văn Sơ bọn người tuy nhiên trong nội tâm không thoải mái, thực sự không dám biểu hiện ra ngoài. Nhiếp Thiên thiên phú quá yêu nghiệt, coi như là bọn hắn không thừa nhận cũng không được điểm này. Kế tiếp, Trương Đình Dần cùng Diệp lão ở bên trong sảnh chờ, Mộng Phàm Trần mang theo Nhiếp Thiên tiến về trước đan tâm các. Luyện đan sư công hội là 9 tầng kiến trúc, mỗi một tầng tầm đó đều có cơ quan trận thủ hộ. Đi qua tầng tầng cơ quan trận, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục đi vào tầng thứ 9 đan tâm các, nơi này chính là gửi đan tâm hồn thạch địa phương. Nhiếp Thiên chứng kiến đan tâm các đại môn phía trên có một đạo hết sức phức tạp cơ quan khóa, hắn thượng dĩ nhiên là do lục giai linh trận bảo hộ lấy. Lâm Nghĩa Viễn, Cổ Ý, Luyện Văn Sơ, Rực Rỡ, chúng ta cùng đi mở ra lòng son khóa. Ngộng Phàm Trần chọn bốn người danh tự, sau đó tiến lên một bước, xuất ra một tay bạch sắc cái chìa khóa, cắm vào cơ quan khóa bên trong. Bị điểm đến bốn vị áo đỏ trưởng lão cũng đi qua, riêng phần mình xuất ra một cái màu đỏ cái chìa khóa, cắm vào cơ quan khóa bên trong. Rắc! Năm người cùng một chỗ chuyển động, cơ quan khóa phát ra một tiếng giòn vang, đan tâm các đại môn lập tức mở ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, luyện đan sư công hội đối với đan tâm hồn thạch bảo hộ thật sự nghiêm mật. Ngộng Phàm Trần trong tay cái chìa khóa mở ra chính là chủ khóa, trừ lần đó ra còn có bốn cái phó khóa, cần bốn vị áo đỏ trưởng lao trong tay cái chìa khóa, năm người cùng một chỗ chuyển động cái chìa khóa, mới có thể mở ra lòng son khóa. Đan tâm các đại môn mở ra, một đầu tĩnh mịch thông đạo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi chỉ có 3 giờ thời gian. Ngộng Phàm Trần khẽ gật đầu, nói với Nhiếp Thiên, 3 giờ. Đây là hắn có thể đưa ra lớn nhất giới hạn thấp nhất. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị cất bước tiến vào. Nhiếp Thiên thành chủ. Ngộng Phàm Trần lại đưa hắn ngăn lại, nói ra, đan tâm hồn thạch thập phần quỷ dị, phải tránh không nên tới gần nó 300m ở trong. Nếu không thần trí của ngươi không cách nào gánh chịu tinh thần lực trùng kích, có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ nhắc nhở. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, đáp ứng một tiếng, chợt cất bước tiến vào. Một bước bước vào thông đạo, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ thập phần khí tức quỷ dị tràn vào thân thể ở trong, làm hắn cả người cảm giác được không hiểu hưng phấn, giống như linh hồn đều đi theo run rẩy lên. Thật quỷ dị tinh thần lực, đan tâm hồn thạch quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiếp Thiên trong lòng khẽ run lên, trên mặt chảy ra tí tí mồ hôi lạnh. Số tử, 1828. Chương 550, quy tắc chi lực. Nhiếp Thiên nhìn một cái trước mặt thông đạo, khoảng chừng ngàn mét chi trường, bởi vậy cũng có thể chứng kiến, luyện đan sư công hội xác thực rất lớn. Tuy nhiên khoảng cách đan tâm hồn thạch còn có ngàn mét xa, nhưng Nhiếp Thiên đã cảm nhận được một cổ thập phần cường hoành tinh thần lực trùng kích, làm hắn thần thức trở nên sinh động bắt đầu. Nghe Cổ Ý nói, đan tâm hồn thạch chính là thượng cổ thời điểm lưu truyền tới nay một khối kỳ thạch, hết sức kỳ lạ, do thuần túy nhất tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Đan tâm hồn thạch bản thể tại luyện đan sư tổng hội, mà bảy đại phân thân thì là tại luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão vị trí luyện đan sư phân hội chỗ. Đan tâm hồn thạch khả dĩ kích phát võ giả tinh thần lực, tới gần hồn thạch phân thể 100m ở trong, võ giả tinh thần lực tốc độ tu luyện khả dĩ tăng cường gấp 100 lần. Nếu là hồn thạch bản thể, thì là ngàn vạn lần điệu tăng lên võ giả tinh thần lực tốc độ tu luyện, hơn nữa càng là tới gần, tinh thần lực càng là sinh động, hiệu quả cũng lại càng tốt. Bất quá càng đến gần đan tâm hồn thạch, võ giả cần thiết thừa nhận tinh thần lực trùng kích lại càng cường, thần thức kích động được lại càng lợi hại. Nếu như thần thức không chịu nổi tinh thần lực trùng kích, rất có thể sụp đổ. Nếu là như vậy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mệnh tang tại chỗ. Vừa rồi Ngộng Phàm Trần nhắc nhở Nhiếp Thiên không nên tới gần đan tâm hồn thạch 100m ở trong, chính là sợ năm nào thiểu hết sức lông bông không biết nặng nhẹ. Như vậy một cái luyện đan sư yêu nghiệt, nếu là bị đan tâm hồn thạch trùng kích được thần thức sụp đổ, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhiếp Thiên từng bước một tiến lên, đồng thời cảm nhận được tinh thần lực trùng kích càng ngày càng lớn mạnh, thần thức kích động lại để cho trong cơ thể hắn nguyên lực đều trở nên sinh động mà bắt đầu, chín đạo nguyên mạch càng không ngừng rung động lắc lư, trong cơ thể nguyên lực không cách nào ngăn chặn địa tuân ra, đúng là hóa thành lực lượng vô hình, trùng kích tại thân thể trong kinh mạch. Cùng lúc đó, tại đan tâm các bên ngoài, đại môn phía trên xuất hiện một bộ lưu động hình ảnh. Một đạo thân ảnh đang tại ra sức tiến lên, đúng là Nhiếp Thiên. Ngộng hội trưởng, hắn khoảng cách đan tâm hồn thạch chưa đủ 500m. Một vị áo đỏ trưởng lao chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn còn không ngừng mà tiến lên, nhịn không được nói ra. Luyện đan sư công hội thành lập đến nay, tối cao ghi chép tiểu là tới gần đan tâm hồn thạch 100m. Nhiếp Thiên tinh thần lực chỉ có 51 giai, cho nên Ngộng Phàm Trần dặn dò hắn không nên tới gần đan tâm hồn thạch 300m. Nếu không thần thức sẽ có nguy hiểm. Tiếp tục xem a. Ngộng Phàm Trần nặng nề gật đầu, cảm giác được Nhiếp Thiên thần thức tuy nhiên đang kích động, nhưng như cũ phi thường ổn, cho nên 500m xa không phải của hắn cực hạn. Ngộng hội trưởng, yên tâm đi, Nhiếp lao đệ am hiểu nhất đúng là cho người kinh hỉ. Cho nên ta đoán chừng, hắn tuyệt đối có thể xông vào 300m ở trong. Cố ý đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin, có chút ít tự hào nói. Mộng Phàm Trần khẽ như mày, hắn không hy vọng Nhiếp Thiên dùng thân phạm hiểm, hay là vững vàng đường đường địa so sánh tốt. Đan tâm các ở trong, Nhiếp Thiên tiếp tục đi vào bên trong, tuy nhiên cảm giác được thần thức đã bị trùng kích lực đang không ngừng tăng cường, nhưng hắn vẫn càng ngày càng hưng phấn, không có chút nào dừng lại ý định. Chủ nhân, tại đây khí tức có chút quỷ dị, ngoại trừ thuần túy tinh thần lực bên ngoài, tựa hồ còn có một cổ những thứ khác khí tức. Cái lúc này, hỗn độn nguyên quan bên trong truyền ra Thi La Ma Quân thanh âm. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng đã nhận ra điểm này, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đan tâm hồn thạch, ta cũng muốn nhìn xem, tại đây đến tột cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, đúng là bước nhanh hơn. Lúc này, hắn khoảng cách đan tâm hồn thạch đã chưa đủ 300m, có thể rõ ràng địa chứng kiến thông đạo cuối cùng chỗ. Một khối quỷ dị hắc thạch đứng lặng lấy, tản ra một cổ quỷ dị 10 phần khí tức, hình như là liên thông lên hắc ám đại môn. Ừ, vô hình tinh thần trùng kích lực càng lúc càng lớn. Nhiếp Thiên cảm giác bản thân giống như là hành tẩu tại mưa to gió lớn bên trong, một cổ tinh thần lực giống như là vô hình mưa gió lưỡi dao sắc bén, sẽ cắt lấy linh hồn của hắn. Loại thống khổ này không cách nào nói, làm cho người có một loại tuyệt vọng bất lực cảm giác, giống như lâm vào một cái vực sâu không đáy, càng lún càng sâu, lại bất lực. 200m rồi. Nhiếp Thiên nhẫn thụ lấy tuyệt vọng tra tấn, thần thức mặc dù có đi một tí tăng giả, nhưng như cũ thập phần rõ ràng, hắn đã có thể nhìn rõ ràng đan tâm hồn thạch đường vân hình dáng. Đây là một khối khoảng chừng mấy chục thước độ cao màu đen cự thạch, bề ngoài phi thường bóng loáng, nhưng nhìn kỹ lại, phía trên lại có khắc một ít cổ quái văn tự. Càng thêm quỷ dị chính là, những nay cổ quái văn tự tản mát ra thập phần đặc biệt khí tức. Quy tắc ngưng tụ thành chữ. Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, đan tâm hồn thạch phía trên cổ quái văn tự, đúng là do quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Chủ nhân, ngươi có hay không cảm thấy, cái kia hắc thạch phía trên văn tự, có chút quen thuộc. Thi La Ma Quân lúc này giống như cảm thấy được cái gì, vẻ sợ hãi nói ra. Quen thuộc. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nháy mắt sau đó sắc mặt xoát địa nhất biến, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể một chút cứng lại rồi. Đan tâm hồn thạch phía trên cổ quái văn tự, quỷ dị dị thường, coi như nồng nọc, hoàn toàn chính xác hết sức quen thuộc. Đúng là cùng tinh hồn bia phía trên phủ văn giống như lúc. Chẳng lẽ đan tâm hồn thạch cùng tinh hồn bia có quan hệ gì? Nhiếp Thiên lập tức không bình tĩnh rồi, trong nội tâm toát ra một cái người can đảm suy đoán. Tinh hồn bia phía trên phủ văn cũng là do quy tắc ngưng tụ mà thành, có lẽ cả hai chúng nó tầm đó thật sự có cái gì liên hệ. Quy tắc chi lực, chính là trong thiên địa tự nhiên sinh ra đời thiên địa pháp tắc, võ giả chỉ có đã đến thiên diễn cảnh đã ngoài. Trong cơ thể bao hàm dục ra thiên diễn chân ý, mới có thể va chạm vào quy tắc chi lực cánh cửa, nhưng là mặc dù là đã đến thiên nhân cảnh hoặc là thiên đế cảnh, võ giả cũng chỉ là có thể vận dụng thiên địa quy tắc mà thôi, tuyệt đối không có khả năng cải biến thiên địa quy tắc. Tại đạt được tinh hồn bia trước khi, Nhiếp Thiên chưa từng có nghĩ tới có người có thể đem quy tắc chi lực trực tiếp ngưng tụ ra đến. Nhưng là tinh hồn bia lại để cho hắn hiểu được, quy tắc chi lực không chỉ có thể vận động, thậm chí khả dĩ bị cải biến, bị điều khiển. Cho nên hiện tại hắn lần nữa chứng kiến đan tâm hồn thạch phía trên quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành chữ, cũng sẽ không có như vậy kinh ngạc. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, dừng bước lại, bắt đầu từng cái so với đan tâm hồn thạch cùng tinh hồn bia phía trên văn tự, lại để cho hắn thất vọng chính là, cả hai chúng nó phía trên không có một cái nào đồng dạng chữ. Những nay kiểu chữ thập phần cổ quái, siêu siêu vẹo vẹo như nòng nọc đồng dạng, cùng hắn nói là chữ, chẳng nói là nào đó phù văn. Có lẽ tinh hồn bia cùng đàn tâm hồn thạch đều là do thần cảnh võ giả sáng tạo ra đến, cả hai chúng nó tầm đó cũng không có cái gì liên hệ. Nhiếp Thiên nhíu nhíu mày, khó giấu thất vọng. Mà đang ở Nhiếp Thiên thất vọng đến cực điểm thời điểm, đàn tâm các bên ngoài đều nổ tung nổi. Ngộng hội trưởng, Nhiếp Thiên đã đến đàn tâm hồn thạch 200m ở trong rồi. Một vị áo đỏ trưởng lao hét lên một tiếng. Con mắt trợn thật lớn. Thật sự đã đến. Một vị khác đi theo nói ra, trong mắt kinh ngạc càng lớn tại người phía trước. Cố ý cùng Dương Khai lúc này cũng kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng thật có thể thừa nhận mạnh như thế tinh thần lực trùng kích. Hai người bọn họ đều đã từng xảy ra đan tâm các, lại tất cả đều dừng bước tại 200m. Bất quá bọn hắn lúc ấy đã là tiếp cận 60 giai tinh thần lực, nhưng Nhiếp Thiên chỉ có 51 giai tinh thần lực a. Thật là một cái quái vật. Cổ Ý Yết hầu ừ ngực một chút, hung hăng nói ra. Mộng Phàm Trần không nói gì, Thủy Trung chú ý trên tấm hình Nhiếp Thiên toàn thân vầng sáng. Vầng sáng đại biểu Nhiếp Thiên thần thức, lúc này còn phi thường ổn định, cũng không có tán loạn dấu hiệu. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên còn có thể hướng đan tâm hồn thạch tới gần. Mau nhìn, thân ảnh của hắn lại động. Cái lúc này, Luyện Văn Sơ hú lên quái dị, chỉ vào đại môn thượng hình ảnh nói ra. Mọi người tập trung nhìn vào, trên tấm hình cái kia đạo thân ảnh quả nhiên lại bắt đầu đi tới. Số tử, 1976.